Chương 384, vẫn lạc tinh không cự thú. Tiếp tục lái pháo, liên tục quanh kích nó bên người vết thương vị trí. Cổ Đinh biết, lấy xích huyết thú tốc độ như thế này, đoàn người mình trốn nhất định là trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng một lần. Hải Hoàng khống chế thái thản cự hạm, một bên chạy trốn, một bên tại ngũ trọng tụ năng lượng dưới tình huống liên tục quanh kích con kia xích huyết thú vết thương. Xích huyết thú sức phòng ngự tuy rằng trở nên mạnh mẽ, nhưng liên tục quanh kích, vẫn để cho này vết thương bị lôi kéo được càng lớn. Cho dù như vậy, xích huyết thú thẳng tiến tốc độ như trước không có bất kỳ chậm lại, liên tục pháo kích, thậm chí không thể trở ngại nó tốc độ tiến lên mảy may. Tại tiềm thức vận hành dưới tình huống, nó đại não đối cảm giác đau đớn tiến hành rồi che đậy, nó thân thể mỗi một tế bào tiềm lực đều bị đào móc đã đến cực hạn, cái này cũng là tại sao nó trở nên mạnh mẽ mấy chục lần. Hải Hoàng lần này giải thích mặc dù nói rõ bộ phận vấn đề, nhưng như trước không có nói ra vấn đề phương án giải quyết. Thụ năng kính còn có thể chịu đựng năng lượng lớn hơn sao? Cổ Đinh biết ngũ trọng tụ năng lượng đã hiệu quả không lớn, hắn còn muốn tiếp tục đề cao cường độ công kích, dùng máy truyền tin hướng về trở về năng lượng thương do bất hỏi. Trên lý thuyết còn có thể, ta vừa mới chú ý một cái tụ năng kính tính ổn định, tại ngũ trọng tụ năng lượng dưới tình huống có thể rất công việc ổn định, nếu như muốn siêu gánh nặng hoạt động, đến tầng thứ 7 nên vấn đề không là rất lớn. Do bất cũng biết, bây giờ không phải là cân nhắc ổn định tình hình thời điểm, cường độ công kích không đủ, xích huyết thu đuổi theo, mọi người đều sẽ chết. Cộng vào. Cổ Đinh lần nữa quyết đoán mà cấp ra chỉ lệnh. Hải Hoàng lại tăng lên một môn thái thản cự pháo, đem tụ năng kính thêm đã đến tầng thứ 6 tăng cường hiệu quả lên, liên tục 3 lần pháo kích, vẫn là toàn bộ hướng về xích huyết thú vết thương chảy máu đánh đi tới. Hình ảnh hình chiếu bên trong, mọi người rõ ràng nhìn thấy này một vết thương lại tăng nhiều mấy phần. Thêm đến tầng thứ 7. Cổ Đinh ánh mắt sáng quắc, la lớn. Hải Hoàng tiếp tục bỏ thêm vào một môn thái thản cự pháo, tụ năng kính hiệu quả rốt cuộc bị tăng cường đã đến tầng thứ 7. Như cũng là nhắm vào xích huyết thú vết thương oanh kích đi tới. Này pháo kích liên tục oanh kích 4-5 kích, vẫn không thể nào trở ngại con kia xích huyết thú đi tới mảy may, nhưng này chỉ xích huyết thú, khoảng cách thái thản chiến hạm cũng càng ngày càng gần. Nhiều nhất còn có nửa giờ, chúng ta tiểu tiến vào con kia xích huyết thú phạm vi công kích rồi. Hải Hoàng tính toán một chút phi thuyền cùng con kia xích huyết thú tốc độ kém, đã mang đến một cái tin xấu. Thêm đến tầng thứ 8, Cổ Đinh siết chặt nắm đấm. Hắn cũng hơi khẩn trương lên. Hắn hết sức rõ ràng, nếu như không thể đình chỉ xích huyết thú công kích tình thế, chính mình gặp phải sẽ là toàn quân bị diệt. Như vậy một con quái vật khổng lồ, một khi tiến vào phạm vi công kích của nó, một lần nuốt trôi là có thể dễ dàng đem dài gần 2 vạn mét thái thản cự hạm nuốt hết tiến vào trong bụng. Tuy rằng thêm đến tầng thứ 7, tụ năng kính đã xuất hiện không ổn định tình hình rồi, nhưng rõ ràng tầng thứ 7 tụ năng lượng chưa đủ khiến con kia xích huyết thú dừng lại, Cổ Đinh cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục gia tăng cường độ công kích. Thực sự không được. Chúng ta từ bỏ phi thuyền đào tàu đi. Lý Lì Sở Tuật đưa ra kiến nghị. Vô dụng, xích huyết thú khóa chặt là huyết nhục năng lượng, chỉ cần thân thể không thể định lượng hoàn toàn, trốn tới chỗ nào đều sẽ trở thành sự công kích của nó mục tiêu. Chúng ta chạy ra phi thuyền, nó sẽ biết chúng ta không đang bay trong thuyền. Pháp Đặc đối với loại này tinh không cự thú cũng có hiểu biết. Pháp Đặc nói không sai. Cổ Đinh đã sớm từng đề cập với Hải Hoàng loại ý nghĩ này, lúc đó trực tiếp đã bị Hải Hoàng phủ quyết. Hải Hoàng tiếp tục khống chế thứ 8 môn thái thản cự pháo chuyển hướng, bắt môn thái thản cự pháo oanh kích toàn bộ tụ tập ở phi thuyền đỉnh chóp tụ năng kính lên, sau đó ngưng kết thành một bó ánh sáng hướng về bầu trời nơi sâu xa thấu bắn tới. Trong hình, xích huyết thú bị lần thứ 2 bắn trúng, nguyên bản khoảng cách vây ngực cách đó không xa vết thương kia. Giờ khắc này đã sâu thấy được tận xương, máu tươi không được chảy ra. Nhưng này chỉ xích huyết thú vẫn như cũ như là điên loạn như vậy, không chút nào để ý không quan tâm. Điên cuồng ở trong hư không lưu chuyển, tốc độ như trước không có một chút nào chậm lại. Tiếp tục công kích, đem vết thương kia tận lực mở rộng. Cổ Đinh biết, con này xích huyết thú thể chất cường hãn như vậy, muốn nổ nát nó xương cốt là không thể nào làm được, biện pháp duy nhất chính là mở rộng vết thương. Tại cấp tốc vận động trạng thái, nó sẽ đại lượng mất máu, vết thương càng lớn. Mất máu liền sẽ càng nhiều, liền sẽ trở nên càng suy yếu. Tại tầng thứ 8 dưới tình huống, tụ năng kính đã xuất hiện không ổn định. Đoán chừng chi không chống đỡ được quá lâu. Hải Hoàng nhắc nhở. Chúng ta còn có không tới nửa giờ, có thể chống bao lâu liền chống bao lâu. Cổ Đinh như trước quả quyết. Hải Hoàng cũng không có phản bác, hắn biết, Cổ Đinh nói cũng có đạo lý, bây giờ vì bảo vệ tụ năng kính hạ thấp cường độ công kích, chỉ biết giảm bớt mở rộng xích huyết thú vết thương tốc độ, nhưng xuất hiện ở vào thời điểm này, mọi người thiếu nhất chính là thời gian, đã không lo được nhiều lắm. Bắt trọng pháo kích, lần nữa liên tiếp quanh ra. Xích huyết thú trên người. Nguyên bản gần 100 mét vết thương, rốt cuộc tại công kích, kéo xuống 200 mét, 300 mét. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lúc này xích huyết thú chỉ cần dùng không đến 10 phút liền có thể truy cản kịp Thái Thản chiến hạm rồi, nó vết thương cũng đang liên tiếp phá hoành dưới, bị kéo xuống gần 1000 mét, máu tươi dường như không cầm được vòi nước bình thường dâng trào ra. Tinh không cự thú, thực sự quá cường hãn, nhìn không chút nào giảm bớt tốc độ xích huyết thú dần dần tới gần, Lý Lì Sở tuột thở dài một hơi, nàng biết, bất luận làm cái gì, cũng đã không thể cứu vãn rồi. Không nghĩ tới ta đây dốc lòng trở thành toàn bộ vũ trụ hải thủ phủ nam nhân, sẽ chết yểu ở một con tinh không cự thú trong miệng. Pháp đặc nguyên bản kinh hãi cũng hóa thành không cam lòng. Lần này nếu như bất tử, ta nhất định phải đem tinh không cự thú xếp vào của ta thực đơn, này xích huyết thú nhất định trở thành ta tinh không cự thú thực đơn bên trong đạo thứ nhất món ăn. Bị hứa lệ ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hình ảnh hình chiếu bên trong con kia quái vật khổng lồ, một tay nắm tại chuôi đao bên trên, dẫn tới bên eo đao mình từng trận. Nghe bị hứa lệ nói như vậy, Tạ Gõ liếm liếm đầu lưỡi, hai mắt phát sáng. Muốn lấy sức một người chém giết tinh không cự thú, bình thường cực vị thần linh căn bản không làm được. Pháp đặc nghe nói như thế có chút không cho là đúng, tinh không cự thú, sức phòng ngự yếu nhất chí ít cũng có thể so với thất tinh cực vị thần linh. Nếu muốn chém giết bọn họ, ít nhất phải đột phá tầng thứ nhất thần linh bình phong. Nhưng thần linh hàng rào tổng cộng có 9 trọng bình phong, có thể đột phá tầng thứ nhất bình phong, chỉ có những kia tu vi đã tới ngũ tinh cực vị thần linh đỉnh cao, cũng lại thiện trường công kích nhất tinh yêu nghiệt mới có thể làm đến. Mặc dù là cấm kỵ vương giả, ít nhất cũng phải có cực vị thần linh tu vi, mới có thể chém giết tinh không cự thú. Các ngươi đoàn đội bên trong mặc dù có cấm kỵ vương giả, nhưng cuối cùng còn là vận khí chưa đủ tốt. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta tuy rằng không thể trở thành thủ phủ, nhưng có thể có vài tên cấm kỵ vương giả còn có một đám yêu nghiệt cường giả trở thành bằng hữu, chết cùng một chỗ, cũng coi như sống không uổng. Tiếp tục oanh kích. Cổ Đinh vẫn như cũ không hề từ bỏ, đối với hắn mà nói, bất kỳ lần nào oanh kích đều sẽ gia tăng mọi người sống sót tỷ lệ. Dù cho loại này gia tăng phạm vi cực kỳ nhỏ bé, hắn cũng tuyệt không buông tha tranh thủ. Hải Hoàng cũng biết, mọi người đào mạng tỷ lệ không lớn, nhưng hắn vẫn không cách nào từ chối Cổ Đinh thỉnh cầu, một lần lại một lần mà khống chế trên phi thuyền phương Thái Thản cự pháo, không ngừng oanh kích xích huyết thú này một chỗ miệng vết thương. Còn có 3 phút, Hải Hoàng trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ. Tiếp tục công kích. Cổ Đinh vẫn là câu nói này. Trên phi thuyền, tất cả mọi người đều đã trầm mặc. Pháp Đặc nhìn Cổ Đinh kiên nghị vẻ mặt, có chút chấn động, hắn từ không nghĩ tới một người tại khoảng cách tử vong gần như vậy thời điểm, còn có thể kiên quyết như thế phản kích. Hắn có thể thấy rõ, Cổ Đinh trong ánh mắt, như trước không có một kia một hào dao động. 2 phút, 1 phút, 40 giây, 30 giây, 20 giây, 10 giây, Hải Hoàng trong lòng yên lặng mà tiến hành đếm ngược, nhưng cũng như trước khống chế tụ năng kính liên tục tiến hành công kích, không có một kia một hào do dự. Bởi vì hắn biết rõ, tiếp tục công kích hay là chính là Cổ Đinh cuối cùng nguyện vọng rồi, hắn nhất định phải thỏa mãn Cổ Đinh cuối cùng thỉnh cầu. Dù cho điều thỉnh cầu này cũng không hợp lý. Như thế một con thú khổng lồ, cuối cùng còn là không có bị pháo kích ngăn cản lại bước chân. Xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ. Mọi người thấy này chỉ hình thể khổng lồ khủng bố cự thú tại cấp tốc tới gần, này một đôi đỏ thắm con mắt nhìn thẳng mà rõ ràng là bọn hắn vị trí trước này Thái Thản chiến hạm. Tại Thái Thản cự hạm tiến vào xích huyết thú phạm vi công kích sau, xích huyết thú rốt cuộc có hành động, nó mở rộng ra con kia tràn đầy răng nhọn miệng rộng, một cổ cường đại hút vào lực lượng giống như một cái hắc động lớn, nuốt chửng tất cả xung quanh. Thái Thản cự hạm giống như lâm vào đầm lầy. Thoát đi tốc độ cực nhanh chậm lại xuống, cũng mà còn có quay ngược lại xu thế. Hải Hoàng, 27 môn cự pháo đồng thời tụ năng lượng, oanh kích miệng của nó. Liều một lần cuối cùng ba. Cổ Đinh đột nhiên la lớn. Hải Hoàng không do dự, trực tiếp thay đổi hết thể Thái Thản cự pháo, hướng về tụ năng kính oanh kích mà đi. Tụ năng kính lên, trong nháy mắt bị chống đỡ ra mấy đạo vết rạn nứt, những kia vết rạn nứt cũng càng lúc càng lớn, toàn bộ mặt kính hầu như lúc nào cũng có thể tan vỡ. Hải Hoàng tinh vi tính toán mỗi một bước, tinh thần cực độ tập trung, sản sinh tình huống như thế hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Hiện tại hắn phải làm, hay là tại mặt kính hoàn toàn tan vỡ trước đó, tận lực để tụ năng kính chồng chất hết khả năng nhiều năng lượng, sau đó oanh kích ra ngoài. Con kia xích huyết thú đã hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng, đối với nguy cơ trước mắt không chút nào biết né tránh. Trên phi thuyền, tất cả mọi người đều sốt sắng mà chờ đợi kết quả, thời khắc này, mỗi một giây đều là dày vò, cho người cảm giác so với một năm còn muốn lâu dài rằng rằng. Nhưng may mắn là, thời gian cuối cùng còn là sẽ từng giây từng phút trôi qua. Giang giác Hải Hoàng mặc dù không có nghe được mặt kính vỡ vụn âm thanh, nhưng ở mặt kính triệt để nứt toác một khắc đó, hắn chuẩn xác mà khống chế quán chú tầng 23 chồng chất năng lượng lửa đạn oanh kích mà ra. Nay mắt kính, cuối cùng còn là không thể tiếp nhận được 27 trùng điệp thêm toàn bộ năng lượng, tầng 23 chồng chất đã tới cực hạn. Trong hư không một đạo giống như từ một cái khác thứ nguyên hạ xuống bạch quang vững vàng mà đánh vào xích huyết thú tấm kia tràn đầy răng nhọn miệng rộng, cùng lúc đó, thái thản cự hạm phía trên, này một mặt đường kính hơn 10 mét to lớn mặt kính triệt để hóa thành mảnh vỡ, theo xích huyết thú hút vào lực lượng hăng hái bay ra, ở đằng kia một đạo tia ánh sáng trắng sau đồng dạng bị nuốt hết đi vào. Ở đằng kia bạch quang biến mất qua đi, đại khái mấy giây đi qua, con kia xích huyết thú hút vào im bặt đi, sau đó ở trong hư không điên cuồng uốn éo, há to miệng thống khổ kêu gào. Thậm chí thân thể không ngừng mà đụng vào bốn phía một ít trên tinh cầu. Tựa hồ muốn dùng da thịt lên thống khổ đến giảm bớt trong cơ thể thống khổ, nhưng hết thể đều chỉ là phí công. Xích huyết thú lan lộn, kéo dài đến hơn 10 phút, mới rốt cục đình chỉ. Cổ Đinh bọn hắn tại hình ảnh hình chiếu bên trong rõ ràng nhìn thấy, trước đó vây ngực bên cạnh vết thương kia, dĩ nhiên từ nội bộ phun ra từng trận hỏa diễm. Ngọn lửa kia phun ra, thật lâu không có ngừng nghỉ, mà con kia xích huyết thú từ lâu quy về yên tĩnh, không có bất kỳ sinh cơ. Chỉ là lẳng lặng trôi nổi ở khoảng cách Cổ Đinh bọn hắn vị trí không xa. Chúng ta tới gần đi. Cổ Đinh một phát miệng cười nói, hắn biết, của mình trận này đánh cược cuối cùng còn là thắng. Hiện tại, là thu hoạch chiến lợi phẩm lúc. Chương 385, lượng lớn chiến lợi phẩm. Tinh không cự thú, là nắm giữ thái cổ huyết mạch mạnh mẽ gia tộc của người chết, một đầu tinh không cự thú thi thể, dù cho đối cực vị thần linh tới nói, đều là chí bảo. Có thể diệt sát đi con này xích huyết thú, cũng hoàn toàn ra ngoài Cổ Đinh dự liệu. Hắn lúc đó nghĩ tới chỉ là liều mạng một lần. Nếu như lúc đó tụ năng kính cuối cùng tụ tập đến năng lượng không đủ mạnh liền tan vỡ, Hải Hoàng nhất định phải sớm phóng thích tụ năng kính bên trong năng lượng, công kích như vậy đối xích huyết thú chưa chắc có hiệu quả. May mắn là, hắn trận này đánh cược thắng, hơn nữa kết quả ngoài ý liệu được, cũng không phải khiến xích huyết thú bị trọng thương bỏ chạy, mà là trực tiếp đưa đến xích huyết thú tử vong. Hải Hoàng khống chế thái thản chiến hạm đáp xuống xích huyết thú thú thi vết thương phụ cận vây ngược lên, tại xích huyết thú thú thi lên. Thái thản chiến hạm quả thực chính là một hạt bụi nhỏ. Lúc này thú thi vết thương vị trí hỏa diễm cũng dần dần không lại phun mạnh ra ngoài, mà thú huyết cũng lại đổ như là thác nước đổ xuống mà ra. Tinh không cự thú, đáng giá nhất tự nhiên là ở vào não bộ não hạch, bất quá bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, căn bản vô pháp lấy ra não hạch, chỉ có thể từ vết thương của nó vị trí lấy chút thú huyết. Hải Hoàng hướng về phía Cổ Đinh nói, Robert, còn có Tạ Gò, các ngươi hai người có thể trong tinh không phi hành. Đi vây ngực phụ cận vết thương vị trí tận lực nhiều lấy chút thú huyết. Cổ Đinh hướng về phía do bất cùng Tạ Gò nói. Ta cũng có thể đi. Bị hứa lệ cũng có vẻ hơi nóng lòng muốn thử. Hắn là bán thần, cũng có thể trong tinh không còn sống. Chỉ thì không cách nào khoảng cách xa phi hành mà thôi. Để do bất bọn hắn dùng dây thừng cột ta liền được. Kỳ thực Cổ Đinh các ngươi cũng có thể đi. Cổ Đinh cơ thể ngươi cường độ đã là hạ vị thần linh tầng thứ. Hoàn toàn có thể trong tinh không hành tẩu. Chỉ là trong tinh không không có dưỡng khí mà thôi. Lấy thực lực của ngươi, tại không có dưỡng khí tình hình, chỉ tiến hành bên trong tuần hoàn, cần phải cũng có thể còn sống vượt qua thời gian 2, 3 tháng. Về phần Eo Sa, thân thể so với các ngươi tất cả mọi người đều cường hãn, nàng phiêu ở trong hư không đoán chừng mấy năm cũng sẽ không chết. Hải Hoàng nhắc nhở, Lý Lì Sở Tuật cùng Đa Khoa Đặc, thân thể tuy rằng còn chưa đủ mạnh hung hãn, nhưng là gần tới với bán thần, tại trạng thái chân không chờ cái ba lượng trời cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Này do bớt. Ngươi trên người nhiều hệ mấy sợi dây thừng. Mang theo chúng ta cùng đi được rồi. Lý Lý cùng Đa Khoa Đặc, các ngươi cường độ thân thể vẫn là nhược một chút, liền trợ giúp đem chúng ta vận chuyển đến cửa khoang thú huyết vận chuyển đến nhà kho được rồi. Ta cũng đến trợ giúp. Pháp Đặc cũng có vẻ rất hưng phấn. Đoàn người tại do bớt kéo dưới, bay đến này một đạo miệng vết thương bên cạnh, bắt đầu siêu tập lên thú huyết đến. Này xích huyết thú tuy nhiên đã tử vong, nhưng thú huyết như trước như là thác nước tuôn ra. Mọi người đều từng người dùng thần nguyên hoặc là cương kình bao vây, đem thú huyết rót vào đến trong thùng, hầu như không có gì để sót. Mỗi tiếp đầy một bình thú huyết, Cổ Đinh bọn hắn liền đem vật chứa tung ra. Vững vàng rơi vào Lý Lì Sở Tuật cùng Đà Khoa Đặc trong tay. Lấy thú huyết sự tình trọn vẹn tiến hành rồi 3 ngày, bởi vì thú huyết kia như là thác nước dòng dã phun 3 ngày mới dừng lại. Cổ Đinh bọn hắn trọn vẹn tiếp đầy hơn 3000 đàn thú huyết, miệng vết thương kia huyết dịch mới chậm rãi khô cạn. Huyết dịch khô cạn cũng không phải nói xích huyết thú trong cơ thể thú huyết đã trôi hết, Cổ Đinh trước đó công kích vị trí, cũng không có thương đến con này xích huyết thú động mạch, chỉ là thương phổ thông vị trí, xích huyết thú thất lạc huyết dịch. Vẫn chưa tới thân thể huyết dịch tổng số lượng 1%. Huyết dịch là tiếp xong rồi, nhưng này theo thú thi nên làm cái gì bây giờ? Cổ Đinh nhìn cái này cụ khổng lồ thú thi có chút đau đầu. Thứ đáng giá nhất thú hạch vẫn không có lấy ra, hơn nữa này trích cự thú vảy, xương cốt, bắp thịt, đều là chí bảo. Từ bỏ như vậy thực sự quá đáng tiếc. Nhưng Cổ Đinh không gian chứa đồ tuy lớn, cất vào một hai ngọn núi cũng không thành vấn đề, nhưng là còn không lớn đến có thể cất vào một con tinh không cự thú. con này xích huyết thú thể tích nhưng là so với Hải Lam Tinh còn muốn lớn hơn suất mấy phần. Ta có thể đưa nó đặt tiến vào của ta máy móc không gian. Do bất câu nói này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, quyền hạn của ta rất cao, đặt đi vào một con tinh không cự thú hoàn toàn không có vấn đề. Cổ Đinh đều không nghĩ tới, do bất thậm chí có lớn như vậy không gian chứa đủ. Hắn liền vội vàng gật đầu nói, ừm, vậy thì làm như vậy đi, chờ chúng ta về sau thực lực đủ rồi, sẽ đem cái này cụ thú thi tiến hành tiến một bước xử lý. Do bất vung tay lên, trong hư không xuất hiện một cái hố đen như thế đồ vật, đem khổng lồ thú thi chậm rãi thu nhận đi vào. Thu hồi thú thi sau, Cổ Đinh đoàn người đều tâm tình sung sướng mà về tới trên phi thuyền. Nhìn trong kho hàng phố đầy đất thú huyết vật chứa, Cổ Đinh nhếch miệng cười nói, lần này đúng là nhân họa đắc phúc. Cổ Đinh, cái kia, cái này thú huyết có thể hay không bán mấy bình cho ta? Pháp Đặc hỏi ra cái vấn đề này thời điểm có chút do dự. Này thú huyết vốn là có ngươi một phần A. Tổng cộng 3,200 bình thú huyết, chúng ta đoàn đội thêm bạn tổng cộng có 8 người, phân cho mỗi người 400 bình. Cổ Đinh cảm thấy phân cho Pháp Đặc một phần chuyện đương nhiên. Cái này không hay lắm chứ, ta còn là xuất tiền mua đi, dù sao các ngươi là một đoàn đội, ta là người ngoài. Pháp Đặc làm ăn cũng từ trước đến giờ chú ý thành tín, chiếm người tiện nghi sự tình hắn khinh thường ở lại làm. Nếu như không có ngươi cung cấp những nguyên năng tinh thạch đó, chúng ta khẳng định đều chôn thây con này xích huyết thú trong bụng. Cổ Đinh lại vỗ vỗ Pháp Đặc vai nết miệng cười nói, huống hồ chúng ta hiện tại cũng coi như là sinh tử chi giao bằng hữu, không phải sao? Ngươi mặc dù không có gia nhập nhóm hải tặc chúng ta, đoạn đường này theo chúng ta đồng thời trải qua nhiều như vậy, cũng coi như nửa cái thành viên. Phân cho ngươi một phần, mọi người đều không ý kiến. Lý Lì Sở Tuật nói lời này ngược lại không phải bởi vì Phỉ Nam Tư tập đoàn tài chính đánh gãy thẻ, mà là cảm thấy này nhất phân là hẳn là phân cho Pháp Đặc. Như vậy đi, các ngươi lấy ta làm bằng hữu, ta cũng không thể gài các ngươi. Nếu ta làm nửa cái thành viên, vậy ta mượn 200 bình, còn lại 200 bình. Ta dùng ngũ tinh thần vật tài liệu giá cả mua sắm, một bình lấy một ước nguyên thạch giá cả thu mua. Ta muốn những này thú huyết, bản thân cũng không phải là vì chính mình tu luyện, mà là muốn bắt đi qua tay bán đi. Các ngươi đưa ta miễn phí, ngược lại sẽ để cho ta khó thực hiện Pháp Đặc nói thẳng ra chính mình muốn thú huyết mục đích, là muốn dùng để bán ra. Vậy cũng tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý. Cổ Đinh lúc này mới gật đầu. Ta đem tiền chuyển cho các ngươi. Pháp Đặc nói xong, mở ra ngân hàng của mình tài khoản. Cùng Cổ Đinh đồng hồ kết nối quét xuống, 20 tỷ nguyên thạch tài phú kết sủ, chớp mắt liền đến món nợ. Pháp Đặc cũng tùy ý lấy 400 bình thú huyết, thối lui ra khỏi nhà kho. Mà Cổ Đinh bọn hắn, cũng từng người đem thú huyết phân ra, thậm chí ngay cả Hải Hoàng đều muốn một bình dùng để làm nghiên cứu. Do bất tuy rằng tu luyện không dùng được cái này, nhưng hắn chế luyện một ít gì đó có khả năng sẽ cần dùng đến chút ít, cho nên hắn cũng lấy một phần, cũng cùng Cổ Đinh bọn hắn nói rồi, nếu như ai này một phần dùng hết rồi, có thể tìm hắn muốn thú huyết. Chậc chậc chậc, cái này tiểu bàn tử quả thực phú đến bước lên dầu. Hải Hoàng không nhịn được tại Cổ Đinh bên thai thở dài nói, vừa nãy tại tài khoản kết nối trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy đối phương số tiền gửi ngân hàng chữ, chuyện này quả là chính là một cái con số trên trời, 20 tỷ nguyên thạch, chỉ là một cái số lẻ. Này Nghịch Long Hà Đạo, đã đi đến 1/3 rồi, dựa theo con kia xích huyết thú tới phương hướng đến xem, chúng ta phía trước hẳn không có cái gì phi thuyền, gặp phải ngăn chặn khả năng không lớn. Vừa vặn đạt được thú huyết, ta cũng chuẩn bị bế quan một quãng thời gian. Cổ Đinh nói lời này vốn là an ủi Pháp Đặc, lại không nghĩ rằng Pháp Đặc đã không có gì kinh hãi được rồi. Cổ Đinh bọn hắn liền tinh không cự thú cũng có thể làm đi, cái khác phi thuyền chặn lại hoàn toàn là hành động tìm chết. Gặp phải một ít chặn đường tiểu tặc, Cổ Đinh có ở hay không, đều không có quá lớn ảnh hưởng, chẳng qua chính mình đi buồng điều khiển, khống chế thái thẳng cự pháo tiến hành phá hoành. Ừm, không liên quan, các ngươi từng người bế quan đi, không cần phải để ý đến ta. Pháp Đặc cũng biết, như Cổ Đinh bọn hắn cường giả loại này, sẽ không bỏ qua bất kỳ tăng lên thực lực mình cơ hội, bắt được loại này mạnh mẽ thú huyết, tự nhiên trước tiên liền sẽ tiến hành tu luyện. Hắn cũng có quan hệ rất tốt biểu tỷ cùng Cổ Đinh bọn hắn giống nhau là tu luyện cùng nhân, cho nên hắn cũng có thể hiểu được. Cổ Đinh bọn hắn lần này, toàn bộ viên bước vào do bất trong lĩnh vực. Hấp thu thú huyết quá trình, là dài dằng dặc, nếu như không có do bất lĩnh vực gia tốc thời gian, e sợ các loại phi thuyền tiến vào vũ trụ hải. Mọi người đều tu luyện đều còn chưa hoàn thành. Mà gấp 20 tốc độ thời gian trôi qua dưới, trên phi thuyền 20 ngày, tại do bất trong lĩnh vực chính là 400 thiên, đầy đủ dùng để tu luyện. Lý Lì Sở Tuật cùng Đa Khoa Đặc trên võ đạo ý cảnh không có cái gì quá tiến nhanh dương, đương nhiên sẽ không buông tha lần này tu luyện tăng lên cơ hội, bọn họ cũng lo lắng bị Cổ Đinh bọn hắn hạ xuống quá xa. Bất quá, lấy thân thể của bọn họ cường độ, chỉ dám từng giọt hấp thu. Nhìn Cổ Đinh cùng xạ đều cho mình tới một miệng lớn thú huyết. bị hứa lệ bọn hắn nhìn đến có chút ước ao. Cổ đinh hạ vị thần linh thân thể vốn là không đủ để chịu đựng một cái thú huyết năng lượng, nhưng then chốt ở chỗ, hắn có vạn tượng đế thân, loại này huyết nhục năng lượng tiến vào thân thể, phần lớn năng lượng đều sẽ bị vạn tượng đế thân hấp thu, ngược lại là bị thân thể trực tiếp hấp thu không đến 10 phút một trong. Đạt được thú huyết năng lượng thoải mái, cổ đinh trong cơ thể vạn tượng đế thân nguyên bản gần như đình trệ tăng cường hiệu quả lần thứ 2 bị tăng lên. 4.500 lần tạm thời tăng cường bắt đầu nhanh chóng bò thăng lên, một cái thú huyết hao tổn xong, dĩ nhiên mạnh mẽ tăng lên 50 lần, đã tới 455 không tăng cường gấp đôi. Nhưng vừa mới qua đi không tới nửa giờ, cổ đinh lại nuốt vào chiếc thứ 2 thú huyết, vạn tượng đế thân tăng cường hiệu quả lần nữa tăng gộp lại. Đại khái 5, 6 tiếng đi qua, cổ đinh liền đem này một bình thú huyết uống gần nửa, liền ngay cả thể phách cường hãn lì lì sở tuật đều không nhanh bằng hắn, uống một bình 1/3 không tới. Về phần bị ủa lệ cùng lý lì sở tuột bọn hắn, mới dùng 3-4 tích. Bất quá, cổ đinh uống đến nhanh, tăng lên cũng nhanh, nửa bình thú huyết đi xuống, hắn vạn tượng đế thân tạm thời tăng cường hiệu quả cũng bị tăng lên tới 5.000 lần, cùng ma tượng cảnh 500 tăng cường gấp đôi xuất hiện ngang hàng. Cổ đinh biết, chính mình lại uống vào, ma tượng cảnh vĩnh cửu tăng cường sẽ lần thứ 2 tăng cao. Hắn liên tiếp cho mình tới 3 ngụm thú huyết, lúc này mới nhắm mắt đi xuống tiếp tục thôi thúc vạn tượng đế thân điên cuồng vận chuyển. Thấy cảnh này lý lì sở tuột đám người, quả thực trợn mắt ngoác mồm. Người này, là dự định đem thân thể luyện được vượt qua ẻo xa sao. Bị hứa lệ cũng có chút không nói gì. Nhưng cổ đinh loại hành vi này, cũng xác thực kích thích mọi người, để mọi người càng thêm nghiêm túc. Chương 386, ta muốn trở thành hải tặc vũ trụ. Pháp đặc những ngày qua tại cổ đinh trong phi thuyền xác thực cảm thấy có chút không thú vị, cổ đinh bọn hắn toàn bộ đều tiến vào bế quan trạng thái, to lớn trong phi thuyền nhất thời không có thường ngày náo nhiệt như vậy. Bất quá. Hắn từ nhỏ một người lớn lên, bình thường một chỗ thời gian cũng rất nhiều, cũng biết cho mình tìm chút tiêu khiển. Mỗi ngày tin tức là tất xem, tài chính chỉ số cũng mỗi ngày đều đang chăm chú, tình cờ tiến hành một cái thao tác. Khi đói bụng, liền chính mình chạy đến trong phòng bếp làm một ít thức ăn, chủ nghệ tuy rằng không kịp bị ưa lệ, nhưng là còn nói còn nghe được. Cái khác thời gian nhàn hạ, đều dùng đến xem sách. Hắn thích nhất là kỳ văn dị sự loại thư tịch, thứ yếu là nhân vật truyền kỳ. Cho nên mỗi lần lữ hành, hắn cũng sẽ ở mạng lưới nhà sách trắng trợn mua sắm, căn bản liền không đọc sách tên, chỉ nhìn loại hình, đem toàn bộ loại hình để vào của mình mạng lưới giá sách, sau đó tính tiền. Ngày hôm nay, hắn ngẫu nhiên tại chính mình mạng lưới giá sách bên trong lật xem đã đến một quyển sách, đó là một quyển giới thiệu hải tặc vũ trụ nhân vật truyện ký. Nguyên bản loại này nhân vật truyền kỳ hắn là sẽ không đi xem, hắn cảm thấy hứng thú nhất là loại kia anh hùng loại truyện ký, tình cờ cũng sẽ trở nên duyệt một cái liên quan với một ít tài chính cá sấu lớn thư tịch. Nhưng cùng cổ đinh bọn hắn tiếp xúc sau, đối hải tặc vũ trụ nghề nghiệp này, cũng có chút ngạc nhiên. Mang theo loại này hiếu kỳ, hắn bắt đầu lật xem đi xuống. Một cái xem, chính là cả ngày, thẳng đến đêm này một quyển vài trăm ngàn chữ sách xem xong, không nhịn được thở dài nói, nguyên lai hải tặc vũ trụ sinh hoạt như thế đặc sắc. Về sau vài ngày thời gian bên trong, hắn mỗi ngày đều tại chính mình giá sách bên trong tìm những kia liên quan với hải tặc vũ trụ sách, từng quyển lật xem đi qua, nhìn đến như si như say. Cổ đinh bọn hắn đối với cái này lại không biết gì cả. Ngoại giới một ngày, tại do bất trong lĩnh vực, là 20 ngày. Lúc này, ngoại giới đã qua 10 ngày, do bất trong lĩnh vực, đã là 100 ngày rồi. Cổ đinh uống cạn hơn 100 bình thú huyết. Bình quân 2 ngày một bình, hắn vạn tượng đế thân, càng đến hậu kỳ, cần huyết nhục năng lượng liền càng cường đại. Nhưng cho dù như vậy, cổ đinh vạn tượng đế thân ma tượng cảnh vĩnh cửu tăng cường vẫn là tăng lên tới 1.000 lần. Về phần cự lực cảnh tạm thời tăng cường hiệu quả, cũng tăng lên tới gấp 1 vạn lần. Thậm chí cổ đinh thân thể cơ sở cường độ cũng từ nhất tinh hạ vị thần linh tấn thăng đến nhị tinh cường độ. Cổ đinh còn muốn tiếp tục uống thú huyết, tiếp tục tiến hành đột phá, lại bị Hải Hoàng ngăn cản. Ngươi vạn tượng đế thân ở cái này tu vi cảnh giới, đã tu luyện đến cực hạn, uống nữa thú huyết chỉ là lãng phí tài nguyên. Muốn lại có tăng lên, chỉ có thể đợi tu vị tăng lên đến bán thần cảnh giới sau. Cổ đinh cũng có cái cảm giác này, những ngày qua tu luyện, càng đi về phía sau, tăng cường hiệu quả tăng lên tốc độ lại càng chậm. Một bình thú huyết, tăng lên hiệu quả vẫn chưa tới gấp 10 lần. Hắn cũng đoán được, rất có thể là tu vi không đủ đưa đến, tu vi không đủ, khiến được thân thể của mình có thể chứa đựng năng lượng có hạn, tốc độ tu luyện một cách tự nhiên cũng chậm lại xuống. Thực lực muốn lại tăng lên nữa, chỉ có thể muốn biện pháp khác. Ngoại trừ cổ đinh có chỗ tiến bộ ở ngoài, những người khác cũng đều có chỗ đột phá. Bị hứa lệ đã mượn dùng 5 bình thú huyết bên trong ẩn chứa năng lượng, thành công đem thân thể hoàn thành 100% thần nguyên hóa. Hơn nữa hơi thở của hắn dĩ nhiên truyền ra một luồng cổ lão mùi vị, hiển nhiên là từ nơi này thú huyết chi ở bên trong lấy được cái gì có ích. Bị hứa lệ lần này được ích lợi không nhỏ, hắn dĩ nhiên lợi dụng thú huyết bên trong ý chí đến đá mài của mình đao ý, đao đạo cảnh giới đã vô hạn tiếp cận với linh tê cảnh viên mãn. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đột phá là chuyện sớm hay muộn. Hải Hoàng nhìn ra rồi bị ưa lệ biến hóa. Eo xạ tu vi, dĩ nhiên âm thầm đã đột phá bán thần cảnh giới. Nàng thân thể cũng không có năng lực định lượng, giống như cổ đinh còn là huyết nhục cơ thể sống. Hiển nhiên nàng lựa chọn giống như cổ đinh, đều là đi thân thể lưu phái. Bất quá, nàng khí tức đã cường đại đến làm người ta kinh ngạc. Này một bộ thân thể, đã là ngũ tinh trung vị thần linh cường độ rồi, hơn nữa còn tại tăng lên. Mà Lý Lì Sở Tuật tình hình nhưng là tương đối đặc biệt, nàng song đồng dĩ nhiên hóa thành tử kim màu sắc, hoàn toàn khác với lúc trước màu vàng. Hải Hoàng thấy cổ đinh nhìn sang, này mới mở miệng giải thích, Lý Lì Sở Tuật thân thể cường hóa sau khi hoàn thành, đã tới bán thần điên phong cường độ, sau đó tiến vào bình cảnh. Cho nên, ta giáo nàng một loại cường hóa trong mắt phương pháp, làm cho nàng đem thú huyết phối hợp dược tề tích nhập con mắt. Vốn là chỉ là tiến hành cường hóa, lại không nghĩ rằng đưa tới hai con mắt của nàng phản tổ, con ngươi lực đại tăng. Hơn nữa linh hồn cường độ trực tiếp nhảy lên tới trung vị thần linh cấp độ, tinh thần lực cũng đã nhận được tăng lên dữ dội. Các loại phản tổ hoàn thành, nàng tu vi cần phải cũng rất dễ dàng liền có thể đột phá đến bán thần cảnh. Cổ đinh tiếp lấy, hướng về đa khoa đặc nhìn sang, nhìn thấy tình huống của hắn sau, không nhịn được hỏi, đây là cái gì tình hình? Đa khoa đặc lúc này dường như lão tăng nhập định bình thường ngồi bất động đứng nguyên tại chỗ, những tia nở rộ thú huyết vật chứa dĩ nhiên tự động từ hắn trong không gian chứa đồ đụng tới. Bên trong dung khí thú huyết giống như một đầu dây nhỏ từ trong thùng bay lên, chui vào đa khoa đặc trong cơ thể biến mất không còn tăm hơi. Nhưng hắn phảng phất không biết gì cả, hơn nữa bên trong thân thể không có hướng bên ngoài tỏa ra một tia một hào năng lượng. Đa khoa đặc tình huống này, ta cũng tra rất nhiều tư liệu, duy nhất giải thích hợp lý chính là hắn vận khí vô cùng tốt, đã lấy được con kia tinh không cự thú huyết mạch truyền thừa, xuất hiện khi tiến vào đốn ngộ trạng thái. Hải Hoàng giải thích, huyết mạch truyền thừa. Không phải chỉ có lấy được hoàn chỉnh huyết tủy mới có tỷ lệ lấy được sao? Cổ đinh không nhịn được hỏi. Không nhất định, kỳ thực chỉ cần thu được thú huyết, đều có khả năng thu được huyết mạch truyền thừa, chỉ là tỷ lệ cực nhỏ. Hơn nữa dưới tình huống này thu được truyền thừa nhân số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Đặc biệt là khí huyết mạnh mẽ tinh không cự thú, loại này tỷ lệ càng thêm xa vời, không tới một phần ngàn tỷ. Chỉ có thể nói, đa khoa đặc số may đến nghịch thiên rồi. Hải Hoàng cũng không nghĩ đến đa khoa đặc sẽ gặp phải loại chuyện này. Bất quá, muốn để đa khoa đặc thực lực trình độ lớn nhất cường hóa, con kia xích huyết thú thi tiểu không thể xử lý xong, ta có một loại bí pháp có thể để cho hắn đem con kia xích huyết thú luyện chế thành phân thân. Bất quá, muốn các loại linh hồn của hắn cường độ đến cực vị thần linh cấp độ. Năng lực tu hành. Tinh không cự thú phân thân cổ đinh nghe xong con mắt đều sáng, ta cũng muốn học. Loại bí thuật kia có điều kiện tu luyện, người tu luyện nhất định phải thu được tương ứng thú loại truyền thừa, hơn nữa thú thi bên trong nao hạch nhất định phải bảo tồn hoàn chỉnh. Hải Hoàng tức giận nói, ngươi nếu muốn học, chúng ta chỉ có thể giết một con nữa tinh không cự thú, sau đó cho ngươi thu được nó truyền thừa mới được. Nay còn là quên đi cổ đinh ngẫm lại trong thời gian ngắn vẫn là không muốn gặp phải loại này khủng bố người, dù sao mọi người tu vi có hạn, chờ ta tu vi đến cực vị thần linh, trở lại săn giết một ít tinh không cự thú thử xem. Ồ cổ đinh lúc này mới một mắt liếc thấy mình cách đó không xa có một đống trống không vật chứa, dĩ nhiên số lượng không so với phía bên mình ít. Mà tạ gõ đang nằm ở một cái trống không trong thùng ngủ. Con này tiểu mèo lười, khí tức càng nhưng đã đến trung vị thần linh. Nói đúng ra, đã là tam tinh trung vị thần linh rồi. Hải Hoàng nói bổ sung, ta đến bây giờ còn không hiểu rõ hắn rốt cuộc là cái gì chủng loại. Tại sao lên cấp nhanh như vậy, hơn nữa liền thiên kiếp đều không có. Tiểu cấp độ lên cấp không có thiên kiếp, vẫn là nói còn nghe được, thế nhưng hắn từ hạ vị thần linh lên cấp trung vị thần linh, dĩ nhiên đều không có thiên kiếp, cái này liền rất kỳ quái rồi. Nghịch Long Hà đạo quy thì không phải vậy không hàng thiên kiếp sao? Cổ đinh không nhịn được hỏi. Đúng, thế nhưng xã đột phá đến bán thần cảnh, trên người có kiếp lực, điều này nói rõ vừa rời đi Nghịch Long Hà đạo. Nàng liên sẽ tao ngộ thiên kiếp. Thế nhưng tạ gõ trên người hoàn toàn không có kiếp lực, hắn cho người cảm giác giống như là bị thiên kiếp không để mắt đến. Hải Hoàng giải thích. Kiếp lực. Cổ đinh nhìn hướng eo xạ, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy xạ khí tức giống như là một tôn cả người đầy cơ bắp vạn trượng cự nhân. Mà này cự nhân trên đỉnh đầu, có một tầng nhàn nhạt mây đen bao phủ, mây đen kia bên trong còn mơ hồ có lôi điện lấp lóe. Ngươi nói là đầu nàng đỉnh này đóa mây đen sao? Ta còn tưởng rằng là nàng tu luyện cái gì thần thông đâu. Hải Hoàng cũng không nói thêm gì, hắn biết cổ đinh có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi người khí tức hình thái. Hắn dò xét ra đến đồ vật cùng cổ đinh nhìn đến hoàn toàn khác nhau, nhưng mà thực tế là cùng một loại đồ vật. Chỉ là tại hai người trong mắt biểu hiện hình thái không giống nhau lắm. Còn có chừng 10 ngày thời gian liền có thể ly khai Nghịch Long Hà đạo rồi, của ta võ đạo ý cảnh hơn 10 ngày trước mới đột phá. Mấy ngày nay vạn tượng đế thân cũng có đột phá. Trong thời gian ngắn, thực lực muốn lại tăng lên nữa khả năng không lớn, đi ra trước xem một chút. Cổ Đinh nói xong, đứng dậy, phủi phủi quần áo, tự do bất trong lĩnh vực đi ra ngoài. Trong phòng khách, Pháp Đặc Chính nửa nằm trên ghế salon, một bên gặm hoa quả, một bên xem hải tặc vũ trụ cố sự. Cổ Đinh nhìn một chút hình chiếu lên tên sách, Ệ Đồ Đại Đế. Quyển sách này, Cổ Đinh trước đây cũng xem qua. Ệ Đồ là thời đại trung cổ một tên vua hải tặc người, biệt hiệu Dâu Bạc. Hắn một đời hơn vạn năm đều tại vũ trụ biển lớn bên trong là nhân loại chiến đấu, là nhân loại chiếm lĩnh cương vực. Cho đến tuổi già, hắn tại trong vũ trụ hải chiếm lĩnh cương vực gặp phải chủng tộc cùng thâm nguyên ma tộc liên thủ xâm lấn, hắn lấy sức lực của một người đổ diệt hơn 100 triệu kẻ xâm lấn, cuối cùng còn là bị loài người kẻ phản bội ám hại, vẫn lạc tại chỗ. Ngươi làm sao lại nghĩ đến xem loại sách này? Cổ Đinh cười hỏi, liên quan với hải tặc vũ trụ thư tịch, rất nhiều những nghề nghiệp khác người, bình thường đều khinh thường với xem. Ta trong mấy ngày qua đều tại xem liên quan với hải tặc vũ trụ cố sự Pháp Đặc rời đi hình chiếu, này mới nhìn đến nguyên lai là Cổ Đinh xuất quan. Các ngươi đoàn đội tin tức, ta cũng tra rất nhiều, ta cảm thấy nhân sinh của các ngươi mới là thật đặc sắc. Ta từ nhỏ đến lớn, cha mẹ đều không ở bên người, mỗi ngày cùng sách vở cùng với các loại phụ đạo lao sư làm bạn, chưa từng có bằng hữu. Ngươi không cần đi trường học lên lớp sao? Cổ Đinh ngược lại là có chút không hiểu. Ta học đồ vật đều là đơn độc mời lao sư tại gia giáo, chưa từng có đi qua trường học. Pháp Đặc cũng rất ước ao những kia đi học hải tử. 11 tuổi ta liền hoàn thành tài chính cùng quản lý loại hết thệ tông sư cấp bậc chương trình học, trở thành chính phủ liên bang tài chính đại học ghế khách đạo sư. 12 tuổi ta sẽ chính thức xuống biển, làm tài chính ngành nghề, thời gian 4 năm bên trong, ta dùng 10.000 nguyên thạch làm gốc tiền, hiện tại ngân hàng tiền dư biến thành con số trên trời. Nhưng xem xong các ngươi hải tặc vũ trụ cố sự, ta đột nhiên cảm thấy cuộc đời của ta quá đơn điệu không thú vị. Liên quan với hải tặc vũ trụ cố sự, không hẳn toàn bộ là thật sự. Cho dù sự tình là thật sự, xếp thành chuyện xưa thời điểm, cũng trải qua thường sẽ có khuyết đại thành phần. Ngươi xem là chuyện lý thú đến xem là được, không cần quá chăm chú. Cổ Đinh làm hải tặc vũ trụ, hắn có quyền lên tiếng nhất, liên quan với chính hắn cùng nhau đi tới cố sự, cũng có rất nhiều bất đồng phiên bản. Nhưng là bây giờ một đường đi với các ngươi lại đây, ta cảm thấy kiểu sinh hoạt này trạng thái, cũng là ta muốn. Pháp Đặc nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Đinh. Cổ Đinh, ta muốn gia nhập các ngươi đoàn hải tặc, trở thành một tên hải tặc vũ trụ. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn đổi mới càng nhanh. Chương 387, lữ trình mới, chúng ta đến rồi. Cổ Đinh nghe được Pháp Đặc lời này, có chút sững sờ rồi, hắn đúng là không có nghĩ đến Pháp Đặc sẽ đưa ra loại này thỉnh cầu. Ta nếu như là ngươi lời nói, ta sẽ đáp ứng hắn. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai rực dây nói, này Thiên Văn sổ tự ngân hàng tiền dư, quả thực cho người không cách nào từ chối. Cổ Đinh không có phản ứng Hải Hoàng, một lát qua đi, hắn rốt cuộc mở miệng, Pháp Đặc, ta sẽ không từ chối ngươi. Nhưng là ta cảm thấy ngươi có tất cần nghĩ cho rõ, ngươi làm ra loại này quyết định rốt cuộc là ngươi nội tâm chân chính khắc cầu, vẫn là nhất thời kích động. Nếu như chỉ là nhất thời kích động, về sau ngươi nhất định sẽ hối hận quyết định của mình. Bởi vì trở thành hải tặc vũ trụ, mang ý nghĩa hết thảy đều trọng mới bắt đầu. Pháp Đặc rơi vào trầm mặc, từ mấy ngày nay, chính mình xem rất nhiều liên quan với hải tặc vũ trụ cố sự. Cho nên làm ra quyết định này, hắn cũng không biết quyết định này đến cùng là đúng hay sai. Nhìn thấy Pháp Đặc trầm mặc, Cổ Đinh nói tiếp, không bằng như vậy đi, chờ ngươi về đến gia tộc, lại qua về ngươi cuộc sống trước kia. Nếu như mấy tháng sau, ngươi còn là hy vọng trở thành một tên hải tặc vũ trụ lời nói, ngươi có thể bất cứ lúc nào tới tìm chúng ta. Pháp Đặc gật gật đầu, hắn cảm thấy Cổ Đinh đề nghị này cũng không tệ lắm, chính mình khoảng thời gian này quả thật có chút mê mang. Hắn từ nhỏ đến lớn giấc mơ chính là vượt qua cha của mình, trở thành trong vũ trụ hải thủ phủ. Thậm chí đang cùng Cổ Đinh bọn hắn tiếp xúc trước đó, hắn đối hải tặc vũ trụ hiểu rõ cũng cùng bình thường người, cảm thấy hải tặc vũ trụ liền là một đám ăn no rồi không có chuyện làm, cả ngày trong tinh không mở ra phi thuyền chung quanh cướp đốt giết hiếp một đám người. Nhưng bây giờ, trở thành hải tặc vũ trụ cái ý niệm này lại không hiểu ra sao xông ra. Ta có mấy vấn đề Pháp Đặc đột nhiên nhớ tới mấy ngày nay tra xét không ít liên quan với Cổ Đinh đoàn đội sự tình, có một số việc trên thiên võng lưu truyền đến mức rất mơ hồ. Hiện tại Cổ Đinh làm người trong cuộc ở trước mặt mình, hắn lòng hiếu kỳ cũng để cho mình không nhịn được nghĩ muốn hỏi một chút chuyện này tình huống thật. Mấy ngày nay ta cũng xem các ngươi đoàn đội rất nhiều báo cáo tin tức, ta muốn biết, Thiên Vong đã nói. Các ngươi gặp phải thời không hồi tố, gặp phải thời đại trung cổ vu tộc bộ lạc sự tình có thật không vậy? Đây là thật sự Cổ Đinh thấy Pháp Đặc hỏi, đem lúc đó sự tình đầu đuôi câu chuyện giảng thuật một lần. Còn có đồn đãi nói, các ngươi bắt cóc qua phỉ lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc quốc chủ. sau đó tin tức này bị người đè xuống rồi. Chuyện này cũng có thật không vậy? Kỳ thực, không tính bắt cóc. Lúc đó chỉ là mời Elizabeth trợ giúp cho bị hứa lệ chữa thương, bị phí lỉm tì nạ sổ rổ vũ trụ quốc quốc hội người đã hiểu lầm cổ đình không nghĩ tới loại chuyện này đều bị người đào móc ra rồi. Còn có. Trong mấy ngày kế tiếp, cổ đình không có lại tiến vào do bất lĩnh vực tu luyện, mà máy ấp trứng bên trong viên kia kim hệ thôn phệ thú thú nhoắn cũng bắt đầu hiện ra ấp trạng thái. Cổ đinh tại hải hoàng dưới chỉ thị đem máy ấp trứng nhiệt độ cùng tia sáng đều hạ xuống xuống. Hắn cùng pháp đặc hai người mỗi ngày đều muốn tại máy ấp trứng trước quan sát một trận. Cổ đinh, đừng quên chúng ta còn có cái đánh cuộc. Pháp đặc chỉ máy ấp trứng. Yên tâm đi, ngươi khẳng định thua. Cổ đinh thập phần chắc chắn nói. Không ấp suất trước khi đến, ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tin tưởng. Pháp đặc tuy rằng trong lòng cũng có chút ngờ vực. Nhưng hắn vẫn là tin tưởng chính mình phán đoán. Mấy ngày rất nhanh lại qua. Kẻo xạ rốt cuộc kế cổ đình sau, cái thứ hai từ do bất trong lĩnh vực phá quan mà ra. Cổ đình có thể cảm nhận được, nàng khí huyết cường thịnh trình độ, quả thực dày đặc đến trình độ khủng bố. Kẻo xạ, ngươi này tiến bộ, cũng quá kinh khủng đi. Cổ đình không nhịn được thở dài nói, kẻo xạ thân thể cường độ. Đã tới thất tinh trung vị thần linh cấp độ, e sợ chỉ cần không gặp được thượng vị thần linh. Nàng cũng dám một trận chiến. Ta huyết mạch hai lần thức tỉnh rồi, lần này trở về trong tộc. Lão ba khẳng định không phải là đối thủ của ta rồi. Kẻo xạ dơ dơ lên quả đấm nhỏ, nàng mới vừa nói ra lời này, cái bụng liền phát ra một tiếng hí dài, hiển nhiên là đang kháng nghị những ngày qua đều không ăn đồ ăn. Thật đói, có ăn sao? Gần như đến giờ cơm, cổ đinh chỉ biết cơm rang trứng, cho nên vẫn là ta đến đi. Pháp đặc đứng dậy hướng về nhà bếp đi đến, hắn những ngày qua cũng rất rỗi rảnh. Làm cơm trái lại biến thành một loại tiêu khiển. Bị hứa lệ bọn hắn tình huống thế nào? Cổ đinh hỏi. Bị hứa lệ đã đột phá đến thần linh tầng thứ, mấy ngày nay đều tại củng cố tu vi, ngày mai thì có thể xuất quan. Kẻo xạ xuất trước khi đến, cũng nhìn một chút mọi người tình huống, Lý Lý trong mắt biến hóa khí tức cũng ổn định rồi, hẳn là khoảng cách xuất quan cũng sắp rồi, Tạ Gọ còn đang ngủ không biết là tình huống thế nào. Bất quá ta phát hiện đa khoa đặc gia hỏa kia, khí tức trở nên thật mạnh mẽ, lẽ nào hắn cũng là đặc thù chủng tộc, xuất hiện huyết mạch thức tỉnh rồi. Hắn không phải huyết mạch thức tỉnh, là vận khí tốt. Kế thừa con kia xích huyết thú huyết mạch tước số, đã nhận được xích huyết thú chủng tộc truyền thừa. Cổ đinh giải thích. Thật là lợi hại, đạt được tinh không cự thú truyền thừa xạ cũng đầy mặt hâm mộ vẻ mặt. Đúng vậy a, vận khí thật sự rất đến người tiên. Cổ đinh kỳ thực cũng có chút ước ao. Pháp đặc tài nấu nướng, tự nhiên là không kịp bị ưa lệ, chính hắn cũng rất có tự mình biết mình, cho nên chỉ làm mấy cái chuyên môn. Cũng may cổ đinh cùng xạ đều là loại kia không soi mói kẻ tham ăn, ăn được rất sạch sẽ. Này làm cho Pháp Đặc cũng có chút vui mừng. Đã ăn cơm chưa? Ba người đang tại nói chuyện phiếm. Cổ đinh bên thai đột nhiên truyền đến hải hoàng âm thanh, con kia kim hệ thôn phệ thú sắp gấp rồi. Cổ đinh lập tức ngồi dậy, lắc mình xuất hiện tại máy ấp trứng trước. Kẻo xạ cùng Pháp Đặc hai người cũng lập tức cùng đi qua. Máy ấp trứng bên trong, viên kia thú nhoắn lên xuất hiện một kia vết rạn nứt. Xem ra sắp gấp rồi, chậm thì một ngày, nhiều thì ba ngày, chúng ta liền có thể nhìn thấy ấp đi ra đến cùng phải hay không biến dị thú rồi. Pháp Đặc gia tộc dưới cờ bản thân liền có một cái chuyên môn làm sủng thú mua bán công ty, đối với sủng thú ấp quá trình cũng rất quen thuộc. Nhưng liền ở Pháp Đặc tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, này một vết nứt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng mở rộng, này làm cho nguyên bản ý định đi ra ba người đem sự chú ý lại thả trở về, kiên nhẫn chờ đợi lên. Theo này một vết nứt mở rộng, vết rạn nứt bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện cái khác đường vân nhỏ, hướng về vỏ trứng bốn phía khuyết tán mà đi. Làm sao sẽ nhanh như thế? Pháp Đặc cảm thấy có chút kỳ quái. Đại khái 2-3 phút đi qua, nay vỏ trứng lên vết rạn nứt đã kéo dài tới toàn bộ vỏ trứng mặt ngoài. Sau đó, một tiếng nhẹ nhẹ răng rắc âm thanh truyền ra, vỏ trứng rốt cuộc triệt để vỡ vụn, nhưng cũng không phải vỡ vụn liên miên trang, mà là vỡ vụn thành bột phấn hình. Một con màu vàng da lông con vật nhỏ nhất thời bại lộ ở trước mặt mọi người. Con kia con vật nhỏ, thân thể tròn xoe, mao nhung nhung, hai cái chân sau đứng thẳng, hai cái chân trước rất ngắn. Một đôi mắt như hai viên kim cương xanh khẳng nạm. Thật đáng yêu. Kẻo xạ làm là nữ tính. Đối loại sinh vật này sức đề kháng quả thực là số 0. Đúng là biến dị thú. Pháp Đặc ở một bên nhưng có chút thất thần. Cổ đinh nết môi rắc nhìn hướng máy ấp trứng bên trong cái kia tiểu thú. Giờ khắc này chính hé miệng, đem những kia vỏ trứng hóa thành bột phấn toàn bộ nuốt hút vào. Sau đó dùng tiểu ngắn chảo sờ sờ cái bụng, ngã đầu liền ngủ. Vỏ trứng bên trong ẩn chứa năng lượng, sẽ để cho nó ngủ say 2-3 ngày. Chờ nó sau khi tỉnh lại, sơ sinh kỳ đại khái có khoảng một tuần, khoảng thời gian này chỉ có thể cho ăn trạng thái lỏng cùng bột phấn hình dáng thực vật, vừa vặn chúng ta có thú huyết, có thể đem ra nuôi nâng nó. Biến dị thôn phệ thú, có rất nhiều trồng vào hóa khả năng, đối đồ ăn nhu cầu cũng không có phổ thông kim hệ thôn vệ thú như vậy chỉ một, cũng dễ dàng hơn nuôi nấng. Hải Hoàng tại cổ đinh bên thai nhắc nhở. Con này đúng là biến dị thú, kim hệ thôn vệ thú, bất kể là cái gì hình thái, sơ sinh trạng thái đều hẳn là màu xám bạc da lông, sau đó chậm rãi biến thành màu trắng bạc. Con này vừa sinh ra chính là màu vàng da lông. Là biến dị thú mới có. Pháp Đặc không phải không thừa nhận chính mình trận này đánh cuộc thua. Cổ đinh nhún nhún vai, ta đã sớm nói. Ngươi lại không tin. Các ngươi đến cùng làm sao phán đoán ra được. Pháp Đặc có chút ngạc nhiên. Lão bá kia làm sao phán đoán ra được ta không biết, nhưng ta là từ thú nhoãn sinh mệnh lực cường độ phán đoán ra được. Cổ đinh cấp ra đáp án. Sinh mệnh lực cường độ, muốn linh hồn đủ mạnh mới có thể cảm nhận được chứ. Huống hồ, có người nói phương pháp này cũng không phải đặc biệt chuẩn xác. Bởi vì không có ai biết biến dị thú cùng không phải biến dị thú sinh mệnh lực cường độ giới hạn ở nơi nào. Pháp Đặc vẫn còn có chút ngờ vực. Ta có phương pháp đặc thù để phán đoán sinh mệnh lực cường độ, ta cũng biết biến dị thú sinh mệnh lực cường độ hẳn là ở một cái gì tiêu chuẩn bên trên. Cổ Đinh cũng không có ý định giải thích thêm cái gì. Bởi vì lại nói liền sẽ bại lộ Hải Hoàng bí mật. Pháp Đặc cũng không có hỏi nhiều nữa, kỳ thực trước hắn tại Cổ Đinh diệt sát tinh không cự thú thời điểm, nghe được Cổ Đinh hô lên tên Hải Hoàng. Nhưng hắn chỗ nhận thức những thuyền này viên bên trong, không có một cái gọi Hải Hoàng. Hắn suy đoán Cổ Đinh trên thuyền khả năng còn có một cái chính mình không nhìn thấy thành viên, nhưng hắn dù sao không phải Cổ Đinh đoàn đội một thành viên. Đối với loại này sự tình, hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện đi tìm tòi nghiên cứu. Vậy chúng ta bắt đầu thực hiện vị lao bá kia đánh cuộc. Cổ Đinh nhìn hướng Pháp Đặc. Có chơi có chịu. Pháp Đặc gật gật đầu. Cổ Đinh bấm người lão giả kia thông tin dãy số, một lát qua đi tiếp thông. Người lão giả kia hình chiếu lộ ra cười ha hả vẻ mặt, như thế nào, hai vị người bạn nhỏ, con kia tiểu đông tây đã ấp đi ra rồi hả? Đúng vậy lão bá, là một con biến dị thôn phệ thú. Cổ Đinh nói xong, đem hình ảnh phóng đã đến máy ấp trứng bên trong. Nhìn màu vàng tiểu thú tròn vo vóc người, lão giả ngược lại nhìn hướng Pháp Đặc, như thế nào, tiểu bản tử, ngươi thua đi. Cổ Đinh, đem món nợ xoay qua chỗ khác đi. Pháp Đặc cũng không có ý định ngụy biện cái gì. Lão bá, vậy ngươi tài khoản cho ta. Ta hiện tại cho ngươi xoay qua chỗ khác, tổng cộng là 2 triệu nguyên thạch. Cổ Đinh hướng về phía lao giả nói. Không cần, này 2 triệu nguyên thạch, ngươi liền để dùng cho con kia con vật nhỏ mua đồ ăn vặt đi. Lao giả cười nói, chiếu cố thật tốt con kia con vật nhỏ, cái khác ta cũng không muốn nói nhiều. Lao giả nói xong, trực tiếp dập máy trò chuyện. Tình huống thế nào, trả thù lao không nên. Pháp Đặc cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn cái số kia, chỉ là một cái tạm thời dây số, hiện tại đã bị đóng cửa. Hải Hoàng rất nhanh tra được người lão giả kia trực tiếp gạch bỏ cái kia thông tin tài khoản. Chuyện này, Cổ Đinh cũng không có lại đi tra cứu. 1 triệu nguyên thạch tiền đánh bạc Cổ Đinh muốn trả lại cho Pháp Đặc, Pháp Đặc nói là mình thua trận, cũng không chịu muốn. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Bí Hứa Lệ cùng Lý Ly Sở Tuật lục tục xuất quan. Do bất trong lĩnh vực, chỉ còn dư lại còn đang ngủ say Tạ Gõ cùng như trước nằm ở kỳ lạ trạng thái đa khoa đặc. Bí Hứa Lệ đã trở thành chân chính thần linh, thực lực lại lên một nấc thang. Đao đạo ý cảnh cũng rốt cuộc đã tới linh tê cảnh đại viên mãn. Lý Lì Sở Tuật cũng đột phá đến bán thần cảnh, trong mắt xuất hiện tiến hóa, linh hồn cường độ cũng tăng lên trên diện rộng. 2 ngày lại đi qua rất nhanh, tuy rằng đa khoa đặc cùng Tạ Gò không ở, nhưng ngày hôm nay, Bị Hứa Lệ bữa tối làm đến mức dị thường phong phú. Bữa tối thời điểm, mọi người ngồi vây quanh một đường, tâm tình đều hiện ra phải vô cùng nhảy nhót. Hôm nay chính là chúng ta tại Nghịch Long Hà đạo ngày cuối cùng rồi, ngày mai sẽ chính thức bước vào vũ trụ hải. Lữ trình mới, chúng ta đến rồi. Bên cạnh bàn ăn, Cổ Đinh trong tay giơ lên cao chứa đầy mì cả chén rượu, cao hứng bừng bừng la lên. Cụng ly. Chương 388, vừa lộ ra răng nanh. Tuyển song sinh tinh là 2 viên bán cầu hình dáng cộng sinh tinh cầu, 2 viên tinh cầu chính giữa dường như cách một cái lệch trời, đạo này lệch trời độ rộng, còn chưa đủ 100 km. 2 viên tinh cầu, trọng lực phương hướng hoàn toàn ngược lại, làm cho 2 viên trên tinh cầu người, trải qua hoàn toàn đầu chân điên đảo sinh hoạt. Truyền thuyết, cái này 2 viên song sinh tinh cầu, vốn là nghiêm chỉnh viên, chỉ là bị một tên cường giả lấy đao cắt thành 2 nửa, mới tạo thành loại này kỳ lạ cảnh tượng. Loại này truyền thuyết, độ chân thực đến cùng có mấy phần sẽ không người biết. Bất quá muốn lấy đao đem một viên tinh cầu hoàn chỉnh mà cắt thành 2 nửa, chí ít cũng có cực vị thần linh tu vi mới có thể làm đến. Cái này 2 viên song sinh tinh, cũng là ở vào vũ trụ hải lối vào một cái phi thường phồn hoa điểm tụ tập. Ngoại trừ đặc thù thiên văn vị trí ở ngoài. Này 2 viên tinh cầu loại này kỳ lạ quang cảnh cũng là để không ít người không muốn bỏ qua chủ yếu nhân tố. Mặc dù là trong vũ trụ hải, như vậy quang cảnh cũng rất hiếm thấy. Mà tại đây, cũng là Cổ Đinh đoàn hải tặc tiến vào vũ trụ hải trạm thứ nhất. Thái Thản chiến hạm trong Nghịch Long Hà đạo liên tục đi gần 30 ngày, không có một khắc ngừng lại, trên phi thuyền nguyên liệu nấu ăn cũng tiêu hao hơn nữa, xác thực cũng có thể tìm địa phương tiếp tế. Cho nên, Hải Hoàng đã chọn như vậy một viên tinh cầu tiến hành lục. Phi thuyền rất nhanh dừng sát ở Tuyển Song Sinh Tinh bến cảng, Cổ Đinh đoàn người ra khỏi phi thuyền, tâm tình đều rất sung sướng. Một cái là bởi vì rốt cuộc tiến vào vũ trụ hải rồi, một cái khác thì là vì phi thuyền trải qua gần 30 ngày phiêu bạt, rốt cuộc chạm đất rồi. Nhưng dưới phi thuyền, cũng không phải Cổ Đinh đoàn đội tất cả mọi người, đa khoa đặc tu hành như trước không có kết thúc, hắn còn tại do bất trong lĩnh vực. Mà Tạ Gò, vẫn là tại do bất trong lĩnh vực ngủ. Ngoài ra, cùng mọi người tại cùng nhau còn có pháp đặc. Đoạn đường này lại đây, cảm ơn các ngươi chiếu cố, Tuyển Song Sinh Tinh các ngươi có thể hảo hảo dạo chơi, ta sau đó liền sẽ rời đi rồi. Ra khỏi phi thuyền trước tiên. Pháp đặc liền hướng Cổ Đinh đoàn người nói cảm ơn, sau đó bấm một mã số. Mấy phút sau, hắn liền ở một đám người chen trúc dưới, lên mặt khác một chiếc phi thuyền, rời khỏi Tuyển Song Sinh Tinh. Lily, ngươi phải hay không quên hết chuyện gì? Cổ Đinh nhìn Pháp đặc phi thuyền rời đi. Lúc này mới lên tiếng hỏi. Chưa quên Lý Lì Sở Tuật biết Cổ Đinh nói chính là cái gì, hắn không có Phỉ Nam Tư tập đoàn tài chính thẻ hội viên, bất quá, hắn cho ta một cái thứ càng tốt. Lý Lì Sở Tuật nói xong, trong bàn tay thêm ra một khối huy chương đến, này huy chương toàn thân hiện lên màu xanh lam, mặt trên điêu khắc là một con chỉ mệ giả thú. Đây là bọn hắn gia tộc huy chương. Cổ Đinh nhìn thấy này huy chương dã hơi kinh ngạc. Không phải trong tay hắn này một viên gia tộc huy chương, đây là dùng lam băng ngọc chế luyện huy chương tình bạn. Đại biểu gia tộc của bọn họ tình hữu nghị. Năm cái này huy chương đi Phỉ Nam Tư tập đoàn tài chính dưới cờ công ty mua sắm, có thể bắt được 50% ưu đãi, nếu như là cái tỷ gia tộc trực thuộc công ty, có thể bắt được 30% giảm giá ưu đãi. Hắn trước đó để cho ta chuyển giao cho ngươi, bất quá ta cảm thấy được vẫn là ta đến bảo quản so sánh đáng tin, dù sao ngươi cũng không thế nào mua sắm đồ vật. Lý Lì Sở Tuột nói xong, lại lập tức đem này tấm huy chương thu hồi không gian chứa đồ, chỉ lo Cổ Đình cướp đi. Theo Cổ Đinh, này huy chương trong tay Lý Lì Sở Tuật vẫn là ở trong tay chính mình đều không quá lớn khác biệt. Pháp Đặc còn nói với ta, hắn thân xin gia nhập chúng ta đoàn đội sự tình. Lý Lì Sở Tuật lén lút nhìn thấy Cổ Đinh phản ứng. Hắn chỉ là đã thấy nhiều hải tặc vũ trụ cố sự. Nhất thời kích động mà thôi. Cổ Đinh lắc lắc đầu, hắn cũng không cho là ở gia tộc đợi mấy tháng sau, Pháp Đặc còn có thể muốn trở về làm hải tặc vũ trụ. Ta cảm thấy ngươi phương thức xử lý là đúng. Lý Lì Sở Tuật lần này không có phản bác cái gì. Nàng cố nhiên là hy vọng Pháp Đặc có thể gia nhập, dù sao gia hỏa kia là một tôn đại tài thần. Nhưng cái nhìn của nàng cũng giống như Cổ Đình, cho rằng Pháp Đặc cùng đoàn người mình cũng không phải cùng một loại người. Hắn hoàn toàn là làm tài chính ngành nghề mà thành, khiến hắn đến làm hải tặc vũ trụ, hoàn toàn là cực kỳ xa sự tình. Chốc lát trầm mặc qua đi, bị ưa lệ mở miệng, chúng ta hiện tại cũng coi như tiến vào vũ trụ hải rồi. Lần này hành trình sắp xếp như thế nào? Cổ Đình ngẩng đầu nhìn bầu trời, không có bầu trời màu lam. Có chỉ là khác một khối rộng lớn đại lục, còn có uy đại dương màu xanh lam. Chúng ta nghỉ ngơi một ngày đi, trước tiên tìm cái vị trí ăn cơm tối, sáng sớm ngày mai tiến hành vật tư mua sắm. Hải Hoàng cũng có thể thừa dịp khoảng thời gian này tìm hiểu một cái tin tức, thuận tiện mọi người cùng nhau thảo luận một chút đến tiếp sau con đường. Cổ Đinh nói xong, đoàn người đang chuẩn bị rời đi bến cảng, bốn tên ăn mặc màu đen chế phục, đeo kính đen, thân hình cao lớn ra hỏa ngăn cản Cổ Đinh đoàn người đường đi. Chiếc này nhất tinh chiến thần hào là phi thuyền của các ngươi chứ? Dẫn đầu tên kia vóc người bền chắc nhất giá hỏa mở miệng hỏi. Không sai, có chuyện gì không? Cổ Đinh ngược lại là có chút kỳ quái đối phương ý đồ đến. Xin mời giao nộp phi thuyền bỏ neo phí. Tên kia đại hán áo đen không chút hoang mang mà mở miệng nói. Bỏ neo phí? Trước đây xưa nay chưa từng nghe nói có loại này chi phí, huống hồ các ngươi cũng không phải chính phủ liên bang người đi, có quyền gì ở nơi này thu phí? Cổ Đinh cảm thấy hơi kinh ngạc. Vừa nhìn liền biết. Các ngươi nhất định là lần đầu tiến vào vũ trụ hải. Tên kia đại hán mở miệng giải thích, vũ trụ hải, không giống với an nhàn vũ trụ quốc đều là chịu đến chính phủ liên bang che chở. Nhưng ở trong vũ trụ hải thế lực đông đảo, đều là các loại thế lực phân khu quản hạt, lẫn nhau không can thiệp. Tuyển Song Sinh Tinh cầu, là vợ gìn đại nhân phạm vi quản hạt. Vợ gìn đại nhân, nhưng là số tiền thưởng cao tới 30 tỷ vũ trụ tinh thượng vị thần linh cường giả. Nay bỏ neo phí, chúng ta cũng là tại mệnh lệnh của hắn dưới mới thu lấy. Người này đang nói láo, nơi này thật là vợ gìn phạm vi quản hạt, thế nhưng chỉ là hắn phạm vi quản hạt một viên ngoại vi tinh cầu. Bỏ neo phí cũng không phải hắn để thu, là những người này cố ý nắm tên tuổi của hắn dọa người thu. Mấy tên này vừa mới ta cũng chú ý một cái, chỉ dám tìm nhất tinh cùng nhị tinh phi thuyền thu tiền, rõ ràng liền là một đám bắt nạt thiện sợ ác còn cáo mượn oai hùng ra hỏa. Hải Hoàng mở miệng tại Cổ Đinh đoàn người bên thai giải thích. Tránh ra. Nghe xong Hải Hoàng giải thích, Cổ Đinh tầm mắt rơi vào tên kia người áo đen trên người, phun ra hai chữ đến. Các ngươi muốn chết. Dẫn đầu tên kia đại hán áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thổi ra một tiếng lanh lảnh chạm canh gắt vang. Rất nhanh, mười mấy tên người áo đen đều hướng về cái phương hướng này tụ tập lại đây, đem Cổ Đinh bọn hắn bao bọc vây quanh. Cổ Đinh bọn hắn phụ cận những người kia đều vội vã rút đi, lo lắng cho mình bị lan đến đi vào, mà chu vi cũng có không ít vây xem chúng, một bộ xem kịch vui răng rớp. Các ngươi nếu dám ngỗ nghịch ý tứ của vợ gìn đại nhân, cự giao bỏ neo phí, hôm nay liền giáo huấn ngươi một chút nhóm. Để cho các ngươi ghi nhớ thật lâu. Người áo đen đầy mặt nghĩa tránh ngôn từ vẻ mặt, cảm giác kia giống như là Cổ Đinh bọn họ là tội ác tẩy trời chi đồ. Đầu tiên, ngươi nói cái kia vợ gìn, ta dùng trước xưa nay chưa từng nghe tới tên của hắn. Bất quá ta vừa mới xác thực tra xét một cái thiên vong lên tin tức, này viên tinh cầu đích thật là vợ gìn phạm vi quản hạt, nhưng chưa từng có phái người quản lý qua. Càng không có khiến người ta thu qua bỏ neo phí. Ngươi chẳng qua là cái mượn dùng danh tiếng của hắn, chung quanh giả danh lừa bịp ra hỏa. Nếu để cho vợ gìn biết, này viên trên tinh cầu có người lợi dụng danh tiếng của mình đến giành tư lợi, e sợ đến lúc đó xui xẻo không phải ta, mà là các ngươi. Cổ Đinh lời nói này, để không ít đã nộp bỏ neo phí người đều có chút phẫn nộ rồi. Người áo đen cũng thẹn quá thành giận, Cổ Đinh lời nói này bằng với đức đoạn mất của mình tài lộ, nếu quả như thật để vợ gìn biết, chính mình e sợ sẽ liền mệnh đều ném mất. Giết bọn họ cho ta. Bị hứa lệ cong lại hơi gãy, bên hông trôi này tam tinh trường đao lộ ra một phần tư lưới dao, hàn mang chợt lóe đã qua, hơn 30 tên người áo đen toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt. Trường đao trở vào bao, Cổ Đinh đoàn người trực tiếp từ đám người áo đen kia bên người đi qua, rất nhanh cất bước rời khỏi bến cảng. Này một đám người áo đen, thân thể mỗi người tan vỡ thành năng lượng mảnh vỡ, không có một cái ngoại lệ. Tại trước mắt mọi người phát sinh tình cảnh này, để tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Hơn 30 tên hạ vị thần linh, mạnh nhất thậm chí là ngũ tinh cấp những khác tu vi. Dĩ nhiên trong chớp mắt liền bị nháy mắt giết chết rồi một tên ngũ tinh hạ vị thần linh phía sau lưng bay lên một luồng cảm giác mát mẻ. Hắn nguyên cho là mình tu vi còn có thể, bây giờ mới biết, tại có chút cường giả trước mặt, chính mình quả thực liền là một khối cái thất gỗ lên chờ kẻ bị giết khối thịt. Đám gia hỏa này, thật chỉ là mới vào vũ trụ hải người mới sao. Có người đưa ra ngờ vực, vừa mới xuất thủ, còn giống như không phải là bọn hắn lao đại đội ngũ. Cũng có người chú ý tới chi tiết này. Nhưng rất nhanh có người căn cứ Cổ Đinh hình của bọn hắn tra được tin tức của bọn họ, Cổ Đinh đoàn hải tặc, thuyền trưởng Cổ Đinh, số tiền thưởng chỉ có 2 triệu vũ trụ tinh. Bọn họ quả thật là mới vừa tiến vào vũ trụ hải, này số tiền thưởng. Rõ ràng nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của bọn họ. Cũng có kẻ tò mò, đem vừa nãy vô tới một màn kia video, phát đã đến thiên vong lên, tiêu đề tên là mới vào vũ trụ hải nghịch thiên cường giả. Tại video ban bố trước tiên, Hải Hoàng liền phát hiện rồi, nhưng hắn không để ý đến, bởi vì Cổ Đinh bọn hắn hiện tại số tiền thưởng xác thực bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Cổ Đinh bọn hắn lại hoàn toàn không biết, chỉ là tại Hải Hoàng đề cử dưới, tìm một nhà danh tiếng không sai địa phương mỹ thực điểm, điểm một chút địa phương đặc sắc món ăn, ăn như gió cuốn lên. Liên ở Cổ Đinh bọn hắn ăn cơm khoảng thời gian này, cái kia tên là mới vào vũ trụ hải nghịch thiên cường giả cái video này, bị chính phủ liên bang bản bộ một tên trung tướng phát hiện. Tên kia trung tướng là từ quân đoàn tinh anh xuất ngũ cường giả, bây giờ tại chính phủ liên bang phụ trách huấn luyện người mới. Hắn mỗi ngày khi nhàn hạ đợi thích nhất chính là tìm một ít thiên vong lên video chiến đấu, sau đó ngày thứ hai làm giảng bài nội dung giảng cho phía dưới của mình học viên nghe. Tình huống thông thường, hắn tìm được đều là những kia phản diện án lệ, nhìn bề ngoài chiêu thức rất đẹp, nhưng hắn có thể lấy ra một đống tật xấu cái loại này. Dù sao hắn tại quân đoàn tinh anh trà trộn nhiều năm, kinh nghiệm thực chiến phong phú, ánh mắt cũng rất độc ác. Cho nên đang nhìn đến nghịch thiên cường giả như vậy chữ lúc, phản ứng đầu tiên đều là khinh thường, sau đó ôm khinh thường thái độ, hắn mở ra cái kia video. Điểm này không sao, đang nhìn đến trong video một đao kia sau, hắn con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Nhiều lần nhìn mấy lần sau, hắn hít sâu một hơi, bấm chính mình trước đây tại quân đoàn tinh anh bên kia thượng cấp thông tin số. Cắt tờn, tại đây đêm hôm khuya khoát gọi truyền tin của ta số, ngươi tốt nhất có cái giải thích hợp lý, bằng không ta khẳng định hướng về các ngươi đương nhiệm lao đại trách cứ, ngươi tháng này tiền thưởng liền đừng có mong muốn nữa. Máy truyền tin đối diện truyền đến một tiếng nói giàn ua, ngươi không biết lao nhân ra cần sung túc giấc ngủ sao. Tướng quân, ta vừa mới trên thiên võng nhìn thấy một cái thứ không tầm thường, ta đem video phân phát ngươi, ngươi nhìn một chút. Cắt tờn nói xong, đem video phát cho mình cấp trên cũ. Trong bóng tối, một ông già thuê phòng thời gian đèn, mang lên kính mắt, mở ra video, cái gì thứ không tầm thường, như thế gào gào kêu kêu. Tiếng nói của hắn rất nhanh im bặt đi, một đôi mắt trợn lên tròn xoe, trời ạ, đây là linh tê cảnh giới đao ý. Tốt một bên trong đều không người có thể làm được, đám này người trẻ tuổi đến cùng lai lịch gì. Chương 389, ta khiếu Lý Đức. Cổ đinh bọn hắn hồn nhiên không biết cái kia video đưa tới cái gì, chính ngồi vây quanh tại một cái quán ăn bên trong ăn bữa tối. Đây là cái gì thịt? Vị thật sự rất tốt, đồ gia vị mùi vị cũng rất tốt. Cổ đinh dùng bằng bạc dĩa ăn sâu lên một miếng thịt, dính một hồi trước người trong đĩa đồ gia vị, sau đó nhét vào trong miệng. Ta mới vừa mới nhìn một chút giới thiệu, món ăn này gọi đế hỏa luyện tâm, nguyên liệu nấu ăn là tầm tư của sa mạc địa long đầu thịt, dùng điệu tâm chi hỏa khảo chế mà thành. Bất quá hắn cái này đồ gia vị làm được so sánh phức tạp, ta cũng phân biệt không được đi tới đáy ngọn nguồn có chút gì thành phần. Bị hứa lệ đối với cái này một điểm so sánh ảo não, hắn đối với loại này đặc sắc món ăn, đều có học tập hứng thú, nhưng này đồ gia vị hẳn là tiệm này độc nhất phương pháp phối chế, là không có khả năng lắm nói cho người ngoài. Ta giúp ngươi lén lút đập xuống đến bọn hắn tại nhà bếp phối trí đồ gia vị quá trình, đến lúc đó đem video phân phát ngươi. Hải Hoàng cảm thấy loại chuyện này là dễ như ăn cháo. Cái này rau xanh cũng không tệ, trước đây không cảm thấy rau xanh có ăn ngon như vậy qua. Cổ đinh lần thứ hai dùng dĩa ăn sâu lên một mảnh toàn thân hiện lên màu đen phiến lá. Đối với loại này rau xanh loại, hắn từ trước đến giờ chỉ là nếm thử mùi vị. Đây là mạc đề á thụ tảo, là một loại phi thường đặc thù thực vật. Nó ký sinh mạc đề á thụ bản thân cũng là một loại kỳ lạ thực vật, gốc rễ chắt với biển sâu đáy biển. Mạc đề á thụ tảo là ký sinh tại bọn chúng gốc rễ một loại kỳ lạ tảo loại. Món ăn này là lấy mạc đề á thụ cây dầu cùng chất lỏng đối cây tảo tiến hành chế biến mà thành. Bị hứa lệ đại thể giải thích một phen, món ăn này cách làm, ta dùng trước tại thực đơn lên từng thấy, nhưng một mực không có mua sắm đến nguyên liệu. Nay một hồi bữa tối, ăn hồi lâu, cổ đinh bọn hắn đem cái này nhà hàng mấy chục loại bản địa đặc sắc món ăn đều ăn qua một lần. Sắc trời cũng dần đen xuống, lộ thiên nhà hàng chu vi cũng thắp sáng đèn dầu. Cổ đinh ngước đầu nhìn lên bầu trời, có người nói tuyển tinh bóng đêm thập phần đặc biệt. Trên đỉnh đầu, không phải bầu trời, mà là một mảnh khác đại lục, này một trên phiến đại lục cũng theo màn đêm giáng lâm, chậm rãi thắp sáng đèn dầu. Mới bắt đầu thời điểm, chỉ là linh tinh vài chiếc, theo màn đêm dần dần thâm trầm, này trên phiến đại lục kiến trúc cũng dần xuất hiện tối tăm, tại màn đêm che đậy hành tích, mà ánh đèn cũng càng ngày càng nhiều. Đủ loại ánh đèn, dường như rực rỡ ngôi sao, để tất cả mọi người có chút mê say. Chẳng trách có người nói, đi tới tùy tinh, nhất định không thể bỏ qua cảnh đêm. Lý Lì Sở Tuột cuối cùng đã rõ ràng vì sao lại có một loại thuyết pháp như vậy. Trong vũ trụ hải, có thật nhiều kỳ cảnh, có chút là thiên nhiên hình thành, mà có chút nhưng là cùng tuyển song sinh tinh như thế. Là người làm tạo thành, thậm chí có chút là bất ngờ sinh ra. Hải Hoàng giải thích, nhưng bất kể nói thế nào, những thứ này đều là có thể khiến người ta lưu lại mỹ hảo ký ức phong cảnh. Bên cạnh bàn ăn, cổ đinh bọn hắn đều ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhưng này chỉ màu vàng tiểu thú nhưng từ cổ đinh bả vai nhảy xuống, lẻn đến cái mâm kia mạc đề á thụ tảo bên cạnh. Hai con tiểu ngắn chảo cầm lên một mảnh cây tảo, nhét vào trong miệng chậm rãi nhai lên. Bờ Rù Sở tỉnh rồi. Lý Lì Sở Tuột có chút kinh hỉ, tên tiểu tử này bị nàng đặt tên là Bờ Rù Sở, là vì nó có một đôi dường như lam bảo thạch như thế mắt nhỏ. Danh tự này so với cổ đinh trước đó bởi vì nó một thân màu vàng da lông muốn lấy tiểu kim rất tốt nhiều, mọi người cũng đều đồng ý, mà tiểu gia hỏa chính mình cũng không có phản đối. Bất quá Bờ Rù Sở làm kim hệ thôn phệ thú, chủ yếu đồ ăn hẳn là kim loại hoặc là khoáng thạch. Chỉ là hiện tại quá tuổi nhỏ, hàm răng còn không tốt lên nhiều. Chỉ có thể uống thú huyết, hơn nữa mỗi lần uống xong thú huyết liền ngủ, cổ đinh cũng một mực không cho hắn này những vật khác. Cho nên nhìn thấy hắn ăn rau xanh, Lý Lì Sở Tuột cũng hơi kinh ngạc. Biến dị loại kim hệ thôn phệ thú, cũng thích ăn giàu có khoáng vật chất thực vật, loại cây này tạo, ẩn chứa khoáng vật chất thành phần phi thường cao. Hắn đã bắt đầu răng dài rồi. Loại thực vật này cũng có thể đút. Hải Hoàng giải thích. Ngày mai ta mua sắm thời điểm, cũng nhiều mua một ít giàu có khoáng vật chất rau dưa. Bị hứa lệ cầm lấy một gốc cây tảo đưa tới, Bờ Rù Sở tính cảnh giác cũng rất cao, đình chỉ ăn uống. Đôi mắt nhỏ không hề động đậy mà nhìn chằm chằm bị hứa lệ vị trí, sau đó đột nhiên duỗi chảo giành lấy bị hứa lệ trong tay cây tảo liền chạy trốn về cổ đinh trên bả vai. Tên tiểu tử này cùng tạ gọ một cái đức hạnh, một cái yêu thích trộm, một cái yêu thích đoạn. Bị hứa lệ bất đắc dĩ cười nói, tạ gọ thích ăn thịt, Bờ Rù Sở thích ăn tố, hai tên tiểu gia hỏa ít nhất sẽ không bởi vì làm đồ ăn đánh nhau. Lý Lì Sở Tuột cười nói, nhưng hai cái cũng có điểm chung, đều yêu thích dán cổ đinh. Tạ gò hiện tại hoàn hảo một điểm, trước đây căn bản sẽ không để cho người khác đụng. Bờ Rù Sở hiện tại cũng là, hoàn toàn không để cho người khác chạm, muốn sờ một chút, đều phải Cổ Đinh trợ giúp trước tiên cho hắn trêu chọc vui vẻ. Cổ Đinh ngươi có phải hay không có cái gì bí quyết? Không có, ta từ nhỏ đã bị các loại tiểu động vật ưa thích, ta cũng không biết tại sao. Cổ Đinh nhún nhún vai, đứng ở trên bả vai hắn đang tại ăn đồ ăn bở rủ sờ một cái sơ sẩy suýt chút nữa ngã sấp xuống, liền bận bịu luống cuống tay chân kéo lấy Cổ Đinh quần áo, chỉ lo ngã xuống. Trên thực tế hắn cái kia ngắn nhỏ tứ chi nhảy lên năng lực rất mạnh, thường thường nhảy lên lên nhảy lên dưới, cho dù rơi xuống đất cũng sẽ không làm rơi. Như bọn hắn loại này sợ người lạ tiểu gia hỏa, cùng mọi người quen là tốt rồi. Cổ Đinh bọn hắn cho bờ rủ sờ liền với điểm 5 mâm mạc đề á thụ tạo, các loại bờ rủ sờ ăn được hài lòng nuốt cái bụng bỏ lại Cổ Đinh vai, đã là đêm khuya. Mọi người đi dạo một vòng chợ đêm, mới bay về thuyền. Thứ hai trời sáng sớm, mọi người rất sớm liền bỏ lên, bắt đầu từng người bận rộn mua sắm sự tình. Nhưng bọn họ không biết là, cái kia bị ủa lệ ra tay thuấn sát mười mấy tên hạ vị thần linh video, đã truyền đến chính phủ liên bang bản bộ cao tầng, đồng thời gây nên tương quan bộ ngành triệu khai hội nghị. Chính phủ liên bang một chỗ trong phòng họp, một tấm to lớn bàn hội nghị trước, ngồi thẳng hơn 30 danh chính trang nam nữ. Bàn hội nghị trung tâm ngay phía trên, một đoạn video bị quăng bắn ra. Trong video, bị ủa lệ ngón cái khẽ gậy trôi đao, trường đao ra khỏi vỏ đến 1/4 độ dài, sau đó quay chúng quanh Cổ Đinh đoàn đội nhóm người kia, toàn bộ bị chém ngang hông. Tối ngày hôm qua, cần phải có không ít người đều xem qua đoạn video này đi nha. Một tên râu tóc hoa dâm lão giả ngồi ở thủ tọa. Hắn hai chân gác ở trên bàn hội nghị, một đôi màu nâu giày da rõ ràng cho thấy mới mua, màu đen dây giày hệ được cực kỳ chỉnh tề cùng ngắn gọn, hiển nhiên là cái thập phần chú ý sinh hoạt chi tiết nhỏ người. Hắn ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lưng ghế dựa, nhìn như mạn bất kinh tâm nói, mọi người đều nói một chút, có ý kiến gì không? Đại nhân, đây là Cổ Đinh đoàn hải tặc bị hứa lệ là Cổ Đinh đoàn hải tặc chiến lược chủ yếu, có người nói nắm giữ mạnh mẽ đao tâm năng lực. Hắn tại trong video bày ra đao pháp. Rõ ràng đã có được linh tê cảnh đao ý, có thể nói là một tên mạnh mẽ cấm kỵ vương giả. Một người trung niên đứng lên mở miệng nói. Nhưng hắn còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn. Ngươi cho là ta không biết thân phận của hắn sao? Cái kế tiếp. Lao giả vỗ một cái mặt bàn cả giận nói. Trong phòng họp an tĩnh chốc lát, lại có một người trung niên đứng dậy, Cổ Đinh đoàn đội. Lần này là lần thứ nhất tiến vào vũ trụ hải, tuyển song sinh tinh cầu, là bọn hắn hiện nay chạm thứ nhất. Nhưng ở trước đó, Cổ Đinh đoàn đội tại chiến thần sân đấu giữa trường. Có 5 tên thành viên là 80 thắng liên tiếp, trực tiếp thăng cấp đến chiến thần sân đấu tràng 1000 tầng trở lên, bị hứa lệ là 5 người này bên trong một cái. Ta ngày hôm qua cũng liên lạc qua Nghịch Long Hà đạo phụ cận đóng giữ người, sớm khi tiến vào Nghịch Long Hà đạo trước đó, đóng tại Thụy Tư Đạt đặc tinh ổ chuột tờ liền đã từng mời hắn gia nhập chính phủ liên bang, thế nhưng bị hắn cự tuyệt. Ngu xuẩn. Không bị cự tuyệt mới là lạ. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Cái kế tiếp. Tên này tướng lĩnh, cha được tỉ mỉ như thế gửi đều bị dày, này khiến người khác đều có chút không dám lên tiếng rồi, trong phòng họp triệt để rơi vào trầm mặc. Làm sao, đều không một người nói chuyện. Đều cầm sao. Lão giả thấy trong phòng họp tình huống như thế, càng thêm tức giận rồi. Tướng quân, ta có chuyện muốn nói. Lúc này, một tên gián tường đứng thẳng thanh niên mở miệng. Cùng hắn đứng chung một chỗ còn có hơn 30 người, những người này đều là ngồi ở trước bàn những tướng lãnh này mang tới thực tập ghi chép viên. Đều mới vừa từ quân sự viện giáo tốt nghiệp không lâu. Ngươi nói. Lão giả đầu tiên là sững sờ, hắn cũng không nghĩ đến có người dám tại chính mình phát giận thời điểm mở miệng, lúc này gật gật đầu, với trước mắt tên này tại ghi chép viên bên trong nhìn lên nhỏ tuổi nhất thiếu niên gật gật đầu. Cổ Đinh đoàn đội tư liệu, kỳ thực các vị tướng quân đều đã cầm được tay, nhưng những tư liệu kia đều là quá khứ đồ vật. Ta cảm thấy hẳn là từ trong video tìm tới một ít mới đồ vật. Tên thiếu niên kia hiển nhiên không có chút nào luống cuống. Ta liền nói ta nhìn thấy đồ vật đi. Đầu tiên, Cổ Đinh lần này xuất hiện tại song sinh tinh thành viên trong, ít đi đa khoa đặc cùng tạ gò. Mà Cổ Đinh bản thân, là một cái đặc biệt để ý thành viên an toàn thuyền trưởng, hắn đã từng vì lý lỉ sở tuật cùng hắc ám ma vực kết thủ, cũng từng làm bị ủa lệm mà xông vào phí lỉ tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc vương đô tinh vực. Đa khoa đặc cùng tạ gò chưa từng xuất hiện, như vậy mang ý nghĩa hai người khẳng định đang bế quan bên trong. Loại này bế quan cũng mang ý nghĩa đa khoa đặc cùng tạ gọ thực lực sẽ lần thứ 2 tăng cường. Cổ Đinh đoàn đội thực lực còn có thể lần thứ 2 tăng cường. Điểm thứ 2, Cổ Đinh trên bả vai thêm một con biến dị kim hệ thôn phệ thú. Biến dị kim hệ thôn phệ thú, trưởng thành tính khủng bố cỡ nào mọi người khẳng định đều biết. Chỉ có đầy đủ tài nguyên, bọn họ hoàn toàn có thể trưởng thành tầng thứ 3 cấp cơ thể sống. Cảnh này khiến Cổ Đinh bọn hắn đoàn đội tiềm lực càng thêm khủng bố. Điểm thứ 3, Cổ Đinh đoàn đội thành viên khí tức biến hóa rất lớn. Tu vi của ta tuy rằng không cao, nhưng là có thể nhìn ra, Cổ Đinh đoàn đội, bị hứa lệ tu vi đã thành tựu hạ vị thần linh, Lý Lì Sở Tuật cùng xạ cũng đều thành tựu bán thần. Những này mọi người hẳn là cũng đã chú ý tới. Nhưng ta còn chú ý tới một điểm nữa, kẻo xạ khí huyết cường thịnh trình độ phi thường khủng bố, nàng tu vi chỉ là bán thần, nhưng khí tức của nàng cường độ lại đã tới trung vị thần linh. Lý Lì Sở Tuật cũng cùng trước đây có biến hóa, nhưng ta tu vi không đủ, chỉ bằng video không nhìn ra quá nhiều đồ vật. Về phần cổ đinh, hắn từ trước đến giờ ẩn giấu cực sâu, không có ai biết hắn có dạng gì lá bài tẩy. Nhưng đối với cổ đinh đoàn đội mà nói, cổ đinh tu vi đều không quan trọng, hắn bản thân làm cho này dạng một đoàn đội thủ lĩnh, cũng đã là phi thường khiến người ta kiêng kỵ sự tình. Căn cứ vào của ta những này phân tích, cá nhân ta cho rằng, hiện tại chúng ta chính phủ liên bang phải làm chuyện làm thứ nhất, chính là tận nhanh tăng cao cổ đinh bọn hắn số tiền thưởng, khiến người khác hiểu rõ cái đoàn đội này trình độ nguy hiểm. Thiếu niên nói xong, tâm tình có chút thấp thỏm mà nhìn về phía người lao giả kia. Lao giả đã trầm mặc chốc lát, lúc này mới lên tiếng hỏi, người tên là gì? Nguyên soái đại nhân, ta khiếu Lý Đức. Thiếu niên hơi không người. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi hãy cùng ta đi. Lao giả dứt lời, ánh mắt đảo qua bàn hội nghị trước mọi người, các ngươi biết nên làm như thế nào đi nha. Tan họp. Lý Đức nhân vật này, từ vừa mới bắt đầu ta đã nghĩ kỹ vị trí của hắn, bây giờ đã qua hơn 1 triệu chữ rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Tại vũ trụ mênh mông hải lý, hắn cùng cổ đinh sớm muộn sẽ gặp lại. Mặt khác, vợ dù sờ bê lổi, màu xanh lam. Chương 390, tăng lên dữ dội số tiền thưởng. Từ tuyển song sinh tinh lúc rời đi, cổ đinh bọn hắn thái thản chiến hạm đỉnh chót, lại tăng thêm một khối tụ năng kính. Đó là do bất mua sắm 2 khối ngũ tinh tụ năng kính, lại tăng thêm đại lượng những tài liệu khác cải tạo mà thành. So với trước kia ngũ tinh tụ năng kính cường độ muốn mạnh hơn một chút, nhưng bởi cao các loại tài liệu khuyết thiếu, cũng chỉ là tạm thời sử dụng. Bọn họ cũng có chút lo lắng tại trong vũ trụ hải gặp phải như xích huyết thú lớn như vậy ra hỏa. Đồng thời, thái thản chiến hạm này nhất tinh chiến thần hào ngụy trang cũng rốt cuộc bỏ, tại tuyển song sinh tinh lên, bọn họ dừng lại ngày hôm nay nhìn thấy rất nhiều lui tới các loại phi thuyền. Tuy rằng thể tích như thái thản chiến hạm như vậy hầu như không có, nhưng cái khác ngũ tinh cấp phi thuyền vẫn là từng xuất hiện mấy lần, hơn nữa hình thái khác nhau, cũng không có quá để người chú ý. Khôi phục nguyên bản trạng thái thái thản chiến hạm, hoàn toàn khác với trước đó ngụy trang nhất tinh chiến thần hào, bên ngoài quan sát tương đối lớn khí. Trong phi thuyền, bị hứa lễ bữa tối rất nhanh cũng chuẩn bị xong, mọi người lần nữa ngồi vây quanh một đoàn. Đa khoa đặc cùng tạ gò còn là ở vào vắng chỗ trạng thái. Hải hoàng cũng thừa dịp mọi người tụ tập cùng nhau, bắt đầu giảng giải lên trong vũ trụ hải tình huống. Tiến vào vũ trụ hải, không giống với trước đó tại bất kỳ vũ trụ quốc bên trong. Đầu tiên điểm thứ nhất, vũ trụ hải đã không hoàn toàn là chính phủ liên bang phạm vi quản hạt. Đã không tồn tại vũ trụ quốc khái niệm. Chỉ có ngươi có đủ thực lực, ngươi có thể tại vùng vũ trụ này trong vùng biển, chiếm cứ một cái vũ trụ thậm chí mấy cái vũ trụ xưng vương xưng bá. Chân chính thế lực mạnh mẽ, thậm chí có thể chiếm cứ mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn cái vũ trụ, xây dựng lên so với ngũ tinh vũ trụ quốc càng cường đại hơn đế quốc. Chính là bởi vì các loại thế lực đông đảo, cho nên, quy củ không phải chính phủ liên bang định đoạt. Điều này cũng dẫn đến, trong vũ trụ hải trật tự phi thường hỗn loạn. Nhưng có một chút là không đổi. Vậy thì là cường giả vi tôn, đi tới chỗ nào, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Điểm thứ hai, vũ trụ hải là phân khu vực quản lý, mỗi một thế lực chiếm lĩnh một mảnh hoặc mấy khu vực. Bọn họ lấy bọn hắn mong muốn phương thức đến tiến hành quản lý, cho nên các loại khu vực, quy củ là không giống với. Có chút khu vực, phi thuyền ngừng lại đích thật là muốn thu bỏ neo phí, hoặc là có chút những thứ khác chi phí. Nếu như không giao, liền sẽ đắc tội tương ứng khu vực người quản lý. Mà có thể tại trong vũ trụ hải chiếm cứ một khu vực, đại đều có được thượng vị thần linh trở lên sức chiến đấu. Càng có một ít rồi rào khu vực, bị một ít mạnh mẽ cực vị thần linh chiếm cứ. Điểm thứ ba, tại trong vũ trụ hải, không đáng giá tiền nhất liền là mạng người. Một khi đắc tội ai, tao ngộ truy sát là chuyện rất bình thường, cựu địch trong lúc đó thông thường sẽ không để lại người sống làm cho đối phương có cơ hội trả thù. Cho nên, các ngươi cũng phải nhớ kỹ điểm này. Gặp đến bất cứ kẻ địch nào, có thể giết chết tận lực không nên để lại người sống. Điểm thứ tư, đối những thế lực lớn kia mà nói, vũ trụ hải liền là một khối nơi tập luyện, là bọn hắn bồi dưỡng nhân tài ưu tú, tiến hành luyện binh địa phương. Cho nên các loại thế lực đều sẽ đem chính mình nhân tài ưu tú nhất không giữ lại mà quăng dẫn dụ đến, để cho bọn họ tại các loại chém giết bên trong trường thành trở nên mạnh mẽ. Chính phủ liên bang cũng là như thế, tại trong vũ trụ hải, bọn họ sẽ tận hết sức lực mà đuổi bắt các loại treo giải thưởng phạm. Có chút thế lực khác đối hải tặc vũ trụ cũng không ưa, cũng sẽ tham dự đuổi bắt. Lại tăng thêm hải tặc vũ trụ lẫn nhau trong lúc đó cũng không hữu hảo, cho nên hải tặc vũ trụ tử vong dẫn, tại trong vũ trụ hải là rất cao. Thứ 5 điểm. Vũ trụ hải chia làm tầng 3, chúng ta bây giờ đang ở phía ngoài xa nhất, bị trở thành biển cạn. Thế lực của nơi này cũng sẽ không rất cường đại, bởi vì tài nguyên ít ỏi. Vũ trụ hải tầng thứ 2 gọi biển sâu khu, nơi đó sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả, tài nguyên cũng phải phong phú nhiều lắm, các loại thế lực tranh cướp cũng phi thường hung mãnh. Mà cách chúng ta tối xa xôi là vũ trụ hải tầng thứ 3, được gọi là đáy biển vùng cấm, nơi đó mới thật sự là cường giả căn cứ. Nếu như dùng trò chơi đến ví dụ, tiến vào vũ trụ hải trước đó, trò chơi độ khó cũng chỉ là phổ thông hình thức. Mà vào vũ trụ hải, trò chơi độ khó liền thăng cấp làm địa ngục hình thức, hơn nữa cái này địa ngục hình thức, độ khó còn sẽ không ngừng lên cao, là ý này chứ? Cổ Đinh nói ra của mình lý giải. Có thể hiểu như vậy. Hải Hoàng cho rằng loại này lý giải không tính sai. Dựa theo Hải Hoàng cách nói này, cũng liền nói rõ trong vũ trụ hải, kỳ thực có chút khu vực chúng ta phải tận lực tránh đi. Nói thí dụ như chính phủ liên bang quản hạt khu vực, còn có một chút cửu thị hải tặc vũ trụ khu vực. Cho nên, tại con đường tiến tới lên, chúng ta muốn làm chọn. Lý Lì Sở Tuột nghe được mặt khác nhất trọng ý tứ. Không sai, cái này cũng chính là ta muốn nói. Trong vũ trụ hải, có rất nhiều thế lực lớn, chiếm cứ cũng không chỉ là một khối khu vực, tỉ như chỗ chính phủ liên bang, bọn họ chiếm cứ đại khái khoảng 50%, hơn nữa những này khu vực là phân tán. Cho nên, chúng ta tại đi tới trong quá trình thường thường sẽ gặp phải bọn hắn phạm vi quản hạt, thậm chí có khả năng không cách nào vòng qua, ở vào thời điểm này, xung đột liền biến thành khó tránh khỏi. Hải Hoàng nói tiếp, chúng ta không thể tránh khỏi hết thảy xung đột, loại ý nghĩ này không hiện thực. Phi thuyền chỉ là hơi chút ngừng lại một cái, bổ sung một điểm vật tư, bọn họ cũng sẽ động thủ sao? Cổ Đinh không nhịn được hỏi. Bọn hắn 100% không chờ chúng ta dừng sát ở bến cảng, liền sẽ đối với chúng ta trực tiếp nã pháo. Đây là vũ trụ hải cùng trước đây trong vũ trụ quốc bản chất khác biệt. Hải Hoàng cảm thấy Cổ Đinh vẫn là nghĩ đến rất đơn giản. Chính phủ liên bang bản bộ người hẹp hòi như vậy. Cổ Đinh bĩu môi nói. Đối với bọn họ tới nói, chúng ta là địch nhân, đương nhiên không cần thiết khách khí với chúng ta. Hải Hoàng ngược lại là cảm thấy đó là đương nhiên. Nói rồi nhiều như vậy, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mỗi cái thế lực chiếm cứ khu vực khác nhau, này lẫn nhau trong lúc đó sẽ không phát sinh tranh đấu sao. Nói thí dụ như một cái khu vực tài nguyên muốn phong phú hơn một ít, khu vực phụ cận người quản lý sẽ không đi tranh cướp sao. Cổ Đinh đột nhiên nghĩ đến khu vực thuộc về vấn đề. Ở tình huống bình thường nhất định sẽ tranh cướp. Hải Hoàng cấp ra khẳng định trả lời, nhưng là chân chính tài nguyên phong phú khu vực, đều bị thế lực lớn nắm giữ trong lòng bàn tay. Nếu như chỉ là tài nguyên tương đối phong phú khu vực, hơn nữa phụ cận một ít khu vực người nắm quyền cũng đều không bối cảnh gì, lẫn nhau trước đó nhất định sẽ tranh đấu. Theo mọi người đối vũ trụ hải các loại tin tức thảo luận, này một bữa cơm tối thời gian cũng so với bình thường trường rất nhiều. Mọi người ở đây thu bản tử thời điểm, Hải Hoàng đột nhiên gọi lại tất cả mọi người trước tiên chớ vội thu bản tử. Ta chỗ này đã nhận được một cái tin tức mới nhất, là liên quan với mọi người số tiền thưởng. Hải Hoàng nói xong, đem mọi người mới nhất lệnh treo giải thưởng phóng đi ra. Tội phạm truy nã, Cổ Đinh. Giới tính, nam. Tuổi tác, 15. Gen đẳng cấp, 13 giai. Sức chiến đấu ước định, trung vị thần linh cấp bậc. Số tiền thưởng, 21 ước vũ trụ tinh. Mới nhất phạm tội sự kiện, không. Quan phương đánh giá, cực kỳ am hiểu cận thân chiến đấu. Nắm giữ khó mà tin nổi kỹ xảo chiến đấu cùng khủng bố thiên phú chiến đấu, cực kỳ chắc việt lãnh đạo lực cùng lực liên kết. Trình độ nguy hiểm, thứ tinh. Tội phạm truy nã, bị hủy lệ. Giới tính, nam. Tuổi tác, 16. Tu vi đẳng cấp, thứ tinh hạ vị thần linh. Sức chiến đấu ước định, trung vị thần linh cấp bậc. Số tiền thưởng, 200 triệu vũ trụ tinh. Mới nhất phạm tội sự kiện, không. Quan phương đánh giá, vạn năm khó gặp đao đạo vương giả. Trình độ nguy hiểm, thứ tinh. Tội phạm truy nã, kẻo xạ. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 16. Tu vi đẳng cấp, bán thần. Sức chiến đấu ước định, trung vị thần linh cấp bậc. Số tiền thưởng, 18 ức vũ trụ tinh. Mới nhất phạm tội sự kiện, không. Quan phương đánh giá, huyết mạch thức tỉnh vị kình tộc cường giả, khí huyết cường độ hùng hậu đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Trình độ nguy hiểm, thứ tinh. Tội phạm truy nã, lì lì sở tuốt. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 14. Tu vi đẳng cấp, bán thần. Sức chiến đấu ước định, trung vị thần linh cấp bậc. Số tiền thưởng, 1 ức vũ trụ tinh. Mới nhất phạm tội sự kiện, không. Quan phương đánh giá, linh hồn biến dị huyễn thuật sư, nắm giữ đặc thù đồng thuật. Trình độ nguy hiểm, tam tinh nửa. Tội phạm truy nã, do bớt. Chủng tộc, cơ giới tộc. Tuổi tác, không biết. Tu vi đẳng cấp, trung vị thần linh. Sức chiến đấu ước định, trung vị thần linh cấp bậc. Số tiền thưởng, 1-200 triệu vũ trụ tinh. Mới nhất phạm tội sự kiện, không. Quan phương đánh giá, thời đại trung cổ cơ giới tộc, chế tạo hệ. Trình độ nguy hiểm, tam tinh. Xem xong mới nhất lệnh truy nã, Cổ Đinh cũng hơi kinh ngạc, đoàn người mình tại trong vũ trụ hải biển chưa kịp gây sự, chính phủ liên bang bản bộ liền đem mới lệnh truy nã truyền đến rồi. Hơn nữa của mình số tiền thưởng trực tiếp từ 2 triệu tăng vọt đến 200 triệu. Cái này dâng lên phạm vi, rõ ràng nói rõ chính phủ liên bang bản bộ đối với mình tương đương coi trọng. Hơn nữa này quan phương đánh giá, cũng khá cao, thổi phồng đến mức Cổ Đinh chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Lên tăng nhiều như vậy. Bị ứa lệ nhìn thấy của mình số tiền thưởng cũng có chút kinh ngạc. Hết thể hải tặc vũ trụ khi tiến vào vũ trụ hải sau, đều sẽ bị chính phủ liên bang bản bộ người tiến hành một cái ước định, đưa ra một cái mới bắt đầu số tiền thưởng. Cái này kim ngạch, có thể so với tiến vũ trụ hải trước đó cao, nhưng cũng có khả năng so với tiến vũ trụ hải trước đó thấp. Chính phủ liên bang bản bộ có một bộ độc hữu ước định hệ thống, nhưng chủ yếu vẫn là lấy sức chiến đấu làm căn cứ. Lần đầu cho ra số tiền thưởng quá 100 triệu, kỳ thực rất ít. Bình thường người mới chỉ có mấy triệu mà thôi, qua ngàn vạn không đến 10 phút một trong. Hải Hoàng mở miệng giải thích, dưới cái nhìn của hắn, cái này kim ngạch nói rõ chính phủ liên bang bản bộ những người kia đối Cổ Đinh đoàn đội quan tâm độ rất cao. Kỳ quái. Tại sao lần này không có đa khoa đặc cùng tạ gò? Cổ Đinh lúc này mới chú ý tới cái vấn đề này. Hai người bọn họ những ngày qua một mực bế quan, đều không có tại trong vũ trụ hải lộ diện, chính phủ liên bang bản bộ người bên kia không cách nào làm ra ước định, cho nên liền tạm thời gác lại. Hải Hoàng đối chính phủ liên bang bản bộ ước định quá trình cũng rất rõ ràng, ngoại trừ tham khảo người trong cuộc trước đây trải qua sự kiện ở ngoài, chủ yếu vẫn là muốn xem người trong cuộc thực lực. Mà thực lực ngoại trừ thông qua chiến đấu tương đối trực quan biểu hiện ra ở ngoài, khí huyết cường độ, linh hồn cường độ, còn có hơi thở mạnh yếu đều có thể làm phán đoán căn cứ. Tiến vào vũ trụ hải mới bắt đầu số tiền thưởng, từ trình độ nào đó tới nói, cũng biểu hiện chính phủ liên bang trình độ chú ý số tiền thưởng càng cao, đại diện cho chính phủ liên bang bản bộ quan tâm hơn cao. Mặc dù coi như phong quang, nhưng cũng là một cái chuyện nguy hiểm. Bởi vì số tiền thưởng càng cao, chính phủ liên bang sai phái ra tới kẻ truy bắt thực lực lại càng mạnh, hơn nữa còn sẽ khiến cho tinh tế thợ săn cùng cái khác hải tặc vũ trụ mơ ước. Hải Hoàng cũng nói ra số tiền thưởng cao tai hại. Có người khiêu chiến. Này đường đi mới sẽ không thú vị. Cổ Đinh lại nhếch miệng lộ ra trắng nõn chỉnh tề hàm răng. Bọn hắn cứ đến được rồi. Khởi điểm gần nhất truyền xuống chương tiết các loại thẻ. Một chương muốn thẻ mười mấy phút năng lực truyền lên, thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Chương 391, toàn bộ viên tề tụ. Cổ Đinh đoàn đội khi tiến vào vũ trụ hải ngày thứ hai, liền bị chính phủ liên bang bản bộ tiến hành phát lệnh truy nã, hơn nữa mới bắt đầu treo giải thưởng kim ngạch quá ức. Tin tức này rất nhanh tại vũ trụ hải trong truyền ra tới. Có không ít nguyên bản căn bản sẽ không nghe qua Cổ Đinh đoàn đội thế lực, đều quan tâm đến cái này mới quật khởi nhóm hải tặc, cũng gây nên không ít nghị luận. Người mới này nhóm hải tặc xem ra rất được chính phủ liên bang quan tâm, mới bắt đầu treo giải thưởng kim ngạch dĩ nhiên liền cho được cao như vậy. Thuyền trưởng trực tiếp chính là hơn 2 ước vũ trụ tinh, thành viên khác treo giải thưởng kim ngạch đều đang không có một ước dưới, loại chuyện này, đã có trên 100 năm không có phát sinh qua. Một gã ăn mặc bạch sắc tia chất tôn sam thanh niên vểnh đến chân bắt chéo ngồi ở một thanh lưu kim bằng da ghế trên, cầm trong tay cà phê đưa tới chóp mũi, nhắm mắt lại nhẹ ngửi một chút. Cổ Đinh nhóm hải tặc chính là cái kia 5 tên thành viên tại chiến thần sân đấu 80 tháng liên tiếp, tấn chức chiến thần sân đấu 1.000 tầng đã ngoài đoàn đội A. Tiềm lực ngược lại không tệ, nhưng chính phủ liên bang cho loại này treo giải thưởng kim ngạch, là muốn nắm giết sao. Một gã tóc hồng nữ tử trong tay nắm bắt một cây bạch sắc hoa hồng, môi đỏ mọng nhẹ nhàng hôn một cái cánh hoa, kia một đóa tràn ra hoa trong nháy mắt héo rũ, hóa thành hạt tro. Rất tốt đoàn đội, cũng không biết có thể hay không cho ta sử dụng. Một gã kim giáp tráng hán ngồi ở kim sắc vương tọa bên trên. Một tay đem một thanh đại kiếm sen vào trước người mặt đất, thân thể hơi nghiêng về phía trước địa nhìn chằm chằm video hình chiếu trong hình ảnh. Cổ Đinh bọn họ nhưng không biết, bản thân đoàn đội đã bị người để mắt tới, thực coi như là biết, hắn cũng sẽ không lưu ý. Rời đi tuyển song sinh tinh sau khi, Hải Hoàng tìm một viên hoàn cảnh tương đối bình thường tình cầu không người, đem phi thuyền ngừng xuống tới, mục đích là khiến so cách bọn họ an toàn độ kiếp. So cách bọn họ từ tiến nhập vũ trụ hải sau khi liền cảm ứng được thiên kiếp. Tuy rằng đều ở đây tận lực gáp chế bản thân khí tức, nhưng này loại thiên kiếp tùy thời phủ xuống cảm giác lại càng ngày càng hơn cường liệt, cho nên đại gia phải mau chóng đem thiên kiếp vấn đề này giải quyết. So cách lúc này đây trực tiếp đột phá đến tứ tinh hạ vị thần linh cấp bậc, hắn thiên kiếp vô cùng cường đại. Nhưng hắn thực lực cũng đồng dạng vô cùng cường đại, từng đao ngạnh kháng lôi kiếp. Không có tốn hao quá lớn khí lực, tiểu thành công vượt qua thiên kiếp. Thậm chí còn tại thiên kiếp quanh kích dưới, đem tu vi đột phá đến ngũ tinh hạ vị thần linh. Chiến lược so với trước lại có tăng cường. Ẻo xạ cùng Lý Lì Sở Tuật đã ở so cách sau khi trước sau độ kiếp, Ẻo xạ thân thể cường hãn đến trình độ kinh khủng, trực tiếp cởi tứ tinh thần vật áo giáp, lấy thân thể ngạnh kháng thiên kiếp. Chẳng những không có thụ thương, trái lại thân thể đạt được tiến thêm một bước rèn luyện, lực phòng ngự lần thứ hai để thăng một cấp bậc. Mà Lý Lì Sở Tuật độ kiếp còn lại là dễ dàng nhất, nàng tại trong hư không ngưng tụ ra một viên tử kim sắc đồng con người, đem thiên kiếp lôi quang toàn bộ nuốt hết trong, khiến người khác nhìn trợn mắt hốt mồm. Vượt qua thiên kiếp sau khi, phi thuyền lần thứ hai bay lên trời, rất nhanh rời đi. Chúng ta bây giờ chỗ khu vực là một người tên là Huyền Gia Hỏa phạm vi quản hạt. Cái kêu Huyền Gia Hỏa, tu vi là nhị tinh thượng vị thần linh, hắn cũng là một gã tinh tế hải tặc, treo giải thưởng kim ngạch 300 ức vũ trụ tinh. Tại đây phiến vũ trụ hải trong, hắn chiếm 8 cái vũ trụ lãnh địa. Hắn không có gì hậu trường. Tại biển cạn trong, coi như là yếu nhược thế lực nhỏ. 8 cái vũ trụ, trừ hắn bản thân đóng ở cái kia vũ trụ ở ngoài, hắn phân công 7 cái thủ hạ tới giúp hắn quản lý. 7 người kia đều là bọn họ nhóm hải tặc thành viên, đều chỉ trung vị thần linh tu vi. Chúng ta chỗ cái này vũ trụ kêu Khuê Lạp, Quỵ Lạ, vũ trụ, quản lý người kêu Bố Lạp Phu, bất, tu vi là tứ tinh trung vị thần linh. Thực lực rất phổ thông. Hải Hoàng giải thích một chút hiện nay đại gia chỗ khu vực tình huống. Ta nói cái này, là bởi vì ta muốn nói cho đại gia, chúng ta hạ một mục đích chính là Bố Lạp Phu, bất, tại Khuê Lạp, Quỵ Lạ, vũ trụ trụ sở, Y Lạc Tinh, dự tính 5 ngày sau khi đến. Ý gì Lạc Tinh có cái gì tốt ăn sao? Cổ Đinh phản ứng đầu tiên để hắn đưa ra vấn đề này. Ý gì Lạc Tinh lớn nhất đặc điểm là có một cái khá lớn tự do chợ, nghe nói trước đây có người đảo đã đến ngũ tinh thần vật. Tự do chợ không giống với chúng ta trước đây khi tiến vào vũ trụ hải trước khi quy phạm chợ, các loại vật phẩm hiếm lạ cổ quái đều có người bán, thậm chí trực tiếp buôn bán nô lệ đều có. Đương nhiên, đồ vật nhiều, hàng giả tự nhiên cũng rất nhiều. Có thể hay không đảo đến thứ tốt, sẽ xem cá nhân nhãn lực cùng vận may. Hàng giả đều có người bán. Không ai quản sao. Lý Lì Sở Tuật không ưa nhất chính là loại này cầm hàng giả việc buôn bán, nghe được Hải Hoàng lần này thuyết pháp. Nàng nhíu mày. Cũng không phải chính phủ liên bang phạm vi quản hạt, nơi nào sẽ có người quản. Bố Lạp Phu, bọn họ là tinh tế hải tặc, chỉ để ý chính thuế, có đúng hay không hàng giả, bọn họ mới sẽ không lưu ý chính phủ liên bang có thể quản. Một cái là bởi vì bọn họ có đầy đủ nhân thủ để làm những công việc này, một người khác là bọn họ có giám định sư có thể phân rõ đại bộ phận vật phẩm thật giả, điều này làm cho bọn họ có năng lực đối trợ tiến hành quy phạm quản lý. Bên bọn họ không có gì cả, tính là nghĩ quản cũng quản không, càng huống chi, bọn họ căn bản không lưu ý hàng giả vấn đề. Yên tâm tốt, có Hải Hoàng tại, chúng ta cũng không quá khả năng mua được hàng giả. Cổ Đinh nói an ủi. Lý Lì Sở Tuật cũng không nói thêm gì nữa. Nàng chẳng qua là cảm thấy có chút không cam lòng. Phi thuyền lần thứ hai đi 2 ngày, Tạ Gọ rốt cục tại nhiều khoa đặc biệt xuất quan trước khi tỉnh ngủ, mới từ Robert, lĩnh vực trong đi ra, hắn liền ngửi được xa lạ khí tức, thân hình một thoát ra hiện ở trong phòng khách, con mắt chăm chú địa nhìn thẳng Cổ Đình trên vai Bố Lỗ, Bờ Giúp Linh. Bố Lỗ, Bờ Giúp Linh, đã ở trước tiên nhận thấy được nguy hiểm, nghiêng đầu sang chỗ khác. Một đôi mắt nhỏ hạt châu khi nhìn đến Tạ Gọ sau khi, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó chậm rãi đem bản thân tròn vo thân thể chuyển đến Cổ Đinh gáy vị trí, chỉ lộ ra nửa người tiểu tâm rực rực nhìn Tạ Gò. Cái vật nhỏ này chính là các ngươi từ trứng trong ấp đi ra cái kia a. Từ trước đến nay không thích tiếng người mà nói Tạ Gò dĩ nhiên mở miệng lần nữa. Là, hắn liền Bố Lỗ, Bờ Giúp Linh, sau này đại gia chính là đồng bọn. Cổ Đinh gật đầu, hắn có thể nhận thấy được Bố Lỗ, Bờ Giúp Linh, tựa hồ rất sợ Tạ Gò, hắn dán bản thân gáy thân thể hơi có chút run. Biến dị kim hệ thôn phệ thú, huyết mạch coi như không tệ. Tạ Gò nói, nhảy cũng nhảy thượng Cổ Đinh vai. Bố Lỗ, Bờ Giúp Linh, sợ hãi rụt rè mà đem móng vuốt trong một mảnh lá cây hướng phía Tạ Gò đưa tới, tựa hồ có chút lấy lòng mùi vị. Tạ Gò không để ý đến hắn, tại Cổ Đinh trên vai đạp đạp, sau đó đem người cuộn tròn tiếp tục ngủ. Cổ Đinh thấy Bố Lỗ, Bờ Giúp Linh, đều nhanh muốn ngã xuống, lúc này mới đưa hắn kìm lên, phóng tới một bên khác trên vai. Bất quá, Tạ Gò xuất hiện tựa hồ khiến Bố Lỗ, Bờ Giúp Linh, cũng không có gì muốn ăn, hắn nhìn Cổ Đinh, sau đó lại nhìn trong tay lá cây, sau đó đem lá cây đưa cho Cổ Đinh. Cổ Đinh nghĩ có chút buồn cười địa đem lá cây nhận lấy, nhét vào trong miệng. Không tệ lắm, trước đây ai muốn đoạt hắn một cây lá cây, hắn đều phải sốt ruột. Lý Lì Sở Tuật ở một bên thấy sau khi, nhịn không được cười nói, hiện tại đều biết chia sẻ. Cái này thực không phải là chia hưởng thụ, hắn đem lá cây đưa cho Tạ Gò, là lấy lòng. Đưa cho Cổ Đinh, là biểu hiện kỳ cảm tạ. Hải Hoàng mở miệng giải thích. Tạ Gò, ngươi tu vi hiện tại hẳn là đến trung vị thần linh A. Cổ Đinh gãi gãi Tạ Gỏ cái cổ hỏi, hắn có thể mơ hồ cảm thụ được Tạ Gỏ khí tức biến hóa, nhưng loại biến hóa này cực mịt mờ. Dùng nhân loại tu vi trình tự tới tính toán, đại khái hai tam tinh trung vị thần linh tả hữu. Tạ Gỏ đem Cổ Đinh ngón tay chụp tới một bên, thân thể xoay một cái phương hướng, một lần nữa cuộn tròn tới, đem lưng lưu cho Cổ Đinh. Hải Hoàng, Đỏ Cờ hiện tại tình huống gì? Đỏ Cờ lần này bế quan thời gian thực sự quá dài, khiến Cổ Đinh mơ hồ đều có chút bận tâm tới. Không cần lo lắng hắn, hắn lần này bế quan thời gian càng dài, đã nói lên hắn thu được càng nhiều chỗ tốt. Tinh không cự thú truyền thừa, không có khả năng một lần mở ra hắn là có thể hoàn toàn tiếp thu, người não dung lượng dù sao cũng có hạn. Cho nên, loại này truyền thừa là một bộ phận truyền, hắn bế quan thời gian càng dài, đã nói lên hắn thu được tin tức càng nhiều, thực lực của hắn biết tăng cường được càng nhiều. Hải Hoàng lần này giải thích khiến Cổ Đinh bọn họ thoáng yên tâm một ít. Tinh không cự thú, vốn chính là không kém gì cự long sinh vật, hắn lần này bế quan kết thúc, phỏng chừng thực lực tăng trưởng sẽ không yếu hơn trước khi xạ lần đầu tiên huyết mạch thức tỉnh. Hơn nữa, hắn cũng cùng xạ giống như ngươi, chỉ có thể lấy huyết. Nhục chi thân tấn chức thần linh. Nói như vậy, vạn tượng đế thân bọn họ cũng có thể tu luyện. Cổ Đinh nghe trước mắt sáng ngời. Có thể tu luyện, nhưng hiệu quả phỏng chừng sẽ không tốt. Bởi vì bất kể là vì kình tộc còn là tinh không cự thú truyền thừa, đều có bản thân luyện thể thần thông. Hơn nữa cũng không so vạn tượng đế thân yếu. Eo xạ công pháp ta xem qua, tiêu mãng lực cự thần quyết, nàng hiện tại mới vừa tu thành tầng thứ nhất, uy lực cũng đã phi thường kinh người, hơn nữa còn là không thể cùng vạn tượng đế thân sản sinh trồng hiệu quả. Tu luyện nữa vạn tượng đế thân, chỉ biết kéo chậm nàng tu luyện tiến độ, hai hại vô ích. Hải Hoàng cũng nói ra tự xem pháp, về phần Đỏ Cờ, phải đợi hắn bế quan kết thúc mới biết được hắn đạt được chuyển thừa công pháp là cái gì. Ngay Cổ Đinh bọn họ thảo luận vấn đề này thời điểm, Hải Hoàng đột nhiên mở miệng nói, Đỏ Cờ tỉnh. Tại gió bớt, trong lĩnh vực, Đỏ Cờ đột nhiên dương đôi mắt, trong hai mắt thấu bắn ra lưỡng đạo huyết sắc hào quang. Cùng lúc đó, hắn khí tức bắt đầu tăng vọt, nguyên bản mấy ngày nay dùng hơn 300 bình thú huyết ẩn chứa năng lượng tựa hồ thoáng cái buộc phát ra. Khiến hắn trực tiếp từ thứ 18 giai gen thể đột phá đến bán thần đỉnh phong, đến cùng xạ đồng dạng tu vi chính tự. Mà hắn kia thân khí huyết cường độ, mang theo tinh không cự thú cậy mạnh khí tức, thậm chí còn kèm theo một loại kỳ lạ cổ lão cảm giác. Hô! Đỏ Cờ phun ra một ngụm trọc khí, túi đầu nhìn về phía bản thân hai tay, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được bản thân cường đại, đã hoàn toàn siêu việt dị vãng bất cứ lúc nào. Cái này một bộ thân thể, ít nhất là trung vị thần linh cường độ, thâm về phần bản thân linh hồn cường độ, tại đây một lần truyền thừa trong, cũng bị mở rộng đến trung vị thần linh cường độ. Linh hồn cường độ tăng mạnh, có thể dùng niệm lực cũng bị rất lớn trình độ tăng cường, trong đầu vô số về xích huyết thú truyền thừa ký ức đều rõ ràng có thể thấy được. Mang theo mừng rỡ, Đỏ Cờ dâm trận tại chỗ đi ra Robert, lĩnh vực. Người rốt cục xuất quan, cảm giác thế nào? Cổ Đinh khi nhìn đến Đỏ Cờ đầu tiên mắt, liền nhận thấy được hắn khí tức biến hóa, do nhược một con khổng lồ xích huyết thú tại hoàn vũ trong phủ du bất định, khí phách mười phần. Hơi thở kia cường độ, thậm chí không cần éo xạ kia cự nhân khí tức yếu nhiều ít. Trước đó chưa từng có tốt. Đỏ Cờ khỏe miệng thật cao bước lên. Chương 392 Lòng ngông dạ thú đô long. Làm thật lớn thái thản chiến hạm dừng sát ở Y Lạc Tinh thời điểm, cảng thượng, có không ít người đều muốn ánh mắt phóng qua đây. Ngũ tinh phẩm cấp phi thuyền, không ít người đều gặp, nhưng thể tích lớn như vậy, còn là đầu một hồi. Rất nhiều người cũng đang suy đoán, chiếc phi thuyền này, đến cùng là ai? Làm Cổ Đinh đoàn người từ trên phi thuyền xuống tới thời điểm, không ít người đều cảm thấy rất kinh ngạc, vì vậy đoàn đội, thực sự quá trẻ tuổi. Dẫn đầu tự nhiên là Cổ Đinh, Tạ Gõ ngồi ở hắn trên vai phải. Ánh mắt hơi híp, một bộ đem ngủ không ngủ hình dạng. Bố lỗ, vợ giúp Lin, còn lại là tìm được rất tốt nơi đi. Hắn tại Cổ Đinh ngực trái túi trong, hai con chân trước lay tại túi tiền ven, đưa đầu nhìn chung quanh. Cổ Đinh hai bên trái phải, là Lý Lì Sở Tuật cùng Nghèo Xạ, hai nàng tuy rằng thoạt nhìn tuổi nhỏ, nhưng khí thế một điểm cũng không yếu. Đỏ Cờ cùng So cách chia làm hai bên, Đỏ Cờ bản thân vóc dáng cũng coi như cao, nhìn qua như chừng 20 tuổi thanh niên. Đạt được xích huyết thú truyền thừa sau khi, thân thể hắn cường tráng hơn chút, đặc biệt tại sau khi độ kiếp, hắn khí tức càng phát ra lăng lệ. So cách thì nhìn qua như là thân hình hùng tráng 40 tuổi cường tráng đại thúc. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, làm cho cảm giác có điểm như bảo tiêu. Robert, còn lại là đi theo mọi người mặt sau cùng, nhiều lần cách vóc dáng còn cao lớn hơn hắn, cũng gây nên không ít người chú ý. Đây là cái nào đại gia tộc đệ tử sao? Có chút không biết Cổ Đình tên tuổi người, nhịn không được hỏi. Bởi vì nay tình cảnh cũng thật có điểm như có chút đại gia tộc đệ tử xuất môn tình cảnh, hai bên trái phải hai cái tiểu nữ sinh làm bạn, sau đó còn có hai cái bảo tiêu, sau đó mặt kia cái người máy, còn lại là xa hoa gia dụng toàn năng người máy. Cũng có người nhận ra cổ đinh, đây là cổ đinh nhóm hải tặc, cái kia tiến nhập vũ trụ hải ngày thứ hai, liền bị chính phủ liên bang bản bộ đã ngoài ước vũ trụ tinh phát lệnh truy nã đoàn đội. Cổ đinh bọn họ không để ý đến mọi người ánh mắt, tại hải hoàng dưới sự dẫn đường, trực tiếp hướng phía thị trường tự do đi đến. Nhưng cổ đinh đoàn đội đến Y Lạc Tinh tin tức cũng rất nhanh truyền ra ngoài. Y Lạc Tinh thượng, một tòa cung điện trong. Một gã da ngăm đen, hùng tráng như châu nam tử đang ngồi ở hoàng tòa chi. Hắn bên trái, ngồi một gã thân hình cao lớn độc nhãn nam tử. Nếu như hải hoàng chú ý tới ở đây, hắn nhất định có thể nhận ra, tên kia độc nhãn nam tử chính là trước khi cùng cổ đinh bọn họ cùng nhau tiến nhập vô nhĩ, họ vừa, di tích, đồng thời công trạng giá trị xếp hạng sau cùng thứ 7 đô long. Mà đô long lúc đó công trạng giá trị có thể cao như vậy, cũng là bởi vì bị giết không ít nhân loại cường giả. Cấp giật công trạng giá trị. Bố Lạc Phu, bậc, tiên sinh, ta ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức, cổ đinh đoàn đội người đã đến Y Lạc Tinh. Bỏ qua cơ hội lần này, sợ rằng sau này chưa từng cơ hội. Đô Long trong giọng nói mang theo đầu độc mùi vị. Đô Long, ta tự nhiên biết cổ đinh bọn họ có lớn tài phú, bọn họ chiếc này cổ văn rõ phi thuyền liền giá trị xa xỉ. Thế nhưng, ngươi mấy ngày nay phí khí lực lớn như vậy khuyên bảo ta đối cổ đinh bọn họ động thủ. Ta nghĩ biết, ta đối cổ đinh đoàn đội xuất thủ, ngươi có thể được cái gì chỗ tốt. Bố Lạc Phu, bật, quay đầu nhìn về phía Đô Long, hắn kia đen nhánh đầu chọc tại tia sáng chiếu xuống mơ hồ có chút phát quang. Nói thật đi, ta tại Âu Nhĩ, họ vừa, trong di tích cùng cổ đinh đoàn đội có chút mâu thuẫn, bất quá bọn họ nhiều người, ta là người cô đơn. Huống hồ, lấy bọn họ đoàn đội hiện tại quật khởi thế, nếu như không chết non, ta lo lắng sau này mình tại vũ trụ hải thời gian có thể sẽ rất khó lan lộn. Đô Long nói lời nói này thời điểm, giả ra một bộ thương cảm dáng dấp. Bố Lạc Phu, bật, lại nhìn chằm chằm Đô Long xem một lát, sau đó hướng về phía cửa hai gã bảo vệ ngoắc tay, tiện khách. Bố Lạc Phu, bật, tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Đô Long đương nhiên biết tiễn khách là có ý gì. Ta cố nhiên rất muốn đạt được cổ đinh đoàn đội tài phú, thế nhưng ta cũng không nguyện ý bị người không minh bạch làm thương xử. Ngươi muốn cho ta xuất thủ, liền đem nói minh bạch. Bằng không, ta chỉ tốt mời ly khai. Bố Lạc Phu, bật, đưa tay làm ra thỉnh tư thế. Bố Lạc Phu, bật, trước đây không thông minh như vậy, lẽ nào hắn đột nhiên thông suốt? Đô Long tâm lý nhưng có chút buồn bực, nhưng ngoài miệng lại nói đến, được rồi. Ta thừa nhận ta có tư tâm. Ta có loại đặc thù bí pháp, có thể cướp đoạt người khác ký ức. Ta là hy vọng Bố Lạc Phu, bật, tiên sinh các ngươi có thể nắm cổ đinh. Ta có thể tìm cơ hội đọc lấy hắn ký ức, biết hắn vượt qua giai vị chiến đấu bí mật. Về phần cướp giật tới tài phú, ta có thể một phân tiền cũng không muốn. Không nghĩ tới, ngươi vẫn còn có loại bí pháp này. Nghe được Bố Lạc Phu, bật, giọng nói. Đô Long chỉ biết đối phương đã biết bí pháp lên tâm tư, vội vã mở miệng nói. Bí pháp này thực là một loại cường đại nguyền rủa lực lượng, tu hành đại giới cực đại, tỷ lệ tử vong cực cao, ta lúc đó là nỗ lực một viên con ngươi là đại giới. Hắn nói, vạch trần che đậy bản thân con mắt trái mắt che, lộ ra không có một người con ngươi khô động, viền mắt xung quanh vết tích, tựa như bị cháy qua một dạng, lưu lại dấu vết khiến người ta thấy nhìn thấy mà giật mình. Nhưng viền mắt nội hắc động trong, lại truyền đến quỷ dị không rõ khí tức. Bố Lạc Phu, bật, thấy thế, cũng triệt để bỏ đi muốn cướp đoạt loại bí pháp này ý niệm. Chủ động nói sang chuyện khác, ngươi yêu cầu, ta có thể thỏa mãn, nhưng ta cũng có một điều kiện. Mời nói. Đô Long một lần nữa đeo lên mắt che, gật đầu. Về cổ đinh đoàn đội những người này có thể vượt qua giai vị chiến đấu bí mật, ta cũng muốn biết. Bố Lạc Phu, bật, đưa ra bản thân yêu cầu, ta người này cũng không lòng tham. Về phần hắn bí mật, ngươi có thể bản thân bảo lưu, ta cũng sẽ không hỏi đến, ta chỉ muốn biết bọn họ vượt qua giai vị chiến đấu bí mật. Có thể. Đô Long cũng biết bản thân không có lựa chọn khác, gật đầu đáp ứng đối phương điều kiện này. Hắn sở dĩ đáp ứng sảng khoái như vậy, thực cũng là bởi vì hắn còn là không có nói thật, tối thiểu không có đem lời nói thật nói xong cả. Hắn cái kia đặc thù thần thông, không chỉ có đọc lấy đối thủ ký ức năng lực, còn có thể cướp đoạt đối thủ thần thông, làm của riêng. Mà cổ đinh bọn họ, lúc này đang ở đi dạo tự do chợ, nối xuống tới gần chuyện phát sinh hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Hải Hoàng, lại đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Đợi, có người sẽ tới tìm ta môn phiên phức. Hải Hoàng tại cổ đinh bên thai nhắc nhở một tiếng. Người nào? Cái kia Bố Lạc Phu, bật, sao? Cổ đinh tại trước tiên liền đoán được, nhưng là có chút ngạc nhiên, ta trong ấn tượng giống như không có tội quá người này à. Hắn tại sao muốn đối với chúng ta động thủ? Hắn xuất thủ, là bởi vì cái kia kêu Đô Long ra hỏa, một mực ghé vào lỗ thai hắn các loại châm ngòi thổi gió. Hải Hoàng đối Đô Long hành vi cũng có chút không thèm. Đô Long, có đúng hay không trước khi chúng ta tại Âu Nhĩ, họ vừa, trong di tích gặp phải, cái kia chỉ một con mắt ra hỏa. Cổ Đinh ngược lại cũng chưa rơi đối phương tên. Không sai, chính là hắn. Hải Hoàng cho ra khẳng định trả lời thuyết phục. Đúng lúc này, một đội ăn mặc chế phục người hướng phía Cổ Đinh đám người chỗ phương hướng cấp tốc chạy tới, ngăn ở Cổ Đinh đoàn người trước người, các ngươi là Cổ Đinh nhóm hải tặc. Lão đại chúng ta mời ngươi môn tiến Hoàng cung một tự. Có Hải Hoàng nhắc nhở, Cổ Đinh tự nhiên biết đối phương ý đồ đến, nhưng hắn cũng không có xuất thủ, mà là bình tĩnh gật đầu, dẫn đường A. Chương 393, Vên Hiện Thân. Đối Cổ Đinh mà nói, bố là phu, bất quá là phổ thông tứ tinh trung vị thần linh, không có gì đáng sợ sợ. Về phần Đô Long, từ lúc Âu Nhĩ, họ vừa, trong di tích bản thân có thể hết ngược hắn, hiện tại, cái tên kia càng thêm không phải là đoàn người mình đối thủ. Cho nên, Cổ Đinh thập phần lớn mật tuyển chọn phó ước. Một đội kia chế phục nhân viên rất nhanh thì đem Cổ Đinh đoàn người đưa trước cung điện, trừ Hải Hoàng ở ngoài, Cổ Đinh đoàn đội người khác không nghĩ tới, trước khi cái kia chế phục nhân viên nói Hoàng Cung, dĩ nhiên là một tòa chân chính Hoàng Cung. Xem ra cái này kêu bố là phu, bật, ra hỏa, thời gian quá rất xa xỉ a. Lý Lì sở tuột quét liếc mắt cái này phiến cung điện diện tích che phủ tích, không khách khí chút nào cười nói. Đám kia chế phục nhân viên cùng cửa bảo vệ nghe được, sắc mặt có chút bất thiện chừng qua đây. Nhưng Lý Lì Sở Tuột chỉ là một ánh mắt chừng trở lại, những người đó liền trực tiếp sủi lơ đi xuống. Những người đó, Tu Vi cũng liền bán thần cảnh giới, lấy Lý Lì Sở Tuột linh hồn cường độ, một ánh mắt có thể tùy tiện khiến bọn họ rơi vào ảo cảnh không thể tự kiềm chế. Thấy đã biết biên liên tục có người sủi lơ đi xuống, dẫn đầu tên kia chế phục nhân viên hướng về phía Cổ Đinh một đám người quát lớn, các ngươi làm gì? Ngươi thấy chúng ta bên này có người động thủ sao? Còn có, ngươi giọng điệu này, cũng không phải đạo đãi khách ta. Lý Lì Sở Tuột hỏi ngược lại. Những người này chỉ là đã bất tỉnh mà thôi, mang chúng ta đi gặp bố là phu, bật, a. Cổ Đinh trong giọng nói mang theo làm cho không người nào có thể cự tuyệt mùi vị. Tên kia chế phục nhân viên nhìn về phía Cổ Đinh đoàn đội biểu tình vẻ mặt kiên kỵ, do xét một chút bên cạnh một gã té xỉu ra hỏa động mạch sau khi, lúc này mới một lần nữa đứng dậy, sắc mặt bất thiện hướng về phía Cổ Đinh bọn họ ngắt tay, đi theo ta. Cổ Đinh đoàn người lúc này mới theo hắn tiến cung điện. Tiến nhập cung điện sau khi, Cổ Đinh chỉ nghe phía sau phanh một tiếng, đại môn tự động đóng lại. Cung điện hành lang trong, vắng vẻ một mảnh, chỉ có thể nghe được mọi người tiếng bước chân. Một cái hành lang, đi tới phần cuối. Tên kia chế phục nhân viên cước bộ rốt cục đứng vững tại một cánh trước đại môn, xoay người hướng về phía sau mấy người đạo, bố là phu, bật, đại nhân đang bên trong chờ các ngươi. Cổ Đinh chỉ là nhàn nhạt xem kia dẫn đầu một dạng, hắn chú ý tới, đối phương đấy mắt hiện lên lướt một cái vui vẻ, hắn cũng không nói gì, trực tiếp đẩy ra đại môn. Đoàn người trực tiếp dẫm trận tại chỗ trong, phía sau kia phiến đại môn lần thứ hai tự động đóng lại. Cổ Đinh bọn họ cũng không có để ý mà là nhìn về phía ngồi ở trong đại sảnh hương tên kia ra ngăm đen hán tử. Hoan nên các ngươi tới đến ta cung điện. Bố là phu, bật, khoe miệng thật cao bước lên, giang hai tay ra biểu hiện kỳ hoan nên, lại không chút nào đứng lên nên tiếp ý tứ. Ngươi phải là bố là phu, bật, a, tìm chúng ta tới có chuyện gì không? Cổ Đinh trực tiếp cắt vào chủ đề. Hắn nghĩ cùng đối phương cũng không có gì cùng xuất hiện, không cần thiết tới lãng phí thời gian chuyện phiếm. Là như thế này. Cổ Đinh nhóm hải tặc gần nhất mấy ngày nay tên tuổi cũng rất vang dội, cho nên ta cũng muốn nhận thức một chút. Bố là phu, bật, thanh âm bỗng nhiên một chút, nói tiếp, hơn nữa, ta cũng nghe các ngươi một cái lao bằng hưu nói, các ngươi đoàn đội phú khả địch quốc. Mà chúng ta đây, gần nhất kinh tế thượng ra chút vấn đề. Cho nên hy vọng với các ngươi kết giao bằng hưu, thuận tiện mượn ít tiền quay vòng một chút. Ngươi nói người bạn kia, là Đô Long A. Lẽ nào hắn không nói cho ngươi biết, hắn tại Âu Nhĩ, họ vừa, trong di tích công trạng bài dành cũng tiến trước 10, cũng có lớn tài phú. Cổ Đinh mở miệng cười nói. Bố là phu, bật, trái lại không nghĩ tới, Cổ Đinh biết là Đô Long để lộ bí mật, mà Đô Long có lớn tài phú sự tình, hắn cũng xác thực không biết. Thiên vong thượng lưu truyền đều là nói Cổ Đinh đoàn đội đạt được lớn tài phú. Về phần Âu Nhĩ, họ vừa, trong di tích bài dành, còn lại là không có công bố ra. Người khác thu được nhiều ít chỗ tốt, ngoại nhân cũng không biết. Nguyên lai Đô Long cũng là cái tài chủ, ta còn thật không biết. Bất quá không quan hệ, đợi ta biết tìm hắn thương nghị mượn tiền sự tình. Chỉ là không biết, Cổ Đinh ngươi có nguyện ý hay không giao ta người bạn này đây? Đương nhiên. Không muốn. Cổ Đinh trực tiếp cho ra phủ định đáp án. Ngươi có thể tưởng tượng tốt. Cự tuyệt ta hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bố là phu, bật, mềm không được, chuẩn bị mạnh bạo. Ta đây lặp lại lần nữa, ta không muốn. Cổ Đinh nhếch miệng cười nói, ta đã cự tuyệt hai ngươi lần. Để ta xem một chút hậu quả đến cùng có bao nhiêu nghiêm trọng a. Ngươi muốn chết. Bố Lạc Phu, bật, nhất thời có chút thẹn quá thành giận, hắn biết bản thân như thế nào đi nữa khuyên bảo chưa từng dùng, chỉ có thể cường lực bức bách, lúc này đè xuống chỗ ngồi cái nút. Hắn kia cái nút vừa đè xuống, lòng đất truyền đến một trận rung động, sau đó mấy chục căn hắc sắc lớn bằng cánh tay trụ trạng vật từ lòng đất cấp tốc dâng lên, đem cổ đinh đoàn người vây không trong, giống như lồng giam. Cái này 36 căn thạch trụ, thế nhưng chọn dùng thượng cổ thời đại hắc ngọc huyền thạch chế thành, lấy khốn long trận trận thế trưng bày. Các ngươi bị nhốt ở bên trong mỗi một giây, đều biết bị trận pháp tự động thôn phệ thần nguyên, đồng thời rót vào đến 36 căn thạch trụ trong, khiến trấn áp các ngươi trận pháp uy lực trở nên càng mạnh. Còn có, các ngươi phát động công kích càng mạnh, bị thôn phệ thần nguyên tốc độ lại càng mau. Bố Lạc Phu, ở bên ngoài có chút đắc ý giải thích. So cách một tay cầm chuôi này tứ tinh thần vật chuôi đao, rút đao ra, tụ lực một lúc lâu mới vung đao ra, chém đánh vào một cây hắc sắc thạch trụ bên trên. Đinh. Một tiếng truyền đến, so cách thân hình bạo lui ra ngoài, tay phải hổ khẩu chỗ bị đánh rách tả tơi ra một vết thương. Mà kia căn thạch trụ, không hư hao chút nào. Cùng lúc đó, so cách cũng xác thực cảm thụ được, vừa mới một kích này khiến trong cơ thể mình mất đại lượng thần nguyên. Ta tới. Kèo xà nhắm hai mắt, trong nháy mắt kế tiếp mở thời điểm đã hai mắt đỏ đậm một mảnh, nàng đi thẳng tới trong một cây thạch trụ bên cạnh, trọng quyền liên tiếp hoanh hạ. Liên tục mấy chục quyền sau khi, hai mắt lui về nguyên bản nhan sắc, ngụm lớn địa xuyễn lên khí thô tới. Lý Lì Sở Tuật liền vội vàng đem nàng đỡ qua một bên, đại gia cũng chú ý tới, kia căn thạch trụ thượng, ngay cả một chỗ vết dạn cũng không có sản sinh. Trận pháp này xác thực rất quỷ dị, ta ngay cả tiếp theo mấy chục quyền, trong cơ thể thần nguyên tựa như đại đê vỡ đê một dạng không ngừng sói mòn, không hiểu hay liền tổn hao gần nữa. Elsa nói ra bản thân gặp phải tình huống. Ta vừa mới một đao kia cũng có loại cảm giác này. So cách cũng gật đầu. Cổ đinh nhướng mày, hắc sát thôn phệ chi viêm từ lòng bàn tay bay lên, hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra, nhưng cổ đinh rất nhanh phát hiện, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi thôn phệ chi viêm dĩ nhiên tự động tác. Hơn nữa trong cơ thể mình thần nguyên cũng xuất hiện bộ phận mất. Hắn lúc này mới lập tức thu hồi hỏa diễm, thật có chút môn đạo, Hải Hoàng, lần này cần ngươi hỗ trợ phá trận. Ta cơ sở dữ liệu mặc dù bây giờ còn không có quyền hạn thấy chân chính khốn long trận là dạng gì tử, nhưng cái này rõ ràng đơn giản hóa vô số lần. Ta vừa thoáng suy diễn một chút, tìm ra 6 điều lối ra. Hải Hoàng trong giọng nói rõ ràng có chút đắc ý hiện tại, các ngươi án ta nói đi. Hải Hoàng thanh âm rõ ràng truyền tới cổ đinh đoàn đội mỗi người trong hai. Cổ đinh, hướng về ngươi một giờ phương hướng bước ra một bước. Người khác tuyển chọn cùng cổ đinh đồng dạng hướng, bước ra đồng dạng bước tiến. Lý Lì Sở Tuật bọn họ cũng lập tức nghe theo, đem bản thân hướng chuyển tới cùng cổ đinh tương đồng phương hướng, sau đó bước ra bước chân. 9 giờ phương hướng, ngay cả đạp 2 bước, 11 giờ chuông phương hướng, 1 bước, 2 giờ đồng hồ phương hướng, 3 bước. Sau cùng, 12 giờ phương hướng, 1 bước. Hải Hoàng liên tiếp báo ra 12 cái bước, cổ đinh rốt cục đem một bước cuối cùng bước ra. Triệt để ly khai hắc trụ phạm vi bao trùm. Thấy cổ đinh đột nhiên xuất hiện, Bố Lạc Phu, bật, hoàn toàn thật không ngờ. Hắn còn muốn nữa án ghế ngồi cái nút, lại cảm giác bản thân hai vai chuyển đến một trận đau đớn. Hắn lúc này mới phát hiện so cách không biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau mình, bản thân song trưởng rơi mặt đất, chậm rãi tiêu tán với vô hình. Mà lúc này, trên đại điện không cũng dâng lên một viên tử kim sắc thật lớn con người, gắt gao nhìn thẳng Bố Lạc Phu, bật, chỗ phương hướng. Từ vừa mới bắt đầu ta liền phát hiện ngươi căn bản cũng không phải là Bố Lạc Phu, bật, nhảy qua không chiếm Bố Lạc Phu, bật, thân thể an bài đây hết thảy. Ngươi đến cùng là ai? Lý Lì Sở Tuật lời nói này khiến người khác có chút kinh ngạc, nàng con ngươi cũng tập trung đối phương, một khi phát hiện dị động, sẽ ở trước tiên phát động công kích. Ta trái lại thật xem thường các ngươi, đoàn đội trong, trừ siêu tuyệt chiến lực cường giả ở ngoài, còn có đặc thù con ngươi sở hữu giả, để cho ta kinh ngạc là lại vẫn có thể phá trừ thượng cổ trận pháp. Bố Lạc Phu, bật, cũng một điểm cũng không bối rối. Ngươi phải là khu vực này chân chính người quản lý huynh A. Cổ đinh đoán ra thân phận đối phương, Bố Lạc Phu, bật, như thế nào đi nữa không tốt, tu vi cũng là tứ tinh trung vị thần linh, cách mấy cái vũ trụ đều có thể đủ bị ngươi khống chế, hơn nữa không có dây rùa, nói rõ là hắn tự nguyện bị ngươi khống chế. Có thể Bố Lạc Phu, bật, làm như vậy, cũng chỉ có hắn lao đại. Ngươi đã biết. Vậy ngươi vậy cũng biết, giết chết Bố Lạc Phu, bật, hậu quả A. Bên bị đoán ra thân phận, trái lại một điểm cũng không sốt ruột. Chúng ta giết hay không Bố Lạc Phu, bật, hậu quả thực đều giống nhau. Cổ đinh lắc đầu. Mặc dù buông tha Bố Lạc Phu, bật, ngươi còn là sẽ tìm chúng ta phiền phức, bởi vì chúng ta trên người, có ngươi rất muốn đổ vật. Trừ lớn tài phú ở ngoài, thực ngươi rất muốn, là chúng ta vượt qua giai vị chiến đấu bí mật. Bên nghe nói như thế, trong mắt lóe lên lướt một cái lệ mang, Đô Long cái tên kia dĩ nhiên buồn bán ta. Cổ Đinh không có nói cho Huynh, thực không phải là Đô Long buồn bán, mà là Hải Hoàng đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Hắn hướng về phía Lý Lì Sở Tuột gật đầu, hiện tại có thể đưa đi hắn. Trong hư không, viên tia tử kim sắc nhãn đồng bắn ra một đạo hào quang đem Bố Lạc Phu bao phủ đi vào, sau khi Bố Lạc Phu chuyển đến từng đợt hét thảm. Cổ Đinh, ta nhất định sẽ bắt được các ngươi. Theo sau cùng một tiếng hét thảm hạ xuống, bên ý thức rốt cục bị triệt để khu trục ra Bố Lạc Phu thân thể. Trong hư không, một con kia con ngươi cũng đã tiêu thất, còn chân chính Bố Lạc Phu cũng rốt cục mở hai mắt ra. Lý Lì Sở Tuột thân hình lóe lên, một đôi tử kim sắc con ngươi nhìn thẳng Bố Lạc Phu, vừa mở mắt, Đô Long ở nơi nào? Tại số 3 trong khách phòng. Bố Lạc Phu, một đôi con ngươi trong nháy mắt trở nên ngây dại ra, ý hắn thức vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh, đã bị Lý Lì Sở Tuột triệt để thôi miên. Không cần đi, hắn dùng đặc thù bí pháp thấy ở đây chiến đấu chẳng cảnh, tại các ngươi phá vỡ Khốn Long trận thời điểm. Hắn liền trực tiếp sử dụng không gian khiêu dược công cụ chạy trốn tới hắn tình vực đi. Hải Hoàng là nhìn đây hết thảy phát sinh, lại không có cách nào ngăn cản. Kia dẫn chúng ta đi các ngươi cất giữ bảo vật địa phương. Lý Lì Sở Tuột chuyển cho ra cái khác mệnh lệnh. Là. Mà Cổ Đinh cũng không chút hoang mang địa xoay người sang chỗ khác, lấy Hải Hoàng giáo dục thủ pháp đem kia 36 căn hắc trụ thu hồi, thả lại bản thân không gian chữa vật trong, lúc này mới cùng ở sau lưng mọi người rời đi. Chương 394. Như cá gặp nước Lý Đức. Y Liệt Lạc Tinh Thượng cất giữ bảo vật là Bố Lạc Phu, nhiều năm tại Khuê Lạc, Quỷ Lạ, vũ trụ cướp đoạt kết quả. Tuy rằng hàng năm đại bộ phận đáng giá đồ vật lên một lượt giao nộp cho huynh, nhưng còn lại đồ vật cũng tích lũy tháng ngày mấy trăm năm, cũng có chút khả quan, thượng vàng hạ cám cộng lại, cũng đủ mua một hai kiện ngũ tinh thần vật. Đem chữ tàng thất trong đáng giá đồ vật hễ quét là sạch sau khi, Cổ Đinh cũng không có lưu Bố Lạc Phu, người sống. Cổ Đinh rất rõ ràng, cái tên kia thủy chung là bên một cái chung chó, nếu như không giết, hắn nhất định sẽ tại trước tiên tham dự đối bản thân đoàn đội đối bắt. Giết chết Bố Lạc Phu, sau khi, Cổ Đinh đoàn đội đã ở trước tiên ly khai Y Lạc Tinh. Thái Thản chiến hạm tại Hải Hoàng dưới sự khống chế, tiến hành vài lần cực xa cự ly không gian xuyên qua, muốn thoát đi bên khu khống chế vực. Nhưng ở thoát đi trong khoảng thời gian này, chính phủ liên bang cũng phát ra đỏ cờ cùng tạ gọi lệnh truy nã. Phát lệnh truy nã phạm, đỏ cờ. Tính, nam. Tuổi tác, 16. Tu vi đẳng cấp, bán thần. Chiến lược đánh giá, trung vị thần linh cấp bậc. Treo giải thưởng kim ngạch, 1 năm ức vũ trụ tinh. Mới nhất phạm tội sự kiện, không. Phía chính phủ đánh giá, đặc thù huyết mạch người thừa kế, khí huyết, linh hồn song tu cường giả. Trình độ nguy hiểm, thứ tinh. Phát lệnh truy nã phạm, tạ gò. Chủng tộc, không biết. Tuổi tác, không biết. Tu vi đẳng cấp, trung vị thần linh. Chiến lược đánh giá, trung vị thần linh cấp bậc. Treo giải thưởng kim ngạch, 1-3 ước vũ trụ tinh. Mới nhất phạm tội sự kiện, không. Phía chính phủ đánh giá, không biết chủng loại sinh vật, sức chiến đấu rất mạnh. Trình độ nguy hiểm, thứ tinh. Nói cách khác, Cổ Đinh đoàn đội, trừ hiện nay nhìn như vô hại Bố Lỗ, Bờ Rúc Linh, cùng không có ai biết Hải Hoàng ở ngoài, hắn 7 tên thành viên lệnh truy nã đã toàn bộ xuất hiện, hơn nữa không có một cái treo giải thưởng kim ngạch thấp hơn 1 ước vũ trụ tinh. Phải biết rằng, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu treo giải thưởng kim ngạch mà thôi. Bất quá, Cổ Đinh đoàn đội giết chết Bố Lạc Phu, khiêu khích lên sự tình, rất nhanh cũng truyền ra. Lý Lì Sở Tuột liếc mắt để mấy người té xỉu video cũng truyền bá ra, lúc đó Lý Lì Sở Tuột xuất thủ thời điểm, giống như bên cạnh trừ những thứ kia xuyên chế phục ra hỏa ở ngoài, cũng còn có người khác tại. Thiên Vong Thượng kia mấy người video rất có thể là lúc đó người vây xem chủ. Đương nhiên, về Cổ Đinh đoàn đội tin tức, quan tâm người thực cũng không phải đặc biệt nhiều. Bởi vì tại Cổ Đinh bọn họ thoát đi bên quận vực mấy ngày nay, vũ trụ hải trong phát sinh một đại sự. Chuyện này, không phải là phát sinh ở Cổ Đinh bọn họ chỗ biển cả khu, mà là phát sinh ở vũ trụ hải biển sâu khu. Sự kiện vai chính, là chính phủ liên bang top 3 tổ chức vài tên dự bị thành viên. Bọn họ liên thủ đoạn rơi 4 cái tinh tế hải tặc cứ điểm, đồng thời đem 4 người kia lãnh địa đánh dấu là chính phủ liên bang tất cả. Thực trước đây chính phủ liên bang loại này luyện binh cũng có, nhưng thông thường đều biết lấy thất bại kết thúc. Xác suất thành công không được 1/10, nhưng lần này liên tiếp 4 chàng luyện binh đều đang hoàn thành nhiệm vụ, rõ ràng không giống tầm thường. Chính phủ liên bang thất bại suất cao là bởi vì vũ trụ hải trong tuyệt đại đa số tinh tế hải tặc đều cùng chính phủ liên bang đánh nhau rất nhiều lần giáo dục, đối quân bộ những người đó cũng phi thường giải. Ai dụng binh thói quen là dạng gì? Tất cả mọi người mò nhất thanh nhị sở. Nhưng lúc này đây, có người nói cái này mấy chàng chiến dịch chiến lược chế định người là cùng một tân nhân. Biển sâu trong, rất nhiều cường giả đều đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ, cũng không có thiếu tinh tế hải tặc thế lực đang tra tuần cái kia chiến lược chế định người tương quan tin tức. Lão đại, cái kia người mới tin tức, chúng ta thông qua nội tuyến cũng tra được một ít, thế nhưng không nhiều lắm. Một cái đôi mắt nhỏ mập mạp tiến đến một gã râu quai nón đại hán trước mặt. Nói, đại hán tựa hồ cũng rất lưu ý chuyện này. Lần này chính phủ liên bang bên kia chiến lược chế định người, Têu Lý Đức. Mới 16 tuổi, năm nay mới vừa từ quân sự viện giáo tốt nghiệp. Đôi mắt nhỏ mập mạp nói ra bản thân điều tra ra tư liệu. Theo biết tình nhân sĩ tiết lộ, cái này Lý Đức phía trước vài ngày liên bang trong hội nghị bỗng nhiên nổi tiếng, về sau bị lúc đó chủ trì hội nghị ba dên nguyên soái trực tiếp đào đi. Nữa về sau, nghe nói hắn cho thấy dịch giả năng lực đặc thù, trực tiếp bị ba dên cất nhắc lên, khiến hắn cầm lần này luyện binh thử tay nghề. Kết quả cái này thử một lần liền liên tiếp 4 chàng tin chiến thắng. Ngoài tất cả mọi người dự liệu, cái này Lý Đức, trước đây có chút cái dạng gì đã qua. Dâu quai nón đại hán khẽ nhíu mày hỏi. Hắn là Hải Lam Tinh cơ sở học viện quân sự tốt nghiệp, thế nhưng hắn văn thử thành tích phi thường kinh khủng, cho nên hắn tương ứng vũ trụ quốc đối với hắn tiến hành thêm thử. Liên tục thêm thử 3 chàng. Sau cùng một hồi dùng là vũ trụ hải trong tinh anh quân đoàn đề kho, hắn vẫn lấy mãn phân thông qua. Tinh anh quân đoàn cao tầng biết chuyện này sau khi đưa hắn đặc biệt chiêu đi qua, khiến hắn làm tin tức ghi lại viên, từ cơ sở học lên. Kết quả cơ duyên xảo hợp, làm đến lúc ghi lại viên tham gia lần kia hội nghị, đã bị ba dên đào đi. Hải Lam Tinh cơ sở học viện quân sự. Cái này trường học danh, thế nào nghe được như thế quen tai đây? Dâu quai nón đại hán suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Lão đại, gần nhất tại biển cạn trong cho hấp thụ ánh sáng suất rất cao người mới hải tặc cổ đinh, cũng là cái này trường học. Đôi mắt nhỏ mập mạp bài học cũng coi như làm được không sai, những tài liệu này đều tra được rất kể lại. Một trường học. Hai người bọn họ chẳng lẽ nhận thức a? Dâu quai nón đại hán nhịn không được hỏi. Theo ta tra được tư liệu, hai người bọn họ là bạn học cùng lớp, hơn nữa còn là tốt bằng hữu. Cổ đinh có một lần rơi vào quan tòa, là Lý Đức cho hắn làm luật sư. Đôi mắt nhỏ mập mạp ngay cả loại chuyện này đều đảo, hiển nhiên là hạ đại công phu. Ngươi có thể tra được những tin tức này, chính phủ liên bang không có khả năng không biết. Dâu quai nón đại hán gật đầu, cùng đứng đầu tinh tế hải tặc dính dáng đến quan hệ, đều có thể bị đề bạt được nhanh như vậy. Nói rõ cái này Lý Đức không chỉ là có dịch giả năng lực đơn giản như vậy. Thông thường có dịch giả năng lực người, năng lực tính toán cùng cái nhìn đại cục đều siêu cường, thế nhưng chính vì vậy, tình thường phương diện đều phi thường thấp, tại chính phủ liên bang tối đa chỉ có thể làm quân sư tồn tại. Nhưng cái này Lý Đức, rất có thể tại thu được dịch giả năng lực trước khi, chính là trí kế ngập trời nhân vật. Chính phủ liên bang nhanh như vậy liền cho hắn nhiều như vậy cơ hội, rõ ràng muốn đưa hắn bồi dưỡng thành càng cấp bậc cao tồn tại. Chính phủ liên bang quân sư, địa vị cao cả, tuy rằng không có thực quyền gì, nhưng dựa theo địa vị mà nói, tại chính phủ liên bang bản bộ cũng gần bằng với nguyên soái A. Đôi mắt nhỏ mập mạp nghe được lão đại của mình lần này phân tích, trong lòng cũng có chút chấn động dâng lên. Thế nhưng có người nói, cái kia Lý Đức tu vi, ngay cả bán thần cũng chưa tới. Lấy chính phủ liên bang bản bộ tài nguyên, tạo nên một cái cực vị thần linh căn bản cũng không cần tốn hao quá lớn khí lực. Huống hồ, chỉ số IQ cao gia hỏa, thông thường thiên phú tu luyện cũng đều cực kỳ nghịch thiên. Hắn tu vi thấp, rất lớn khả năng chỉ là bởi vì trước đây tài nguyên thiếu. Mặc dù thân thể hắn thật có cái gì tu luyện cản trở, chính phủ liên bang tính là hoa đại đại giới cho hắn đúc lại thân thể biết giúp hắn giải quyết. Tu vi sẽ không trở thành hắn đi tới trên đường cản trở. Dâu quai nón đại hán mở miệng giải thích. Lão đại, nếu như hắn đối với chúng ta động thủ làm sao bây giờ? Đôi mắt nhỏ mập mạp nhất thời có chút bận tâm tới. Hắn sẽ không, hắn tuyển chọn động thủ đối tượng, đều là không bối cảnh gì nhóm hải tặc. Đối chính phủ liên bang mà nói, cái này chỉ là luyện binh diễn tập mà thôi. Sẽ không chủ động treo chọc hắn thế lực. Dâu quai nón đại hán lắc đầu. Mà chính phủ liên bang nội bộ, một đám thiếu niên cũng đang tụ tập cùng một chỗ mời dự họp hội nghị. Lý Đức, kế tiếp chúng ta muốn không nên đả kích một cái lớn một chút thế lực. Một gã thiếu niên ý khí phong phát nói, có ngươi chỉ huy còn có chúng ta thực lực, biển sâu khu vực, chúng ta không thể đụng vào thế lực cũng không nhiều a. Không có đơn giản như vậy, vũ trụ hải trong, các loại thế lực rắc rối phức tạp, không có hậu trường tình tế hải tặc số lượng cực nhỏ. Chúng ta dù sao chỉ là luyện binh mà thôi, nếu như không cẩn thận xúc động đại thế lực, dẫn phát chiến tranh, chỉ biết dẫn tới cao tầng bất mãn. Bản bộ bên kia là rèn đúc ta, lần này luyện binh tra cho ta tuần quyền hạn cũng rất có hạn, ta một mực rất cẩn thận chọn đối thủ, cũng là sợ va chạm vào lối khu. Lý Đức kia một đầu tóc vàng bị cắt thành không đủ tóc dài, có vẻ tinh thần mười phần, hơn nữa cũng đã rút đi hơn nửa năm trước tính trẻ con, trong ánh mắt cũng hoàn toàn không có gì vãng kiệt sức. Chúng ta đây tới đối thủ rốt cuộc là người nào? Một gã khác cao tráng thiếu niên có chút nóng nảy mà hỏi thăm. Các ngươi là thật muốn chơi phiếu đại, còn là chỉ nói là nói mà thôi. Lý Đức khỏe miệng hơi vung lên, ánh mắt đảo qua ở đây 10 người. Dĩ nhiên muốn chơi đại. Top 3 thường quy ghế trong hiện tại xuất hiện hai cái chỗ trống, có bao nhiêu mọi người nhìn chằm chằm hai cái vị trí này. Ngang nhau thực lực dưới, công trạng tài cao có thể ngồi trên hai cái vị trí này. Đối thủ tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Một gã ngồi ở trong góc, khí tức lạnh lùng thiếu niên đột nhiên mở miệng. Vậy được rồi, ta trước tiên là nói về một chút nhiệm vụ lần này mục tiêu, sau đó các ngươi rồi quyết định có muốn hay không nhận. Lý Đức nói, bắn ra một cái hình chiếu. Hình ảnh hình chiếu bên trên, là một cái thân hình cao lớn tráng hán đầu trọc, khí tức cường đại khiến ở đây đông đảo thiếu niên đều mơ hồ có loại hít thở không thông cảm. Bạo hùng dòng binh đoàn, đại gia hẳn là đều nghe qua. Lý Đức ánh mắt đảo qua mọi người một vòng, cái này đại đầu trọc, chính là bạo hùng dòng binh đoàn lão đại, tu vi nhất tinh cực vị thần linh, chiến lược đại khái tại nhị tinh cực vị thần linh bên trên, sẽ không vượt lên trước tam tinh. Thấy Lý Đức lần này mục tiêu, đều biết mọi người ngược hít một hơi khí lạnh. Bạo hùng dòng binh đoàn so ngươi, bản thân thực lực sẽ không yếu, nhưng chủ yếu nhất là, hắn dòng binh đoàn nhân số hơn vạn, mỗi người đều là trung vị thần linh đã ngoài chiến lược. Dòng binh đoàn thành viên trung tâm gần trăm, đều là thượng vị thần linh chiến lược, còn có hai gã phó đoàn trưởng là cực vị thần linh. Tại biển sâu khu, hắn cổ thế lực này, đủ để bài danh trước 20. Đang không có hậu trường thế lực trong, bài danh thứ 3. Một gã mặc màu đỏ chiến bào thiếu nữ sắc mặt có chút khó coi, Lý Đức, chúng ta chỉ 10 người, sợ rằng nuốt không nổi cổ thế lực này. 10 người tự nhiên là thiếu, các ngươi có thể tìm bằng hữu hỗ trợ, góp đủ 20 người, ta có 8 thành nắm chặt có thể thắng. Tiến đến 30 người, ta có 9 thành 9 nắm chặt có thể đem bọn họ nhất cử đoạt diệt. Lý Đức khỏe miệng hơi vung lên. Mặc dù nói nhiều người công trạng giá trị sẽ phân tán, nhưng phân đến mỗi người trên đầu còn là có thể so với trước khi nhiều. Hơn nữa, lần này nếu như thành công, tất nhiên là hành động tính tin tức. Tốt, không nỡ bỏ hải tử bộ không lang, cái này một phiếu, chúng ta nhận. Chương 395, ta sẽ đưa hắn nhốt vào liên bang ngục giam. Cổ đinh đoàn người mấy ngày nay đang chạy trốn trong quá trình cũng không có buông tu luyện, bất quá đại gia dù sao đều vừa có điều đột phá, trong khoảng thời gian ngắn muốn lần thứ hai để thăng thực lực cũng không quá khả năng, cũng chỉ là đang làm một ít củng cố tu vi tu hành. Mà cổ đinh mấy ngày nay cũng có thể cảm giác được, bản thân cự ly bán thần cảnh giới càng ngày càng gần, tùy thời cũng có thể đột phá. Ngày nay, vũ trụ hải trong lại truyền tới một làm cho không người nào so chấn động tin tức, biển sâu khu vực bạo hùng dòng binh đoàn bị chính phủ liên bang tận diệt. Hơn vạn người bạo hùng dòng binh đoàn, ba gã cực vị thần linh tu vi đội trưởng cùng phó đoàn trưởng toàn bộ bỏ mình, trên trăm danh thành viên trung tâm, tử vong hơn 70 người, còn thừa hơn 20 người toàn bộ bị bắt, hơn vạn dòng binh đoàn thành viên, tử vong nhân số vượt lên trước 7.000, còn thừa 3.000 người toàn bộ bị bắt. Bạo hùng dòng binh đoàn tại biển sâu khu vực chiếm hơn 8.000 cái vũ trụ, toàn bộ bị chính phủ liên bang chiếm lĩnh. Tin tức này vừa ra, triệt để hoành động toàn bộ vũ trụ hải. Không chỉ có là biển cạn cùng biển sâu. Ngay cả đáy biển vùng cấm cũng đang thảo luận cái đề tài này. Cổ đinh mới từ trong tu hành mở hai mắt ra, Hải Hoàng đã đem tin tức này nói cho hắn biết. Chính phủ liên bang vì sao đột nhiên đối bạo hùng dòng binh đoàn động thủ. Cổ đinh có chút, dựa theo Hải Hoàng trước khi cung cấp tư liệu, chính phủ liên bang hoàn toàn không có xuất thủ động cơ. Bạo hùng dòng binh đoàn chiếm lĩnh hơn 8.000 cái vũ trụ tại biển cạn bên này trong mắt người, là rất diện tích rất kinh khủng lãnh thổ quốc gia, nhưng ở chính phủ liên bang trong mắt, cái này căn bản liền không coi vào đâu. Căn cứ ta làm tra được tư liệu đến xem, chính phủ liên bang cũng không có tận lực đi tổ chức lần này hành động. Hải Hoàng giải thích, lần này thực còn là phổ thông luyện binh, chỉ là động tĩnh lớn một chút. Đối với Hải Hoàng lần này thuyết pháp, Cổ Đinh có chút không nói gì, tối thiểu bạo hùng dòng binh đoàn khi hắn trong mắt, còn là một cái không cách nào lay động quái vật lớn. Trong đoàn đội chỉ là cực vị thần linh thì có 3 người, thượng vị thần linh hơn 100 người, chỉ cần tùy tiện đi ra một cái, đối Cổ Đinh đoàn đội mà nói chính là thật lớn nguy cơ. Phải biết rằng hiện tại truy sát cổ đinh đoàn đội binh cũng chỉ là nhị tinh thượng vị thần linh mà thôi, nếu như đặt ở bạo hùng dòng binh đoàn trong, chỉ có thể miễn cưỡng trở thành đoàn đội thành viên trung tâm. Nhưng chính là như thế một cái gia hỏa, liền làm cho cổ đinh đoàn đội phải toàn bộ đội chạy trốn. Bởi vì thượng vị thần linh, lấy cổ đinh đoàn đội hiện nay thực lực, còn chưa đủ để lấy lay động. Bất kỳ một gã thượng vị thần linh cấp bậc địch nhân, đối với hiện tại cổ đinh đoàn đội mà nói đều là tai nạn cấp bậc tồn tại. Cũng may thái thản chiến hạm tính năng xa không hắn phi thuyền có thể so sánh với. Tại liên tiếp vài lần cực xa trình không gian xuyên qua sau khi, rốt cục ly khai bên quần vực, cũng tạm thời thoát khỏi bên truy kích. Cổ đinh, chính phủ liên bang cái này vài lần luyện binh hành động trong, có một người người quen. Hải Hoàng lo lắng thật lâu, còn là quyết định đem Lý Đức tin tức nói ra. Người quen. Phụ trách hành động không phải là top 3 dự bị thành viên sao? Top 3 bên trong ta một cái cũng không nhận ra. Tại sao có thể có ta người quen? Cổ Đinh nghĩ có chút vô cùng kinh ngạc. Người cái kia người quen, không phải là top 3 thành viên, mà là phụ trách chỉ huy cái này vài lần hành động nhân. Hải Hoàng nghĩ Cổ Đinh không quá khả năng đoán được là ai. Chính phủ liên bang bản bộ quan chỉ huy. Ta nhận thức trong đám người, giống như không có ở chính phủ liên bang bản bộ nhậm chức. Nhưng ngươi nếu nói như vậy, rất có thể là về sau tân chức đi lên, hơn nữa có thể tiến nhập chính phủ liên bang bản bộ, phải có đặc thù khả năng. Như vậy đến xem mà nói. Chỉ hai cái khả năng, một là chúng ta trước khi tại Long Đẳng Vũ Trụ Quốc gặp phải cái kia có dịch giả năng lực quan chỉ huy, còn có một cái là Lý Đức. Nhưng nghe Hải Hoàng ngươi giọng nói, người này hẳn là theo ta không phải là gặp mặt một lần đơn giản như vậy, cho nên, Lý Đức có khả năng khá lớn. Cổ Đinh chậm rãi đem Hải Hoàng theo như lời người quen thân phận phân tích ra được. Ta trái lại không nghĩ tới ngươi thật có thể đoán được. Hải Hoàng cũng phát hiện, Cổ Đinh bình thường tùy tiện, rất nhiều thứ cũng không lưu ý nhưng nếu như cho hắn cũng đủ thời gian cùng chi tiết, hắn cân nhắc năng lực cũng là phi thường kinh khủng, chỉ là Cổ Đinh bình thường không quá lưu ý phương diện này năng lực khai phá. Hải Hoàng, thật là Lý Đức. Cổ Đinh cũng hiểu được có chút kinh ngạc, hắn cho ra điều phỏng đoán này đáp án thời điểm thực bản thân cũng không dám chắc. Là, Lý Đức tại tốt nghiệp trước khi liền thức tỉnh dịch giả năng lực, tốt nghiệp khảo nghiệm thời điểm bị chính phủ liên bang bản bộ người phát hiện. Đào móc đi ra. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, tham gia một hội nghị, bị ba tên nguyên soái nhìn trúng, đối với hắn tiến hành tiến thêm một bước khảo nghiệm sau khi bắt đầu đối với hắn đại lực tài bồi. Cái này vài lần luyện binh, biểu hiện ra nói là khiến top 3 người lịch lãm, thực là ở rèn đúc Lý Đức. Mà Lý Đức biểu hiện cũng phi thường ưu dị, ta dự tính, sự kiện lần này sau khi, trừ ba tên ở ngoài, sẽ phải có càng nhiều cao tầng thấy hắn khả năng. Thậm chí còn, hắn có thể trở thành sau này nguyên soái người được đề cử. Thật là lợi hại. Cổ Đinh không nghĩ tới, Lý Đức khởi bước so bản thân muộn nhiều như vậy, dĩ nhiên lẫn vào so bản thân hoàn hảo. Bản thân hôm nay tại vũ trụ Hải Trong, chỉ là một viên tiểu con tôm một dạng tồn tại, gặp phải cá lớn cũng chỉ có chạy trốn phân. Lý Đức lại rõ ràng đã là ngư nhân thân phận, tuy rằng còn chưa trưởng thành dâng lên, nhưng ngày sau thành tựu nhất định là kinh người. Ta nói nhiều như vậy, thực là muốn nói cho ngươi biết, Lý Đức thân phận bây giờ, cùng chúng ta đã là đối lập quan hệ. Hải Hoàng nhắc nhở, hơn nữa, hắn đối với chúng ta mà nói, là vô cùng nguy hiểm nhân vật. Không chỉ là bởi vì hắn trí lực vượt xa người thường, còn có kinh khủng dịch giả năng lực. Quan trọng hơn là, hắn từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên, đối với ngươi quá giải. Chính phủ liên bang bản bộ không có khả năng không biết ngươi và hắn quan hệ, cho nên ngươi cũng là Lý Đức trở thành chính phủ liên bang bản bộ nguyên soái trên đường lớn nhất một khối chướng ngại vật. Chỉ khiến hắn thân thủ đem ngươi đưa vào ngục giam hoặc là chém giết ngươi, chính phủ liên bang mới có thể khiến hắn ngồi trên nguyên soái vị trí. Sau này nếu quả thật có một ngày cùng hắn tao ngộ, ta hy vọng ngươi không muốn nương tay. Hải Hoàng rốt cục nói ra bản thân mục đích. Nghe được Hải Hoàng lời nói này, Cổ Đinh không có phản bác cái gì, chỉ là lần thứ hai nhếch môi sừng, lộ ra chỉnh tề trong trắng hàm răng, Lý Đức là một tốt đối thủ, nhưng ta sẽ không thua. Mà lúc này chính phủ liên bang bản bộ, một cái xanh vàng rực rỡ trong đại điện, ba gã khí tức giống như hoang cổ cự thú tồn tại song song ngồi ở điện phủ bên trên. Phía dưới, đứng thẳng một gã tóc vàng thiếu niên. Lý Đức, ngươi mấy ngày nay biểu hiện tương đối khá, xem ra ta xác thực không có xem trông nhầm. Dẫn đầu nói chuyện, là ngồi ở trung gian râu tóc hoa dâm ba rên. Nếu như không có nguyên soái cho ta cơ hội, còn có top 3 những thứ kia thiên tài cường giả ủng hộ, cái này vài lần hành động cũng không khả năng thành công. Lý Đức hơi không người, đầu hắn phát xén sau khi, mặc thêm vào kia thân lục sắc quân phục, nhìn qua thật là có chút quân nhân khí chất. Lý Đức, theo chúng ta biết, ngươi từ nhỏ là ở Hải Lam Tinh lớn lên. Bên trái cô gái kia rốt cục mở miệng. Lý Đức nhưng cũng biết thân phận nàng, chính phủ liên bang bản bộ tam đại nguyên soái một trong An Cắt Lệ Na, Angelina, cũng không dám chậm trễ, là, ta tuy rằng không phải là Hải Lam Tinh dân bản địa, nhưng là từ tiểu thật là tại Hải Lam Tinh lớn lên. Gần nhất vũ trụ Hải Trong có cái kêu Cổ Đinh người mới, có người nói cũng là Hải Lam Tinh người. An Cắt Lệ Na, Angelina, không có tiếp tục nói hết, nàng muốn nhìn một chút Lý Đức thành thực độ đến cùng có vài phần. Nhưng Lý Đức lại biết, loại chuyện này không có khả năng giấu giếm được chính phủ liên bang bản bộ những người này hiểu biết, hắn đối với lần này cũng không có gì cố kỵ, là, ta từ nhỏ cùng Cổ Đinh cùng nhau lớn lên, hơn nữa học bài thời điểm cũng vẫn luôn là bạn học cùng lớp. Đối với Cổ Đinh, ngươi thế nào đánh giá đây? An Cắt Lệ Na, Angelina, hỏi tiếp. Hắn thực rất thông minh, nhưng có đôi khi dễ hành động theo cảm tình. Nhưng cùng hắn tiếp xúc qua mọi người sẽ phát hiện, hắn rất có cá nhân mị lực, là trời sinh người lãnh đạo, người bên cạnh sẽ bất chi bất giác bị hắn ảnh hưởng. Lý Đức không có giấu giếm cái gì, hắn nói ra chính là Cổ Đình cho bản thân ấn tượng, tuy rằng rất đơn giản, nhưng là đã đem Cổ Đình tính cách đặc điểm nói xong phi thường rõ ràng. Nghe nói hắn đã từng mời người gia nhập hắn nhóm hải tặc, chuyện này là thật sao? Loại chuyện này, thực chính phủ liên bang cũng không có chứng cứ xác thật, bởi vì Cổ Đình nói lời này thời điểm, cũng chỉ có hắn và Lý Đức hai người. Lý Đức nhưng cũng không có ý định giấu giếm, hắn lắc đầu cười cười, là, mời qua rất nhiều lần. Từ 5 tuổi bắt đầu, hầu như cách mỗi một đoạn thời gian chỉ biết nhắc tới, hơn nữa biết dùng các loại phương pháp dựng dây, hắn hy vọng ta trở thành hắn quân sư. Vậy ngươi vì sao không có đáp ứng chứ? An Cắt Lệ Na, Angelina, có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Mỗi người đều có bất đồng mộng tưởng, Cổ Đinh từ nhỏ mộng tưởng chính là trở thành tinh tế hải tặc, cái này cùng hắn hoàn cảnh lớn lên có quan hệ. Lý Đức nói đến đây, hít một hơi thật sâu, sau đó nói tiếp, nhưng ta mộng tưởng từ nhỏ chính là trở thành chính phủ liên bang tướng lãnh cao cấp, tận năng lực ta, khiến đại gia quá rất tốt. Ngươi nói đại gia chỉ là bên cạnh thân nhân cùng bằng hữu sao? An Cắt Lệ Na, Angelina, trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ kinh dị. Là cả nhân loại. Lý Đức nói ra lời này thời điểm, thoáng cô sức toàn một chút nắm tay, hắn có chút lo lắng đã biết câu sẽ gặp phải cười nhạo, nhưng không ngờ là, điện phủ thượng ba người đều rơi vào trầm mặc. Lão Phu cũng có một vấn đề chỉ chốc lát trầm mặc qua đi, ngồi ở ba dên phía bên phải vẫn không có mở ra trong miệng năm hán tử mở miệng. Tại Cổ Đinh tiến nhập vũ trụ hải trước khi, hắn tại Phí Lỉm Tì Nạ Sổ Rộ vũ trụ quốc cùng Long Đẳng vũ trụ quốc đều đã rất nổi danh. Mà ngươi lúc đó còn đang trường học học bài, lúc ấy có không có hối hận tự lựa chọn? Có nghĩ tới hay không, bản thân nếu như gia nhập Cổ Đinh đoàn đội trở thành một danh tinh tế hải tặc có lẽ sẽ rất tốt. Lý Đức biết, tên này trung niên tuy rằng thoạt nhìn so ba dên trẻ tuổi rất nhiều, nhưng trên thực tế hắn mới là trong ba người nhiều tuổi nhất, cũng là chính phủ liên bang bản bộ trong quyền lợi lớn nhất nguyên soái, A Đạm. Ta chưa bao giờ hối hận tự lựa chọn, trở thành tinh tế hải tặc cho tới bây giờ sẽ không tại ta lo lắng trong phạm vi. Cổ Đinh lúc đó thu được thành tựu, không ly khai hắn nỗ lực. Chính là bởi vì hắn nỗ lực, khiến ta thấy trên người mình rất nhiều chỗ thiếu sót, khiến ta bỏ trên người rất nhiều thói hư tật xấu, mới được liền hôm nay ta. Ta đây hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng, ba dên lên tiếng lần nữa, nếu có một ngày, Cổ Đinh trở thành ngươi đạt thành mộng tưởng lớn nhất trở ngại, ngươi sẽ làm như thế nào? Vấn đề này, Cổ Đinh 10 năm trước liền hỏi qua ta. Ta hiện tại đáp án còn là một dạng, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đưa hắn nhốt vào liên bang ngục giam. Lý Đức không chút do dự nào liền cho ra đáp án này. Chương 396, hệ lần di tích. Mấy ngày chạy trốn, khiến Cổ Đinh đoàn đội rời xa huyên quận, nhưng nhiều lần sử dụng cự ly xa không gian xuyên qua, cũng có thể dùng phi thuyền mấy viên nguồn năng lượng tinh thạch hầu như toàn bộ hao hết, cần tiến hành nguồn năng lượng bổ sung. Dưới tình huống bình thường vận hành, phi thuyền thực là có thể thông qua quang năng tới bổ sung có thể hao tổn, ít ỏi sẽ kiệt quệ. Nhưng loại này cự ly xa không gian xuyên qua, mỗi dùng một lần, đều có cực đại nguồn năng lượng tổn hao, không phải là thông qua quang năng bổ sung là có thể bù đắp, phải tìm được chuyên nghiệp phi thuyền công ty sửa chữa đối nguồn năng lượng tinh thạch tiến hành nguồn năng lượng bổ sung. Hải Hoàng an bài đường hàng không, sớm liền tính toán tốt, làm tất cả năng lượng không sai biệt lắm hao hết thời điểm, phi thuyền vừa lúc đến hệ lần tinh phụ cận. Hệ lần tinh là Đức kéo vũ trụ trong một viên cực kỳ phồn hoa tinh cầu, hơn nữa cũng là một gã khắc cường giả ba khắc nội ngươi trụ sở. Ba khắc nội ngươi cùng nguyên một dạng, đều là biển cạn khu cường giả, bất quá hắn có hậu trường, hơn nữa so bên cường đại hơn. Hắn tu vi cũng là nhị tinh thượng vị thần linh, nhưng thực lực lại có thể so với ngũ tinh. Tại biển cạn khu cũng coi là bài danh hàng đầu cường giả. Hơn nữa, hắn lãnh thổ quốc gia phạm vi cũng vượt qua xa hơn, có hơn 300 cái vũ trụ. Ba khắc nội ngươi cường đại cũng là Hải Hoàng đem chỗ rơi chọn tại viên tinh cầu này nguyên nhân chủ yếu, mặc dù bên đuổi theo, cũng không khả năng tại trên viên tinh cầu này động thủ. Làm phi thuyền ngừng xuống tới, Lily Sở Tuật ánh mắt đảo qua cảng chỗ rậm rạp các loại phi thuyền, nàng nghĩ có chút dị thường, tại sao có thể có nhiều như vậy phi thuyền? Ta chế định lộ tuyến thời điểm cũng không ngờ rằng, thẳng đến hôm qua mới có tin tức tuân ra tới, nói hệ lần tinh phụ cận hệ lần di tích sẽ ở mấy ngày nay mở ra. Rất nhiều người nhất định là hướng về phía tin tức này chạy tới. Hải Hoàng lúc này mới mở miệng giải thích. Hệ lần di tích. Chúng ta cũng có thể vào chưa? Cổ Đinh đã không lo lắng Nguyên đuổi bắt, bởi vì Nguyên không có khả năng tại trên viên tinh cầu này động thủ. Hắn hiện tại bức thiết cần tìm được một cái kỳ ngộ khiến bản thân đột phá đến bán thần cảnh, sau đó đem vạn tượng đế thân cường hóa hiệu quả tăng lên. Không được thượng vị thần linh tu vi đều có thể tiến nhập. Hải Hoàng cho ra khẳng định đáp án, hệ lần di tích là thượng vị thần linh hệ lần lưu lại. Hệ lần là hơn 20 vạn nhiều năm trước. Vũ trụ hải trong một gã nữ tính cường giả, ngũ tinh thượng vị thần linh tu vi, lại có ngũ tinh cực vị thần linh chiến lược. Tại biển cạn trong, là nhất phương ba chủ, bị chính phủ liên bang sắc phong làm bản bộ công tức cường đại tồn tại, chiếm toàn bộ biển cạn gần 1/5 lãnh thổ quốc gia. Ngũ tinh thượng vị thần linh, có ít nhất 50 vạn năm thọ nguyên A, nếu có chút đặc thù thủ đoạn, sống quá tháng 7 năm 80 vạn niên đều không khó. Hơn nữa nàng thực lực mạnh mẽ như vậy, tại sao phải ngã xuống? Elsa có điểm không nghĩ ra. Nàng ngã xuống là bởi vì nàng tại tân chức cực vị thần linh tao ngộ đại thiên kiếp thời điểm, có một con tử hỏa lôi thú bị thiên kiếp chi lực hấp dẫn qua đây. Nàng tại chém giết con kia lôi thú sau khi, bởi vì thần nguyên hao tổn nghiêm trọng, tại đại thiên kiếp hạ hôi phi yên diệt. Hải Hoàng nói đến đây cái cố sự cũng khó tránh khỏi có chút thổn thức. Tử hỏa lôi thú, tại hơn 300 loại tinh không cự thú trong, chí ít có thể xếp danh trước 30. Nàng có thể chém giết tử hỏa lôi thú. Tương đương không đơn giản. Lý Lì Sở Tuật cũng có chút kính phục tên nữ tử này, lúc đó một con xích huyết thú thiếu chút nữa muôn chúng ta mệnh, kia xích huyết thú, tại tinh không cự thú trong, thực lực bài danh tại 200 có hơn, có thể nghĩ tử hỏa lôi thú có kinh khủng bực nào. Là, nàng thực lực đã rất tiếp cận cấm kỵ vương giả. Nhưng nàng thực lực như thế cường, nghe nói là nàng đạt được thượng cổ thời đại nhất kiện bảo vật. Mà món bảo vật này, cùng lần này di tích mở ra cũng có lớn lao quan hệ. Cổ đinh đoàn người nghe được trước mắt sáng ngời. Dựa theo Hải Hoàng loại thuyết pháp này, đại gia còn có tỷ lệ khả năng đạt được món bảo vật này. Có người nói món bảo vật này vô cùng linh tính, sẽ tự hành chọn chủ, có rất nhiều cực vị thần linh thử qua, đều không thể thu phục. Cho nên, chính phủ liên bang một gã nguyên soái đem ở đây thiết trí làm một cá nhân tạo bí cảnh, mỗi lần bảo vật bạo động thời điểm, bí cảnh sẽ tạm thời mở ra, cung cấp khắp nơi thiên tài tiến nhập trong, khiến tên kia bảo vật chọn chủ nhân. Nhưng cái này bí cảnh mỗi nghìn năm mở ra một lần. Hôm nay mở ra hơn 200 lần. Bảo vật không có một lần nhận chủ thành công. Cho nên, về sau chậm rãi bị chính phủ liên bang trở thành thí luyện địa. Hắn các loại thiên tài cũng đều sẽ đến xông vào một lần, một là thử thời vận, một cái khác cũng là rèn đúc bản thân. Đương nhiên, cái này bí cảnh trong, trừ món đó bảo vật ở ngoài, cũng tụ tập hệ lần một sinh tụ tập xuống tới tài phú, bị để đặt tại bí cảnh bất đồng vị trí. Còn có rất nhiều ngã xuống trong thiên tài lưu lại các loại bảo vật. Cho dù không chiếm được hệ lần món đó bảo vật, xông vào một lần vậy cũng sẽ có thu hoạch. Hải Hoàng đem hệ lần bí cảnh cơ bản tình huống nói ra. Hoàn hảo, thượng vị thần linh không thể vào mà nói, lấy thực lực chúng ta tiến nhập trong, hẳn là hệ số an toàn vẫn tương đối cao. So cách gật đầu, thật vất vả gặp phải một cái bí cảnh, hắn cũng có chút ngứa tay. Tên kia chính phủ liên bang nguyên soái, sở dĩ thiết trí là tu vi không được thượng vị thần linh mới có thể đi vào, cũng là bởi vì trừ món đó bảo vật ở ngoài. Hệ lần tuyệt đại đa số hắn bảo vật đối thượng vị thần linh lực hấp dẫn thực thông thường. Thượng vị thần linh tiến nhập bí cảnh, nhất định là hướng về phía món đó bảo vật đi. Nhưng này món bảo vật chủ nhân đời trước là hệ lần cái loại này kinh diễm chi tài, sợ rằng nhìn trời dưới tuyệt đại đa số thượng vị thần linh cũng nhìn không thuận mắt, nhận chủ tỷ lệ nhỏ đến đáng thương. Hơn nữa thượng vị thần linh tiến nhập trong, cũng không được lịch lãm hiệu quả. Hải Hoàng nói ra có tu vi hạn chế nguyên nhân. Cái này bí cảnh là chính phủ liên bang thiết trí. Như vậy ba khắc nội về sau đài phải là chính phủ liên bang A. Cổ Đinh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Không sai, ba khắc nội ngươi là quân bộ tinh anh quân đoàn xuất ngũ cường giả, hắn quản lý khu vực, đúng là với chính phủ liên bang phạm vi thế lực. Chính phủ liên bang không có công khai chiếm lĩnh khu vực này, nguyên nhân chủ yếu nhất là, cái này phiến trụ sở trước kia là hệ lần hang ổ, mà hệ lần sinh tiền là một cái danh vọng rất cao, rất được người tôn trọng cường giả. Cho nên ở đây không có quân bộ người đóng quân. Quản lý phương diện cùng liên minh tự do trụ sở không sai biệt lắm, tương đối rời rạc, trên cơ bản ra vào không có gì hạn chế. Hải Hoàng giải thích, cái này bí cảnh, có tiến nhập nhân số hạn chế sao? Cổ Đinh đột nhiên nghĩ đến, có đúng hay không cần cùng lần trước làm như vậy khảo nghiệm. Không ai số hạn chế, bất quá chính phủ liên bang bên ngoài thế lực tiến nhập, là muốn án đầu người thu lệ phí. Mỗi người một ước vũ trụ tinh, bất luận tuổi tác tu vi, tất cả mọi người một dạng. Hải Hoàng nhắc nhở. Như Tạ Gỏ cùng Bố Lỗ, Bờ Rúc Linh, loại này cũng muốn thu sao? Cổ Đinh chỉa chỉa bản thân mặc áo trong túi Bố Lỗ, Bờ Rúc Linh, Bố Lỗ, Bờ Rúc Linh, cho rằng Cổ Đinh tại đùa bản thân chơi. Hai con tiểu móng vuốt thân thân muốn nắm Cổ Đinh ngón tay, nhưng kia hai con chi trước thực sự quá ngắn, với không tới. Muốn thu, người tốt nhất đem bọn họ thu vào cưng chịu thú trong không gian, tiến di chỉ nữa phóng bọn họ đi ra. Hải Hoàng đề nghị. Vừa lúc lần trước cái kia cổ văn rõ đồng hồ có cưng chịu thú không gian. Ta mới không tiến cưng chịu thú không gian. Tạ Gỏ thân chảo đưa ra kháng nghị. Được rồi, Tạ Gỏ không muốn tiến tính là, Bố Lỗ, Bờ Rúc Linh, chỉ hủy khuất một chút tốt, giúp chúng ta giảm bớt một ức cũng không sai. Cổ Đinh cũng biết, Tạ Gõ cái tên kia không thích nhất chính là người khác đem mình làm thành miêu để đối đãi. Bố Lỗ, vợ giúp Lin, nghe được bản thân tên sững sờ một chút, ngửa đầu dùng một đôi lam sắc đôi mắt nhỏ hạt châu nhìn thẳng Cổ Đinh, hắn không biết Cổ Đinh vừa mới kêu bản thân tên làm gì. Hắn cũng chỉ có thể nghe hiểu bản thân tên. Về phần hắn ngôn ngữ nhân loại, hắn cũng nghe không hiểu nhiều, tự nhiên cũng không khả năng như Tạ Gõ một dạng đưa ra kháng nghị. Vậy chúng ta bây giờ mau chóng đi báo danh A, muộn người sẽ càng nhiều, muốn xếp hàng đội. Hải Hoàng đã thấy, đã có không ít người tại xếp hàng giao tiền. Tại Hải Hoàng dưới sự dẫn đường, mọi người rất nhanh đi tới chỗ ghi danh. Phía trước xếp hàng người còn có hơn 20 cái, Cổ Đinh bọn họ kiên nhẫn xếp hạng sau cùng. Dừng lại đại khái gần 10 phút, Cổ Đinh trước mặt bọn họ đã không vài người, phía sau lại sắp xếp chừng 10 cái. Nhưng lúc này, phía sau lại có một cái tiểu đội xuất hiện, đám người kia đều vài ngày không tắm hình dạng, y phục trên người cũng lôi thôi lết thiết. Xa xa là có thể nghe thấy được trên người bọn họ mùi rượu. Cổ Đinh biết, đám người kia khẳng định cũng là tinh tế hải tặc, bất quá từng cái một thoạt nhìn lại như là tinh tế dân du cư. Đám người kia có chừng 10 cái, đều là trung vị thần linh tu vi, người cầm đầu kia, đại khái tam tinh trung vị thần linh tà hữu. Ánh mắt đảo qua xếp hàng đoàn người, sau cùng tập trung tại Cổ Đinh cùng Lý Lì sở tuột trên người mấy người. Sau đó tiến tới, này, tiểu tử, ngươi vị trí này là chúng ta. Cổ Đinh còn chưa kịp có điều động tác, Lý Lì sở tuột liền liếc mắt chừng đi qua, tử kim sắc nhãn đồng lóe lên rồi biến mất, nhóm người kia nhất thời nằm đầy đất. Ồn ào. Lý Lì sở tuột hừ lạnh một tiếng. Một màn này, bị không ít xếp hàng người cùng vừa giao hoàn tiền mọi người nhìn ở trong mắt, nhìn về phía Cổ Đinh đoàn đội ánh mắt nhất thời có chút kiên kỵ. Người khác có thể là cố kỵ Cổ Đinh bọn họ tồn tại. Cũng không ai dám đi đón gần kia vài tên ngã xuống đất ra hỏa, đi ngang qua thời điểm đều xa xa nhiêu khai. Rất nhanh, đội ngũ đi ra Cổ Đinh bọn họ ở đây, Cổ Đinh sớm đem Bố Lỗ, vợ giúp Lin, thu hồi cương chịu thú trong không gian. Đăng ký nhân viên liếc mắt nhìn Cổ Đinh trên vai Tạ Gõ. Người con mèo này cũng muốn vào chưa? Cái này bí cảnh trong cũng không phải là đùa giỡn, hơn nữa, cương chịu thú tiến nhập cùng người là một dạng giá cả, đều là một ước vũ trụ tinh một cái danh lạch. Tạ Gõ muốn báo nổi, lại bị Cổ Đinh một thanh kềm ở gáy ôm vào trong ngực, khiến hắn tránh thoát không được. Ừ, chúng ta đều phải đi vào, bao quát hắn ở bên trong, tổng cộng 7 người, phiền phức đăng ký một chút tốt. Cổ Đinh nói lời này lập tức, bị Tạ Gõ dùng móng vuốt cong mấy hạ, trên ngực nóng bỏng đau. Đăng ký viên điểm một chút nhân số, khiến Cổ Đinh chuyển khoản sau khi cho Cổ Đinh 7 khối thiết bài, lại liếc mắt nhìn Tạ Gõ, hảo tâm nhắc nhở, cái này bí cảnh, mỗi người tiến nhập thời điểm, truyền tống địa điểm đều là ngẫu nhiên phân tán, ngươi nếu như không hy vọng cùng con mèo này tách biệt mà nói, truyền tống trước khi, tốt nhất là đem hắn bỏ vào sùng vật không gian. Biết, đa tạ. Cổ Đinh trái lại không nghĩ tới, còn có loại này truyền tống quy tắc, hắn cũng không phải lo lắng Tạ Gõ, ngược lại thì Bố Lỗ, Bờ Giúp Lin, không có quá nhiều năng lực tự vệ, phải bỏ vào sùng vật trong không gian. Bất quá, nghe được người nọ lần thứ hai kêu bản thân miêu, còn nhắc tới sủng vật không gian, Tạ Gõ càng thêm nổ tung. Nếu như không phải là Cổ Đinh ngăn cản, Tạ Gõ mặc dù không giết người nọ, chỉ sợ cũng phải đem người nọ trào được vẻ mặt nở hoa. Đăng ký hết sau khi, Cổ Đinh bọn họ lúc này mới hướng phía gần nhất phi thuyền sửa chữa điếm đi đến, bọn họ cần là phi thuyền năng lượng tinh thạch tiến hành bổ sung năng lượng. 3. Về Lý Đức, ta còn là nói một chút ta. Nhân vật này từ nơi này quyển sách mở viết truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, trước khi, cũng đã là ta đặt ra tốt số chớ đi hướng nhân vật, thậm chí muốn thành hình với vai chính trước khi. Hắn và vai chính là hai nhỏ vô tư huynh đệ, dùng chúng ta mà nói, là từ tiểu nhất lên xuyên quần yếm lớn lên. Chính là bởi vì là bạn tốt nhất, mới đáng giá trở thành để cho người tôn trọng đối thủ, cùng Cổ Đinh lẫn nhau thành tiểu đối phương. Cá nhân ta cho rằng bằng hữu có rất nhiều loại. Có hời hợt chi giao bạn nhậu, có giúp bạn không tiếc cả mạng sống nghĩa khí bản thân. Nhưng ta nghĩ người cả đời nhất không thể thiếu bằng hữu, là có thể thành tựu ngươi người, có thể là em mở cho ngươi cả đời được ích lợi vô cùng người. Cho nên, mới có Lý Đức nhân vật này. Chương 397, quên phủ xuống. Phi thuyền bổ sung năng lượng duy trì liên tục 6 ngày, 3 khối năng lượng tinh thạch rốt cục tràn ngập, nhưng này hệ lần bí cảnh, lại vẫn không có mở ra thông chi. Cổ Đinh đoàn người tụ tập tại một chỗ lộ thiên tiểu quán bên ngoài, uống từng người điểm đồ uống. Đợi lát nữa 2 ngày a, nếu như vẫn là không có mở ra, chúng ta liền rời đi. Cổ Đinh cũng không có ý định tiếp tục chờ đi xuống, so với việc trước mắt cái này bí cảnh, phía sau hành trình quan trọng hơn. Cái này mấy khối kim loại bài, có thể qua tay tiện nghi một điểm bán đi. Cái này kim loại bài thượng đánh số, phải là lúc ghi danh trước sau thứ tự bài danh a. Lý Lì Sở Tuột đem bản thân khối kia kim loại bài móc ra, thấy mặt trên chữ số là 187, chúng ta sáng sớm hôm sau đến, đều đã bài danh 187, mấy ngày nay báo danh nhân số xếp thành trường long, báo danh tổng nhân số có ít nhất mấy nghìn người a. Một viên lệnh bài một ước vũ trụ tinh, cái kia bực mẹo, lần này có thể tính kiếm đại. Hiện nay báo danh nhân số đã 1 vạn hơn 2 nghìn, hải hoàng cải chính nói, ngày đầu tiên nhân số ít hơn, bởi vì tin tức vừa phóng xuất, mấy ngày nay nhân số một mực tăng nhanh, mỗi ngày đều có 2-3 nghìn người báo danh. Dựa theo cái này trạng thái, chờ thêm vài ngày bí cảnh mở ra, rất có thể báo danh nhân số sẽ vượt lên trước 2 vạn. 2 vạn người báo danh, một người giao một ước vũ trụ tinh, đó chính là 2 vạn ước vũ trụ tinh, tương đương thành nguyên thạch cũng có 2 ước, quả thực chính là lớn tài phú, cũng đủ mua 2-3 món ngũ tinh thần vật. Lý Lì Sở Tuột nhịn không được cảm thán nói. Tiền này, cũng không phải là bút mèo một người được, rơi xuống trên tay hắn phỏng trừng tối đa chỉ 2 thành, hơn cũng là muốn nộp lên trên chính phủ liên bang. Hải Hoàng cười giải thích, hơn nữa cái này bí cảnh không sai biệt lắm mỗi nghìn năm mới mở ra một lần, không phải là hàng năm đều có thể kiếm nhiều như vậy. Cho chính phủ liên bang làm công, hắn cũng khỏe, chính là thu nhập thấp điểm. Nhìn như vậy tới quả thực không nhiều lắm. Lý Lì Sở Tuột cũng gật đầu, mấy cái chữ này chợt vừa nhìn rất lớn, thế nhưng nghìn năm một lần mà nói, vậy thật có điểm thiếu xem. Hải Hoàng, lần này tiến bí cảnh, có hay không đặc biệt cường gia hỏa? Cổ Đinh cũng muốn biết sẽ gặp phải cái dạng gì đối thủ. Đối với Cổ Đinh vấn đề này, Hải Hoàng sớm thì có đáp án, hắn thời thời khắc khắc đều ở đây quan tâm trên viên tinh cầu này tới cái nào cường giả. Hôm nay vừa tới một đội khiến người ta phải cẩn thận ra hỏa. Là ai? Nghe được Hải Hoàng nói như vậy, So Cách cũng thoáng nhắc tới chút hứng thú. Chính phủ liên bang top 2 năm nay vừa thông qua khảo hạch người mới, Hải Hoàng cũng quét hình một chút, cái này tổ người là để cho người kiêng kỵ, tổng cộng có 18 người. Tu vi đa số tại tam tinh trung vị thần linh giới. Thế nhưng chiến lực yếu nhất cũng có ngũ tinh trung vị thần linh thực lực, mạnh nhất có 2 người, chiến lực đều tiếp cận nhất tinh thượng vị thần linh. Tốc tổ chức quả thực cường đại, top 2 người mới đều có thực lực như vậy, có thể nghĩ chiếm thường quy ghế ra hỏa có kinh khủng bực nào. Cổ Đinh cho tới bây giờ cũng sẽ không xem nhẹ đối thủ. Hắn cũng biết top tổ chức là một cái vô cùng nguy hiểm tồn tại. Ngược lại cũng không thể như vậy tương đối, Hải Hoàng mở miệng nói, dù sao các ngươi tu vi cũng không cao, đến trung vị thần linh hiện nay cũng chỉ có Tạ Gọ cùng Robert. Đến hạ vị thần linh cũng chỉ có So Cách, người khác là bán thần, Cổ Đinh ngươi bản thân càng ngay cả bán thần tu vi cũng chưa tới. Mà top 2 trong, trừ hàng năm tiến nhập người mới ở ngoài, hơn đại bộ phận đều là ngũ tinh trung vị thần linh tu vi, thực lực so các ngươi cường giả bình thường. Lần này tinh anh quân đoàn người chưa có tới sao? Nghe được top có người tới, Cổ Đinh lập tức nghĩ đến tinh anh quân đoàn. Không có, tinh anh quân đoàn không giống với top tổ chức, bọn họ càng trọng điểm với đoàn đội tác chiến. Thế nhưng cái này bí cảnh một truyền tống đi vào tất cả mọi người phân tán ra, đối tinh anh quân đoàn mà nói có thể tạo được lịch lãm hiệu quả cũng không cường. Hải Hoàng thanh âm ngừng một lát, chính phủ liên bang lần này giống như chỉ phái ra top tổ chức thành viên. Không có người khác tới. Nhưng còn có 2 cái thế lực, cũng cần chú ý một chút. Cổ Đinh bọn họ nghe đến đó đều vểnh tai, bọn họ cũng không sợ hai bất kể đối thủ nào, nhưng sớm biết đối thủ là ai, rất có cần phải. Cái này 2 con đội ngũ. Đến từ chính ngoại vực 2 gã cường đại công tước thủ hạ. Một là Đặng Khẳng công tước, một là La Lâm công tước. Là biển cạn trong khu. Cường đại nhất 2 gã tồn tại. Đều có đến ngũ tinh thượng vị thần linh tu vi, chí ít tứ tinh cực vị thần linh chiến lực. Bọn họ chọn phái đi 2 con đội ngũ, một con 11 người, mặt khác một con 12 người. Đều là tu vi tại tứ tinh trung vị thần linh cùng ngũ tinh trung vị thần linh cường giả, có tiếp cận nhất tinh thượng vị thần linh chiến lực. Cái này mấy con đội ngũ cũng không thể coi thường. Cổ Đinh gật đầu. Ta hiện tại đem top 2 cùng cái này 2 con đội ngũ tin tức đều phát đến các ngươi trí năng đồng hồ thượng, mặt trên thành công viên tài liệu cặn kẽ. Bởi vì tiến nhập bí cảnh trong, mọi người đều là phân tán, cho nên nếu như ngay từ đầu liền đụng phải bọn họ những người này, còn là tận lực tách ra tương đối khá. Tuy rằng chân chính thực chiến chúng ta chưa chắc sẽ thua, nhưng nhất định sẽ tổn hao đại lượng thể lực cùng thần nguyên, đối với chúng ta đến tiếp sau cướp giật tài nguyên bất lợi. Hải Hoàng nói. Đem những người này tin tức đều phát đến từng người đồng hồ thượng. Hải Hoàng, chúng ta tối đa nữa đợi 2 ngày, không nhất định có thể đợi được bí cảnh mở ra a. Ngươi nói nhiều như vậy, liền theo chúng ta lập tức sẽ tiến bí cảnh một dạng. Sẽ không phải là, ngươi được cái gì tin tức xấu đi. Cổ Đinh từ Hải Hoàng phản ứng cho ra bản thân suy đoán. Ta vừa đạt được tin tức, bí cảnh hậu thiên chỉ biết mở ra, Hải Hoàng cũng không có giấu giếm cái gì. Tin tức này phỏng chừng trong vòng nửa giờ bụt mẹo chỉ biết tiến hành công bố. Quả không thì. Mọi người đồ uống vừa uống xong, đại gia thông tấn khí đều sáng lên, một cái tin tức tuyên bố qua đây. bắt được thiết bài các vị, hậu thiên 9 giờ sáng tại thành thị sân rộng tập hợp. Không thể đúng hạn đến, coi là tự động buông tha tiến nhập bí cảnh tư cách, mua bí cảnh danh ngạch phí dụng không đáng lui phản. Quả nhiên là chính phủ liên bang quân bộ đi ra, thời gian quan niệm như thế cường, hơn nữa dùng là thể mệnh lệnh giọng nói. Lý Lì Sở Tuột xem thông chi sau khi bĩu môi. Hai ngày này nhìn lại trên phi thuyền có cái gì? Không thiếu khuyết vật tư, đều chuẩn bị cho tốt. Chờ chúng ta từ bí cảnh đi ra, có thể trước tiên ly khai. Cổ Đinh nghĩ, lần này bí cảnh nhất định sẽ làm lỡ rất nhiều thiên, không cần phải. Nhiều hơn nữa lãng phí 1-2 ngày thời gian tại trên viên tinh cầu này, có thể sớm làm sự tình, hoàn toàn có thể sớm làm tốt, đem thời gian tiết kiệm đi ra. Cổ Đinh vừa dứt lời, bên hai liền chuyển đến Hải Hoàng thanh âm. Bên bọn họ đuổi theo, vừa đến cảng. Tại trên viên tinh cầu này, bọn họ không có khả năng động thủ. Biết bụt mẹo thân phận chân thật sau khi, Cổ Đinh tuyệt không lo lắng nguyên vấn đề. Bọn họ hướng phía phủ thành chủ đi đến, chắc là tìm bụt mẹo nói chuyện này. Hải Hoàng một mực chú ý bọn họ hành tích. Hải Hoàng đem quản chế bọn họ hình ảnh hình chiếu đi ra. Bên mang theo 7 tên trung vị thần linh tu vi thủ hạ thẳng đến phủ thành chủ, tại cửa bị 2 gã người giữ cửa ngăn lại, một phen ngôn ngữ sau khi, mới phóng bọn họ đi vào. Bên, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Bụt mèo dáng người cực kỳ cường tráng, gương mặt đường cong cực kỳ cương nghị, lưng càng đĩnh được thẳng tắp, nói hắn không phải từ quân bộ đi ra, phỏng chừng cũng không ai tin. Bụt mèo, chúng ta coi như là hàng xóm A. Tại bụt mèo trước mặt, bên có vẻ gầy yếu rất nhiều, hắn vóc dáng tuy rằng cũng rất cao, nhưng lúc này lại như một cây gậy trúc sử ở nơi nào, khí thế hoàn toàn bị đè xuống. Có lời gì nói thẳng tốt, không muốn quanh co lòng vòng. Bụt mèo chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương, hắn đối tinh tế hải tặc từ trước đến nay không có cảm tình gì. Bụt mèo, ngươi nên biết, gần nhất cái kêu Cổ Đinh người mới đi tới các ngươi viên tinh cầu này à. Vên nguyên buồn định nữa khách sáo vài câu, nhưng không nghĩ tới bụt mèo một bộ không nhịn được biểu tình, cũng chỉ tốt đem mục đích nói ra. Biết bụt mèo hơi như mày, nếu như không phải là chính phủ liên bang có quy định, bản thân đã sớm trước tiên đối Cổ Đinh đoàn đội động thủ. Nhưng hắn quân vực, dựa theo chính phủ liên bang yêu cầu, phải cùng liên minh tự do mở dạng, không thể có bất kỳ thiên vị. Là như thế này, Cổ Đinh giết ta một gã thủ hạ, đồng thời cướp giật ta một cái thương khố vật tư, ta đây một đường một mực truy sát qua đây, bọn họ cuối cùng cũng lần đầu tiên dừng sát ở ngươi địa bàn thượng. Hắn nếu như tiếp tục trốn mà nói, chúng ta muốn đuổi theo cũng rất khó, cho nên, ngươi bên này có thể hay không dàn xếp một chút, khiến chúng ta xuất thủ đem bọn họ đoàn đội bắt. Cũng không cần các ngươi xuất thủ giúp một tay, chỉ cần các ngươi làm bộ nhìn không thấy là được. Bên tại bụt mèo trước mặt nói chuyện cũng không có gì sức mạnh. Dù sao bụt mèo thực lực kinh người, hơn nữa còn có chính phủ liên bang quân bộ bối cảnh, hắn không thể chơi vào. Đương nhiên, sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ cho ngươi tương ứng thù lao. Vậy, ở đây như thế nào đi nữa nói, cũng là ta hang ổ, ngươi công khai ở chỗ này động thủ, tương đương với công khai đánh ta mặt, ta không giết ngươi đều không được. Bụt mèo không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn thực còn có một tầng nguyên nhân không có nói ra. Chính phủ liên bang cho chính hắn một chức vị thời điểm, cũng minh xác yêu cầu. Tất cả tranh đấu, giống nhau vũ lực trấn áp. Vên nghe được sau lưng mồ hôi lạnh nhễ nhại, hắn nguyên bản cho rằng bản thân tu vi và bụt mèo tương đồng, mặc dù thực lực phân biệt cự, cũng sẽ không kém đến nhiều lắm. Nhưng hôm nay vừa nhìn, bụt mèo khí thế vừa ra, tựa như một tòa không thể vượt qua núi lớn, khiến bản thân có chút không thở nổi. Thấy bản thân kinh sợ mục đích đạt được, bụt mèo trong mắt lóe lên lướt một cái giảo hoạt, ngươi muốn thật muốn đối Cổ Đinh đoàn đội động thủ, có thể cho thủ hạ của ngươi tiến bí cảnh đối bọn họ tiến hành vây giết. Cái này hệ lần bí cảnh, truyền tống đi vào tất cả mọi người là phân tán, hơn nữa thông tấn khí cũng vô pháp sử dụng. Ta chỗ này trái lại có một tiểu đồ chơi, có thể làm cho các ngươi người lẫn nhau trong lúc đó tiến hành thông tin, cho ngươi thủ hạ rất nhanh tụ tập lại. Bất quá cái này giá nha. Chúng ta muốn. Vên ngẫm lại, cũng xác thực không có khác biện pháp, Cổ Đinh đoàn đội tuy mạnh, nhưng bản thân mang tới 7 tên trung vị thần linh thủ hạ, đều là 4 ngũ tinh tu vi. 7 người vây giết một người, nắm chặt còn là rất lớn. Hơn nữa, bỏ qua cơ hội lần này, cũng không biết lần sau bắt được Cổ Đinh bọn họ phải tới lúc nào. Bí cảnh hậu thiên mở ra, vậy cầu chúc các ngươi mã đáo thành công. Bụt mèo thấy chuyển khoản kim ngạch sau khi, nguyên bản nghiêm túc biểu tình bật người thay một bộ khuôn mặt tươi cười. Chương 398, trò chơi giết người. Thành thị trên quảng trường, đông đảo cường giả tụ tập một đường, Cổ Đinh đoàn người cũng không ngoại lệ, đều ở đây kiên trì chờ. Bởi vì vào ngày này, là hệ lần di chỉ mở ra ngày. Mà chủ trì lần này gì chỉ mở ra người, cũng là khu vực này chủ nhân, bụt mèo, hắn nắm thời gian đến hiện trường. Đã đến giờ, các vị bảo vệ chú ý, từ giờ trở đi, cự tuyệt bất luận kẻ nào tiến nhập sân rộng. Không có đúng hạn đến, hết thể coi là buông tha tiến nhập di chỉ. Còn có, hệ lần di chỉ nội bộ không cấm chỉ bất kỳ hình thức tranh đấu, cho nên tỷ lệ tử vong thông thường cao tới 80% đã ngoài, lịch sử tới nay có ghi lại tối cao tỷ lệ tử vong là 91%. Bây giờ muốn rời khỏi thỉnh mau ly khai sân rộng, các ngươi có 10 giây đồng hồ thời gian tiến hành tuyển chọn. Bụt mèo vừa lên tới liền tuyên bố tỷ lệ tử vong cái này tin tức kinh người, mà tin tức này là thiên vong thượng không tra được. Cổ đinh đoàn đội, bởi vì có hải hoàng tại, rất đã sớm biết cái này bí cảnh tỷ lệ tử vong. Tỷ lệ tử vong cao như vậy, là vì vậy di chỉ trong không cấm chỉ lẫn nhau trong lúc đó giết chóc, thậm chí có thể nói, có chút quy tắc là ở gián tiếp cổ vũ lẫn nhau trong lúc đó giết chóc. Cái này bụt mèo nhìn là vẻ mặt chính khí, không nghĩ tới một bụng ý nghĩ xấu. Lý lì sở tuật có chút coi thường bụt mèo, tiền tới tay, đến bây giờ mới nói cho đại gia tỷ lệ tử vong cao như vậy. Thực hoàn hảo, hắn hoàn toàn có thể không đề cập tới cái này tỷ lệ tử vong. Hắn nói ra, cũng là không hy vọng một ít thực lực thiếu người đi vào tìm cái chết vô nghĩa. Cổ đinh ngược lại cũng có thể lý giải, nếu như cái này tỷ lệ tử vong trước kia liền nói ra, báo danh nhân số phòng trường muốn giảm rất nhiều. Trên quảng trường, có không ít người nghe thế sao cao tỷ lệ tử vong xác thực cũng có chút hù được, cũng có cá biệt nghị thực lực của chính mình thiếu người chủ động rời khỏi hội trường. Đã đến giờ, như vậy ở đây các vị, chính là lần này tiến nhập di chỉ chọn người. Bụt mèo đảo qua hiện trường một vòng, nói tiếp, hiện nay tại hiện trường có 1.008.000 người, di chỉ cửa vào, mỗi lần có thể đi vào 100 người. Như vậy thì dựa theo thiết bài dãy số lần lượt tiến nhập. Đầu tiên là 1 đến 100 số, sau đó 101 đến 200 số, lấy loại này đẩy. Trước khi tiến vào, đem thiết bài giao cho chúng ta nhân viên công tác. Đội thứ nhất người rất nhanh đều đứng ra, quân lệnh bài nộp lên đi tới sau khi, dựa theo nhân viên công tác chỉ thị, tiến nhập trên quảng trường đi thông dưới đất thông đạo. Nguyên lai cái này gì chỉ thông đạo tại sân rộng dưới đất. Có không ít người đều cảm thấy rất kinh ngạc. Cổ đinh bọn họ xếp hạng đội thứ hai. Rất nhanh thì đem thiết bài nộp lên đi, hướng phía dưới đất thông đạo đi đến. Khi tiến vào thông đạo trước khi, cổ đinh liếc mắt thoáng nhìn trong đám người huynh, thấy huynh phẫn nộ biểu tình, cổ đinh biểu tình lãnh đạm đem tầm mắt lấy ra. Cái kia dưới đất thông đạo, cổ đinh bọn họ đi đại khái 100 mét. Rốt cục thấy di chỉ cửa vào, đoàn người trước sau đặt chân đi vào. Cổ đinh chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, bản thân liền xuất hiện ở một tòa nguyên thủy trong rừng rậm. Cùng bản thân cùng nhau bước vào tới lì lì sở tuột bọn họ tất cả đều không gặp, ngay cả trên bả vai mình tạ gò cũng biến mất. Cổ đinh nhìn xung quanh bốn phía một cái, không phát hiện nguy hiểm gì, lúc này mới đem tại cương chịu thú trong không gian biệt phôi bố lỗ, bờ rút lin, phóng xuất. Bố lỗ, bờ rút lin, được thả ra sau khi, có vẻ rất vui vẻ. Thấy tạ gò không ở, hắn lại cao hưng điệu bỏ thượng cổ đinh vai. Cái này bí cảnh trong không có quy tắc trò chơi sao? Tiến đến mấy phút cũng không có bất kỳ nhắc nhở. Cổ đinh đứng ở một cây đại thụ trên ngọn cây, hướng phía xa xa ngắm nhìn, cánh rừng rậm này xác thực lớn đến căn bản nhìn không thấy giới hạn. Quy tắc trò chơi phòng trường phải chờ tới mọi người đến đông đủ mới có thể tiến hành giảng giải, nhưng cái này di chỉ trong, trừ cái này rừng rậm ở ngoài, còn có mấy người khác khu vực. Hơn nữa từng khu vực trong, đều có đại lượng yêu thú tụ tập. Toàn bộ đều là trung vị thần linh đã ngoài yêu thú, thậm chí còn có thượng vị thần linh cấp bậc yêu thú tồn tại. Chính yếu một điểm, ta vừa mới kiểm tra một chút đại gia vị trí, bị phân tại mấy người bất đồng khu vực, trong khoảng thời gian ngắn muốn tụ tập cùng một chỗ cũng có chút độ khó. Hải Hoàng rất nhanh đem bản thân điều tra kết quả nói ra. Lý lì sở tuột tại một chỗ dưới đất trong vực sâu, đỏ cờ cùng xạ tại một mảnh băng tuyết chi địa, nhưng là cự ly rất xa. So cách tại một mảnh trong sa mạc, Robert, tại một tòa núi lửa phụ cỡ. Còn ngươi nữa cùng tạ gõ đều ở đây cánh rừng rầm này, bất quá cũng cách xa nhau mấy chục vạn dặm. Cùng bọn họ nói, trước không cần vội và tụ tập lại. Từng người làm quen một chút tự thân quanh thân hoàn cảnh, chờ đợi quy tắc trò chơi xuất hiện nữa hành động. Cổ đinh sở dĩ phải đợi quy tắc, cũng là bởi vì tỷ lệ tử vong rất cao, hắn phải cảnh giác, hắn không hy vọng bản thân bất kỳ thành viên bởi vì quy tắc trò chơi mà ngã xuống. Cổ đinh bản thân, đã ở xung quanh đi một vòng, thấy không ít yêu thú, nhưng không có tùy tiện động thủ. Hắn hắc sắc thần nguyên cũng phi thường đặc biệt, thu liễm lại khí tức tới có thể làm được khiến những thứ kia yêu thú hoàn toàn không cách nào phát hiện. Cổ đinh bọn họ chờ hơn nửa giờ, trong bầu trời đột nhiên phong vân dũng động, sau đó, một người trung niên thanh âm nam tử hướng phía bốn phía truyền ra tới. Hiện tại tất cả mọi người đã đến đông đủ, như vậy ta sẽ nói một chút ở đây quy tắc trò chơi. Quy tắc trò chơi ta sẽ không tái diễn lần thứ hai, cho nên xin mọi người đều vểnh thai nghe kỹ. Cái này di tích, tổng cộng chia làm 5 cái khu vực, theo thứ tự là rừng rậm, núi lửa, sa mạc, lớp băng còn có vực sâu. Mỗi người mới bắt đầu xuất hiện vị trí, đều là ngẫu nhiên phân phối. Tại di tích mở ra giai đoạn thứ nhất, 5 cái khu vực trong lúc đó là lẫn nhau cách ly. Tại cái giai đoạn này, hợp thành đội tiến đến người, bị phân đến bất đồng khu vực sau khi, muốn tụ tập cùng một chỗ là không thể nào làm được. Cho nên, đại gia cũng không cần uổng phí khí lực. Mà quy tắc trò chơi cũng rất đơn giản. Chỉ cần góp đủ tích phân, có thể tiến nhập trò chơi giai đoạn thứ hai. Vì tích phân thu được, đánh chết một con nhị tinh yêu thú, tích lũy 1 điểm tích phân, đánh chết một con tam tinh yêu thú, tích lũy 10 điểm tích phân. Đánh chết một gã nhân loại, tích lũy 50 điểm tích phân. Cái thanh âm kia nói đến đây ngừng một lát, các ngươi không có nghe sai, giết người, một cái 50 điểm tích phân, chỉ cần giết hai người, có thể tiến nhập trò chơi giai đoạn thứ hai. Cổ Đinh hơi nhíu mày, nói cách khác, giết người tới vi tích phân nhanh nhất, cho nên tuyệt đại đa số mọi người sẽ chọn phương thức này. Một người giết hai người, như vậy sống sót suất chỉ 1/3. Giai đoạn thứ nhất liền trực tiếp đào thải 66% đã ngoài người tham dự, cái này quy tắc cũng thật là tàn nhẫn. Trò chơi giai đoạn thứ hai, chính là tiến nhập dấu bảo địa cướp đoạt bảo vật. Cái này 5 cái khu vực trong, có một cái dấu bảo địa, chỉ vi tích phân vượt lên trước 100 chọn người mới có thể đi vào. Càng sớm bắt được tích phân người, là có thể càng sớm tiến nhập dấu bảo địa. Bắt được tích phân người, không những được tiến nhập chỗ ở mình khu vực dấu bảo địa, còn có thể tiến nhập khác khu vực, tham dự hắn dấu bảo địa cướp đoạt. Dấu bảo địa vị trí là bảo mật. Các ngươi có thể các bằng thủ đoạn dò xét, các ngươi tham chắc khí phạm vi dò xét, đều chỉ 1 km bán kính. Hơn nữa tinh thần lực cùng thần nguyên chờ dò xét thủ đoạn, bán kính đều biết bị áp xúc đến 1 km. Cho nên, từ trình độ nào đó mà nói, có thể hay không tìm được dấu bảo địa vị trí, cũng phải nhìn vận may. Đương nhiên, mặc dù tìm được dấu bảo địa trong bảo tàng, cũng không phải dễ dàng như vậy là được. Bởi vì từng dấu bảo địa trong, trừ cửa tam tinh yêu thú bảo vệ, nội bộ cũng có đại lượng cấm chế cùng trận pháp. Có thể được cái gì, sẽ xem các ngươi bản thân bản lĩnh. Về phần trò chơi giai đoạn thứ 3, tạm thời bảo mật. Bởi vì các ngươi chưa chắc có năng lực đem cái trò chơi này chơi đến giai đoạn thứ 3. Nhưng có một câu nói ta phải nhắc nhở một chút, đó chính là toàn bộ trò chơi quá trình có thể tùy ý giết chóc, đối giết chóc không có bất kỳ hạn chế. Như vậy, trò chơi hiện tại bắt đầu, hy vọng các ngươi có thể chơi được vui vẻ. Tên nam tử kia thanh âm rất nhanh tán đi, mà Cổ Đinh tại trước tiên liền hỏi Hải Hoàng, Hải Hoàng, ngươi phạm vi dò xét cũng bị áp chế sao? Hắn áp chế là đồng hồ dò xét ba động, đối với ta sản sinh không ảnh hưởng. Ta phương thức dò xét cùng thiên vong không sai biệt lắm, là ở trong không gian trực tiếp xen vào lưới điểm, xây dựng hệ thống, sau đó thông qua hệ thống đạt được báo đáp. Tương đương với ta phạm vi dò xét nội, nơi trốn đều là ánh mắt ta. Loại này phương thức dò xét, toàn bộ đại vũ trụ hải, chỉ cùng ta một dạng đều là siêu cấp trí năng thiên vong có thể tiến hành quấy nhiễu, nhân loại căn bản không cách nào tiến hành bất kỳ phương thức quấy nhiễu, bởi vì chúng ta phương thức dò xét cũng không là vật chất mặt dò xét, cũng không phải linh hồn mặt dò xét. Hải Hoàng thoáng giải thích một phen bản thân dò xét nguyên lý. Vậy là tốt rồi, Cổ Đinh hơi chút thở phào, nếu như Hải Hoàng dò xét công năng không có, như vậy đoàn người mình tìm dấu bảo điểm sẽ rất phiền phức. Người đem từng khu vực dấu bảo điểm vị trí nói cho bọn họ, khiến bọn họ trực tiếp chạy tới dấu bảo điểm A, như vậy có thể tiết kiệm một chút thời gian. Hải Hoàng lập tức đem từng người dấu bảo điểm vị trí nói cho Lý Lỷ Sở Tuột bọn họ, đồng thời cũng thông chi Tạ Gò trực tiếp chạy tới dấu bảo điểm cùng Cổ Đinh hội hợp. Về phần vi tích phân, Cổ Đinh trái lại tuyệt không lo lắng, bởi vì dấu bảo điểm phụ cận, luôn sẽ có người chạy tới. Chớ đừng nói chi là dọc theo con đường này, khó tránh khỏi sẽ đụng phải người khác. Cổ Đinh trực tiếp một đường hướng phía dấu bảo điểm vị trí bay nhanh đi qua. Mà Tạ Gò, còn lại là một đường đại khai sát giới, tất cả che ở trước người hắn yêu thú toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ, từng viên một thú tinh đều bị nuốt vào trong bụng. Hắn chỉ dùng không đầy nửa canh giờ, đã đem vi tích phân tích lui đến. Cổ Đinh còn lại là một đường thu liễm khí tức bay nhanh đi tới, một con yêu thú cũng không có đánh chết, vi tích phân một mực bảo trì là không trạng thái. Nhưng loại trạng thái này cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, bởi vì hắn bị một người ngăn cản lối đi. Dĩ nhiên là cái tu vi vẫn chưa tới bán thần tiểu hài tử ngăn cản Cổ Đinh lối đi, là một gã dáng người to mọng mập mạp, tu vi là nhị tinh trung vị thần linh chính tự. Hắn thấy Cổ Đinh, khóe miệng nhịn không được địa bước lên. Hôm nay vận may thật đúng là tốt, vừa đụng tới một cái hạ vị thần linh nữ nhân, giết sau này thoải mái một thanh, lúc này mới vừa đưa lên quần không mấy phút, nhanh như vậy lại có 50 điểm tích phân đưa tới cửa. Thật là vận may vào đầu. Cổ Đinh nguyên bản còn không có động sát ý, nhưng nghe đến hắn vừa nói như vậy, sát ý trực tiếp nhập vào cơ thể ra. Thân hình ra tốc bay nhanh đi qua, một chỉ tiêu bắn ra, đối phương còn không có phản ứng kịp, đã bị một chỉ xuyên qua nửa cái đầu lô. Sau đó mập mạp kia chỉ nghĩ trong cơ thể mình thần nguyên phảng phất trong nháy mắt tao ngộ hắc động thông thường cực kịch hao tổn, chung quy không có thể thành công chữa trị đầu thượng thương thế, thân thể tán loạn mà chết. Cổ Đinh liếc liếc mắt thi thể kia, gỡ xuống trên tay đối phương chí năng đồng hồ, sau đó bay nhanh ly khai. Chương 399, tao ngộ địch nhân. Nóng bức sa mạc trong, một người cao lớn thân ảnh đủ không chạm đất, thật nhanh hướng phía một cái phương hướng bay nhanh đến. Đột nhiên, hắn tốc độ hạ thấp xuống tới, chậm rãi đáp xuống sa mạc bên trên, hai mắt không để ý chút nào kia đến từ chính thiên không gai mắt tia sáng, ngắm nhìn viễn phương. Phía trước có mai phục. Một thanh âm đột nhiên vang lên, đó là Hải Hoàng. Ta biết. Bị Hứa Lệ gật đầu, võ đạo ý cảnh cường đại, khiến hắn có thể nhận thấy được rất nhiều người khác không cách nào nhận thấy được đồ vật. Hắn về phía trước bước ra vài bước, một tay nhìn như chậm rãi đặt ở bên hông chuôi đao bên trên, sau đó đột nhiên rút đao ra, cố sức xen vào cắt địa, cho đến trường đao chỉ còn lại có một cái chuôi đao. Chốc lát sau, cách đó không xa truyền đến vài tiếng hét thảm. Mấy cổ địa hành thú thi thể đã hóa thành mảnh nhỏ, nhưng này chút mảnh nhỏ còn đang chậm rãi ngoạ ngoại, qua một lúc lâu mới hoàn toàn đánh mất sinh cơ. Địa hành thú là một loại sinh hoạt ở trong sa mạc ăn thịt yêu thú, mới sinh thực tương đối nhỏ yếu, chỉ là nhất tinh yêu thú, tương đương với nhân loại hạ vị thần linh. Thế nhưng thông qua ăn cơm, chúng nó có thể một mực tiến hóa, thậm chí tiến hóa đến có thể so với nhân loại cực vị thần linh tứ tinh yêu thú cũng có thể. Loại này yêu thú, không có ánh mắt, không có tứ chi, trên người bọn họ cũng không có lân phiến. Bọn họ đối ngoại giới cảm nhận năng lực là dựa vào thân thể lỗ chân lông siêu tập trong không khí tự do mùi thực hiện. Thân thể bọn họ có thể tự động tiết ra đại lượng dính dịch, khiến chúng nó trong lòng đất ghé qua thời điểm đạt được chân hiệu quả. Hơn nữa loại này dính dịch có thể cách trở nhiệt lượng tập kích, bảo tồn trong cơ thể hơi nước. Địa hành thú dính dịch, tại mấy vạn năm trước bị một nhà công ty phát hiện giá trị, đem ra công là có chứa cường liệt đảm bảo ước hiệu quả mỹ dung thánh phẩm, rộng chịu các loại nữ sĩ truy phủng. Cho đến hơn 8.000 năm trước, lại có một nhà bảo kiện phẩm công ty phát hiện địa hành thú dính dịch tại chân phương di. N giá trị buôn bán. Khai phá ra mặt khác một khoản ngoại dụng bảo vệ sức khỏe sản phẩm, rộng chịu nam si khen ngợi. Cho nên địa hành thú, cũng có một ít công ty tiến hành nhân lực nuôi trồng, loại này yêu thú cũng phi thường dễ nuôi sống, bất kể là đút đồ ăn vật còn sống cũng tốt. Còn là hư thối thi thể cũng tốt, chúng nó cũng không kiêng ăn. Nhưng duy nhất chắc trở là, lấy ra dính dịch thời điểm, vô cùng nguy hiểm. Bởi vì, này loại yêu thú công kích tính rất mạnh, chúng nó trong miệng hàm răng phi thường sắc bén, tại nhấm nuốt thời điểm. Hàm răng là tự động xoay tròn. Một khi bị chúng nó cắn, so tiến tối say thịt còn muốn kinh khủng. Trừ hàm răng ở ngoài, chúng nó phần đuôi có một loại đặc thù gai độc, có thể tiết ra ra một loại cốt cách mềm hóa độc tố. Trong loại độc tố này sinh vật, trong cơ thể tất cả bao hàm chất vôi bộ phận sẽ ở 2 phút không được trong thời gian hoàn toàn mềm hóa, dễ dàng hơn địa hành thú ăn cơm. Đặc biệt nhất là, địa hành thú sinh mệnh lực cũng cực kỳ ngoan cường. Có khoa học gia đã làm thực nghiệm. Ít nhất phải đem kia cắt thành 20 chia đều đã ngoài, kia mới có thể chết. Bằng không, bị chặt đứt địa hành thú sẽ ở mấy người giờ trong chia ra thành mấy con có độc lập năng lực suy tính địa hành thú. Bị Hứa Lệ tại sa mạc mấy ngày nay trong thời gian, đã gặp phải nhiều lần địa hành thú. Lần đầu tiên nếu như không phải là Hải Hoàng sớm nhắc nhở, bị Hứa Lệ thật là có khả năng trở thành loại này yêu thú thức ăn. Lúc đó hắn còn tưởng rằng loại này yêu thú trực tiếp cắt thành hai nửa có thể dễ dàng giải quyết. Ra đi. Ta có thể cảm nhận được ngươi giết ý, tuy rằng ngươi ẩn giấu rất khá. Bị Hứa Lệ đột nhiên hướng phía một cái hướng khác hô. Không muốn vọng tưởng chạy trốn, bởi vì ngươi mau nữa, đều nhanh bất quá ta đao. Bị Hứa Lệ thoại âm rơi xuống không bao lâu, một gã dáng người xinh đẹp nữ tử đi tới, da bảy biện da thường xuyên làm tắm nắng màu đỏ. Chủ yếu nhất là, nàng ăn mặc cũng rất ít. Hạ thân chỉ nhất kiện váy ngắn, lộ ra đùi thon dài, trên thân nhất kiện bạch sắc nửa sam, đem toàn bộ phần eo lỏa lộ đi ra. Nàng là A Nhĩ Vi Lạp, ản bở tổ về dạ, là La Lâm, Giọc Linh, công tước thủ hạ. Thu vi tứ tinh trung vị thần linh, nghề nghiệp là tuần thú sư. Trừ khống chế yêu thú tác chiến ở ngoài, bản thân thực lực cũng không yếu. Tại thất tinh trung vị thần linh tả hữu. Trừ lần đó ra, còn có một cái đặc biệt thần thông kêu mị hoặc, có thể không nhìn tính mị hoặc đối thủ, linh hồn cường độ không bằng nàng rất dễ trúng chiêu. Hải Hoàng cho rằng, người nữ nhân này đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một cái nguy hiểm đối thủ. Ngươi là cổ đinh đoàn đội Bị Hứa Lệ A. A Nhĩ Vi Lạp, ản bở tổ về dạ, hiển lộ thân hình sau khi, cũng không có lập tức triển khai công kích, trái lại giọng nói bình thản hỏi. Bọn họ đoàn đội lần này tiến đến, bài học cũng làm rất đủ, về gần nhất quật khởi cổ đinh đoàn đội, cũng có nghe thấy, đồng thời thoáng tra xét cổ đinh bọn họ tài liệu cá nhân, nhưng cũng không có quá mức lưu ý bất quá. A Nhĩ Vi Lạp, ản bở tổ về dạ, tại đứng ở Bị Hứa Lệ trước mặt thời điểm, mới nhận thấy được đối phương kinh khủng. Nàng cũng không khỏi không cẩn thận ứng phó. So video hình chiếu trong, còn cao lớn hơn cường trắng đây. Bị hứa lệ một lời không phát, hắn còn đang lo lắng, có muốn hay không trực tiếp chém giết đối phương. Dù sao đối phương là La Lâm, Giáp Lĩnh, công tước thủ hạ, nếu như bị người phát hiện là tự mình động thủ, sợ rằng sẽ cho cổ đinh đoàn đội mang đến cực đại phiền phức. Nhưng không chém giết đối phương lại rất rõ ràng muốn bản thân mệnh. Thấy bị hứa lệ không phản ứng, nàng cũng đoán được bị hứa lệ kiên kỵ, lúc này vung lên khoẻ miệng, sau đó nói khô xoay mông, hướng phía bị hứa lệ đi tới. Đến bị hứa lệ trước mặt, đối về bị hứa lệ vứt một cái mị nhãn, sau đó một con mềm mại không xương tay đặt tại bị hứa lệ bụng, tốt rắn chắc cơ thể a. Bị hứa lệ cả người cơ thể căng thẳng, nhưng ngay đối phương va chạm vào thân thể mình thời điểm, một cổ kỳ lạ cảm giác dâng lên, loại cảm giác này khiến hắn không có lập tức đối nữ nhân kia phát động công kích. A Nhĩ Vi Lạp, ản bở tổ về ra, tự nhiên một mực đang chú ý bị hứa lệ phản ứng, khỏe miệng nàng khẽ nhếch, hai ngón tay từ bị hứa lệ bụng tiếp tục đi xuống du tẩu, mãi cho đến hệ quần dây lưng chỗ. Hai ngón tay biến thành một cây, vói vào quần nội chắc, hơi cố sức câu dẫn ra, đem thân thể mình gần kề bị hứa lệ thân thể, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bị hứa lệ. Nàng có thể cảm nhận được bị hứa lệ hô hấp bắt đầu có chút run rập, đúng lúc này, nàng lên tiếng lần nữa, trong thanh âm mang theo một tia đầu độc mùi vị, ngươi nghĩ làm nam nhân ta sao? Chỉ cần cho ta khẳng định đáp án, chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo. Nàng tiếng nói còn chưa hạ xuống, một tiếng đao ngâm tại nàng vang lên bên tai, nàng phun ra một búng máu tới, mị hoặc thuật hoàn toàn bị bài trừ. Mà cùng lúc đó, một tia hàn ý cũng từ cổ bên trên truyền đến, nàng biết, đó là một thanh đao gác ở trên cổ mình. Bị hứa lệ lui về phía sau một bước, lạnh lùng nhìn về phía A Nhĩ Vi Lạp, ản bở tổ về ra. Ngươi không nên đối với ta dùng mị hoặc thuật, ngược lại kích khởi ta đao ý tự hành hộ chủ. Tại ngươi động thủ trước khi, ta có một vấn đề A Nhĩ Vi Lạp, ản bở tổ về ra, biết, bản thân chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết, nếu như ta vừa mới không cần mị hoặc thuật, ngươi sẽ ngăn cản ta tiếp tục nữa sao? Bị hứa lệ trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó lắc đầu, tôn sùng bản thân nội tâm người, mới là chân chính cường đại người, đây là cổ đình trước đây nói cho ta biết. Ta sẽ thuận theo ta nội tâm khắc cầu. A Nhĩ Vi Lạp, ản bở tổ về ra, đạt được đáp án này cũng có chút kinh ngạc, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngươi động thủ đi. Bị hứa lệ lại trực tiếp thu đao vào vỏ, hướng phía xa xa vội và đi, chỉ để lại một câu nói, không muốn đối với chúng ta đoàn đội bất luận kẻ nào xuất thủ, bằng không, lần sau ta nhất định chém giết ngươi. Nghe được cái thanh âm này, A Nhĩ Vi Lạp, ản bở tổ về ra, lúc này mới mở mắt, bên trong phạm vi tầm mắt, bị hứa lệ đã tiêu thất, nàng đứng tại chỗ trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới xoay người lì khai. Một chỗ trong vực sâu. Một cô thiếu nữ cười ở một con cả vật thể hắc sắc cự mãng trên lưng ăn trái cây. Khiến người ta nghĩ tương đối hoảng sợ là, con kia cự mãng là một con huyền minh hắc mãng, là có thần thú hắc thủy huyền sa huyết mạch cường đại tồn tại. Thiếu nữ ngồi xuống con này, tuy rằng vẫn chỉ là phát triển kỳ, thân dài cũng đã đến 300 mét, tu vi càng đến nhị tinh yêu thú đỉnh phong, một thân thực lực sợ rằng không kém gì nhất tinh thượng vị thần linh, thậm chí càng mạnh. Mà con cự thú kia xung quanh, tiền tiền hậu hậu vây quanh trên trăm con hình thái khác nhau nhị tinh yêu thú. Ngay cả nhị tinh đỉnh phong đều có hơn 10 chỉ, như hộ chủ thông thường đem huyền minh hắc mãng cùng cô gái kia đều vây vào giữa, hướng phía cùng một cái phương hướng đi vào. Người thiếu nữ kia, chính là cổ đinh đoàn đội Lily Sở Tuất. Nàng tại ngay từ đầu tiến nhập cái này phiến vực sâu thời điểm, còn có chút sợ, thẳng đến bản thân thôi miên con thứ nhất yêu thú, Lily Sở Tuất liền phát hiện, bản thân tấn chức bán thần sau khi, con ngươi cùng linh hồn đều cường đại kinh khủng hoàn cảnh. Phối hợp con ngươi phát ra linh hồn công kích. Cự ly thượng vị thần linh linh hồn công kích cũng chỉ có một bước xa. Kỹ thuật thôi miên, tại đây phiến trong vực sâu hầu như mọi việc đều thuận lợi. Tuyệt đại đa số nhị tinh yêu thú đều là liếc mắt liền thần phục, về phần những thứ kia nhị tinh đỉnh phong yêu thú, cũng đều dùng không 10 giây đồng hồ đã bị thôi miên thành công. Nàng ngồi xuống con này huyền minh hắc mãng, thực lực mạnh nhất, tiến hành nhiều lần linh hồn uy hiếp, thôi miên mới thành công. Lý Lì Sở Tuật cùng nàng yêu thú đại quân, tại trong vực sâu cơ hồ là vô địch tồn tại, gặp được vài lần nhân loại cường giả, cũng không dùng Lý Lì Sở Tuật xuất thủ, đã bị những thứ kia yêu thú xé rách thành mảnh nhỏ. Lý Lì, phía trước cách đó không xa có một gã cường giả chặn đường, là top 2 ổ dạ. Hải Hoàng tại Lý Lì Sở Tuật bên thai nhắc nhở. Ổ dạ là một gã kiếm sĩ, tu vi tuy rằng chỉ tam tinh trung vị thần linh, nhưng đã sơ bộ lĩnh ngộ kiếm ý, chiến lực có thể so với thất tinh trung vị thần linh, công kích mạnh nhất lực thậm chí có thể đến thượng vị thần linh chính tự. Chỉ cần chờ hắn tu vi để thăng tới ngũ tinh trung vị thần linh. Thực chiến phương diện nữa tôi luyện một chút, hắn hẳn là có thể trở thành top 2 thường quy thành viên đứng đầu người được đề cử, thậm chí có rất lớn tỷ lệ chiếm một cái thường quy ghế. Top 2 người sao? Lý Lì Sở Tuật hôm nay lòng tin tăng nhiều, nàng cũng muốn nhìn mình rốt cuộc phát triển tới trình độ nào, có thể hay không cùng top 2 cường giả giao phong. Nếu là hắn không ra tay, ta có thể cho rằng chỉ là đi ngang qua. Hắn nếu như xuất thủ, ta vừa lúc nhìn thực lực của chính mình đến cùng tăng trưởng tới trình độ nào. Lý Lì Sở Tuột không có tuyển chọn né tránh, mà là mang theo yêu thú đại quân, tiếp tục đi trước. Ổn dạ rất nhanh thì phát hiện yêu thú đại quân tồn tại, sau đó hắn liền phát hiện ngồi ở huyền minh hắc mãng trên đầu Lý Lì Sở Tuột. Hắn một cái lắc mình xuất hiện ở bầy thú trước khi, cổ đinh đoàn đội Lý Lì Sở Tuột, mang theo nhiều như vậy yêu thú đi tới, thật đúng là kiêu ngạo a. Ta biết ngươi là top 2 ổn dạ, Lý Lì Sở Tuột cười nói, ngươi muốn động thủ sao? Ngươi treo giải thưởng kim ngạch quá thấp, ta đối với ngươi không có gì hứng thú. Bất quá, muốn từ ta chỗ này ly khai, lưu lại con kia huyền minh hắc mãng. Ổ giả ánh mắt rơi vào Lý Lì Sở Tuột ngồi xuống con kia cự mãng, hai mắt có chút chiếu sáng. Ngươi là đang nằm mơ sao? Lý Lì Sở Tuột cũng giận. Chương 400, thử vong tà kiếm. Lý Lì Sở Tuột rất sinh khí, bởi vì đối phương dĩ nhiên coi thường bản thân, cho nên hắn quyết định nắm quyền thực nói cho ổ giả hắn đến cùng sai được có bao nhiêu thái quá. Mấy con tại tốc độ cùng linh xảo độ trên có rất lớn ưu thế xả vi thu tấn công ra, đồng thời, xương trạng độc tố cũng phun hướng ổ dạ vị trí chỗ ở. Ổ dạ hừ lạnh một tiếng, đem bản thân vác ở phía sau vác cự kiếm gỡ xuống, một tay luân khởi, dĩ nhiên trực tiếp đem kia ba con chiều cao hơn 10 mét xả vi thu chặn ngang chặt đứt. Thấy đối phương chiêu thức ấy, Lý Lì Sở Tuột khỏe miệng khẽ nhếch, nàng cũng xác định đối thủ loại hình, sử dụng loại này vũ khí hạng nặng, chắc là cùng xả không sai biệt lắm thuộc về thân thể cường đại cái loại này. Loại này loại hình đối thủ, thông thường tại linh hồn phương diện có thể so với bạc nhược, nhưng đối phương lại lĩnh ngộ kiếm ý, giống như vậy thôi miên các loại công kích đối với hắn sẽ không có hiệu quả. Công kích hiệu quả tốt nhất, nhất định là đem đối phương lôi kéo tiến nhập ảo cảnh thế giới, dùng trùng chiều đôi chết đối phương. Nhưng Lý Lì Sở Tuột không dự định nhanh như vậy hay dùng ra bản thân lá bài tẩy, nàng từ tấn chức bán thần sau khi, còn không có đào móc đến bản thân năng lực cực hạn. Bao quát trước khi ứng đối con kia huyền minh hắc mãng, cũng không có tiêu hao quá lớn khí lực. Bởi vì huyền minh hắc mãng cũng thuộc về với thân thể cường đại loại vật, linh hồn cường độ cùng phổ thông nhị tinh yêu thú không có quá lớn khác biệt. Mà ổ giả có kiếm ý ủng hộ, với lúc bù đắp linh hồn không đủ cường đại nhược điểm, đối Lý Lì Sở Tuột mà nói cầm tới thử tay không thể tốt hơn. Nếu như đối thủ linh hồn không đủ cường đại, cũng không có tính khiêu chiến, nếu như đối thủ linh hồn quá mức cường đại, kia xạ chỉ có thể tuyển chọn né tránh, mà lần này đối thủ ổ giả lại vừa lúc xà vĩ thú bị chém giết sau khi, Lý Lì Sở Tuột một điểm cũng không bối rối, nàng tiếp tục khống chế được hắn yêu thú tấn công đi tới. Mà nàng bản thân, còn lại là nhiều lần sử dụng linh hồn uy hiếp tiến hành quấy nhiễu. Ổ dạ trong khoảng thời gian ngắn có chút khổ không thể tả, mỗi lần phải ra khỏi chiêu phản kích thời điểm, trong đầu liền truyền đến một trận ảm đạm cảm, kiếm ý tuy rằng một mực khu trục kia ảm đạm cảm, nhưng luôn luôn như vậy 1-2 giây trì hoãn. Chính là kia 1-2 giây trì hoãn, khiến những thứ kia yêu thú không chỉ có tránh được bản thân đánh chết, nhưng lại tại trên người mình lưu lại vết thương. 5-6 phút thời gian trôi qua, ổ dạ hầu như một mực bị vây bị Lý Lì Sở Tuột áp chế trạng thái. Lý Lì Sở Tuột mỗi lần sử xuất linh hồn uy hiếp, thời cơ đều nắm chặt được vô cùng tốt, khiến ổ dạ có loại có lực khí không sử ra được cảm giác. Một mực bị áp chế ổ dạ đột nhiên nhất chuyển thân kiếm, cự kiếm kia dĩ nhiên xuất hiện tự chủ băng giải một màn. Nguyên bản dài gần 2 thước cự kiếm, tại băng giải sau khi, dĩ nhiên biến thành một thanh dài gần 1 mét hắc kiếm. Ổ dạ trên trán cũng hiện lên một cái hắc sắc kiếm trạng ấn ký. Cẩn thận một chút, thanh kiếm này có cổ quái, ta vừa dĩ nhiên nhìn không ra. Hải Hoàng lúc này mới chú ý tới, ổ dạ trong tay thanh kiếm này, hình như là bị vật gì vậy phong ấn. Mà bây giờ loại trạng thái này, còn lại là một loại đến lúc giải trừ phong ấn trạng thái. Tại loại trạng thái này hạ, Hải Hoàng rõ ràng cảm thụ được ổ dạ trở nên mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Thanh kiếm kia đã ở không ngừng ra bên ngoài truyền tống đến một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Linh hồn cường đại Lý Lì Sở Tuột, đối với thanh kiếm kia cảm thụ cũng rất trực quan, giống như là trong kiếm phong ấn một cái không ngừng dãy rủa cường đại linh hồn. Nàng biết, bản thân phải nghiêm túc, bằng không, rất có thể bị đối phương chém giết. Nàng song đồng, đồng nhiên biến thành tử kim nhan sắc. Tại hạ một người trong nháy mắt, đã đem đối phương thu hút bản thân ảo cảnh thế giới. Ổ dạ khi tiến vào loại trạng thái này sau khi, cả người phi thường thanh tỉnh, trừ khí tức cường độ tăng vọt, hầu như không có một chút dị thường trạng thái xuất hiện. Bị Lý Lì Sở Tuột kéo vào hảo cảnh không gian sau khi, ổ dạ nhìn bốn phía một phen, ngươi cho là, loại này hảo cảnh đối với ta sẽ hữu dụng chỗ. Lý Lì Sở Tuột không để ý đến ổ dạ khiêu khích ngôn ngữ. Nàng một cái nghĩ lại, trong bầu trời liền sinh thành đông nghịt một mảnh trùng quần, hướng phía ổ dạ nghiền ép xuống tới. Thấy trùng chiều thanh thế, ổ dạ cũng có chút biến sắc, hắn trước đây còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chiến trận này, mặc dù hắn biết đây chỉ là hảo cảnh, lại vẫn cảm thấy kinh người. Ngẫm lại bản thân lúc trước còn mới vừa nói cái này hảo cảnh vô dụng, hôm nay cũng chỉ có thể kiên trì thượng. Hắc sắc trường kiếm nơi tay, từng kiếm một huy chém ra, trường kiếm nơi đi qua, dĩ nhiên tất cả trùng thú đều bị cắt ngang. Thấy công kích mình thứ hiệu quả này, Ô Dạ lòng tin nhất thời dâng lên. Mà Lý Lì Sở Tuật còn lại là những mày, nàng chế tạo ra cái này một nhóm trùng triều, trùng thú đa số tu vi tại ngũ tinh trung vị thần linh tả hữu, chiến lực có thể so với sáu thất tinh trung vị thần linh. Không nghĩ tới tại Ô Dạ trước mặt, lại bị tàn sát được như vậy dễ dàng. Nếu là như vậy, ta liền hao tổn chết ngươi. Lý Lì Sở Tuật trái lại một điểm cũng không sốt ruột, tại trong ảo cảnh bắt đầu chế tạo lên mẫu hoàng tới. Không qua mấy phút, tam chỉ mẫu hoàng đã bị chế tạo ra, rất nhanh thì tiến nhập sinh sản giai đoạn. Ô Dạ đối trùng triều tàn sát tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trường kiếm kia trên thân kiếm, hắc khí cổ đãng, thậm chí nhiễm đến Ô Dạ cả người, khiến người ta thoạt nhìn có vài phần tà dị cảm giác. Ô Dạ tựa hồ cũng biến thành đặc biệt phấn khởi, dường như điên thông thường nhảy vào trùng triều trong, liên tục huy động cánh tay phải, điên cuồng mà chém giết đến những thứ kia trùng thú. Rất nhanh, trên trăm vạn chỉ trùng thú tụ tập trùng triều đã bị Ô Dạ tàn sát không còn. Hắn cả người đều bắn tung tóe vãi đến trùng thú dịch, tản ra làm người ta buồn nôn mùi thối. Mà trong ảo cảnh kia tám chỉ mẫu hoàng cũng rốt cục bắt đầu sinh sản, rất nhiều trùng thú không ngừng hướng phía Ô Dạ vọt tới. Ô Dạ trực tiếp điên cuồng mà vọt vào trùng quần, lần thứ hai mở ra tàn sát hình thức, trường kiếm phóng túng qua, tất cả trùng thú toàn bộ đều bị phân thây. Hắn trạng thái giống như có điểm dị thường. Hải Hoàng nghĩ có chút không đúng lắm, ánh mắt trở nên có điểm lạ quái. Lý Lì Sở Tuật cũng chú ý tới điểm này. Nếu như ta không đoán sai mà nói, hắn chắc là bị thanh kiếm kia khống chế. Hải Hoàng rốt cục phát hiện vấn đề, thanh kiếm kia giật lan ra tới hắc sắc năng lượng có chút cổ quái, tựa hồ tại ăn mòn Ô Dạ đại não. Trong ảo cảnh, Ô Dạ tàn sát tốc độ nhưng cũng càng lúc càng nhanh, hai con mắt cũng chậm chậm biến thành không có tròng trắng mắt cùng tròng đen hắc sắc. Lily, trốn. Có thể trốn rất xa, trốn rất xa. Hải Hoàng đột nhiên hô. Trốn. Lily sợ tuột có chút. Là... Cái tên kia ý thức đã bị triệt để thôn phệ, trở thành tử vong tà kiếm kiếm nô, hắn bên trong phạm vi tầm mắt tất cả sinh linh đều biết trở thành tế phẩm. Lấy thực lực ngươi là không có cách nào áp chế ở hắn, thậm chí cùng cổ đinh bọn họ liên thủ cũng không tất là hắn đối thủ. Ngươi vi tích phân đã cũng đủ, trực tiếp đi cổ đinh chỗ khu vực cùng hắn và tạ gọ hội hợp, nếu như có thể mà nói, sẽ tìm người khác hỗ trợ. Hải Hoàng rốt cục nhìn ra thanh kiếm kia địa vị. Lý Lì Sở Tuật không có hoài nghi Hải Hoàng phán đoán, trực tiếp bỏ ảo cảnh. Thúc giục ngồi xuống huyền minh hắc mãng bay nhanh chạy trốn. Ô Dạ bị Lý Lì Sở Tuật từ trong ảo cảnh thả ra ngoài, hắn hơi có vẻ ngạc nhiên, chỉ là sững sờ một chút, liền lập tức hướng phía chạy trốn Lý Lì Sở Tuật truy kích đi qua. Nhưng trừ huyền minh hắc mãng ở ngoài hắn yêu thú đều hướng phía hắn nhào qua. Những thứ kia yêu thú, chỉ đem Ô Dạ cản trở chỉ chốc lát, liền toàn bộ bị tàn sát không còn. Bị thú huyết nhuộm dần toàn thân Ô Dạ song đồng hoàn toàn biến thành kỳ lạ hắc sắc, thậm chí ngay cả tóc, y phục đều bị một cổ vô hình năng lượng nhuộm dần thành hắc sắc. Ô Dạ trong tay, trôi này hắc sắc trường kiếm không ngừng phun tuôn ra sương mù màu đen, đem toàn bộ Ô Dạ bao phủ tại một mảnh không rõ không khí trong. Đem tất cả yêu thú đều tàn sát không còn sau khi, Ô Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Lì Sở Tuật vừa chạy trốn phương hướng, hai chân đột nhiên phát lực, hướng phía cái hướng kia điên cuồng đuổi theo. Tất cả mọi người rất tốt, mau chóng đem vi tích phân góp đủ, sau đó đi rừng rậm khu cùng cổ đình tập hợp. Hải Hoàng thanh âm rất nhanh truyền tới cổ đinh đoàn đội mọi người trong thai. Không phải là trước phải cướp đoạt chúng ta bản thân khu vực bảo vật sao? Đỏ cờ có chút không hiểu hỏi. Kế hoạch bị đánh loạn. Hải Hoàng rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem chân tướng nói thẳng ra. Lý Lì Sở Tuật bây giờ bị tử vong tà kiếm kiếm nô truy sát, phải đại gia tụ tập cùng một chỗ, mới có khả năng cứu Lý Lì Sở Tuật. Tử vong tà kiếm, đó là vật gì? Hỏi ra vấn đề này là ẻo xa. Là vực sâu vị diện. Tử vong quân đoàn thành viên bội kiếm. Tử vong quân đoàn, xuất thuộc về vực sâu vị diện tử vong quân chủ, hắn là siêu việt thần linh thứ 3 tầng cấp cường giả. Hắn tử vong quân đoàn mỗi danh thành viên đều biết phân phối một thanh tử vong tà kiếm, loại này kiếm có thể ăn mòn người sử dụng ý thức, đem người sử dụng chuyển hóa thành hoàn toàn nghe theo bản thân mệnh lệnh kiếm nô. Một khi kiếm nô xuất thế, chỉ biết mở ra điên cuồng tàn sát. Chỉ cần bị kiếm nô thấy, tất cả mọi người phải bị công kích, không chết không nớt. Hải Hoàng giải thích thập phần kể lại. Mà cái này kiếm nô, tu vi tối cao thậm chí có cực vị thần linh. Bất quá chúng ta tương đối may mắn, lần này gặp phải kiếm nô chỉ trung vị thần linh tu vi. Nhưng dù vậy, đối thủ cũng không tiện ứng phó, bởi vì một khi trở thành kiếm nô, chiến lực cá nhân sẽ so tu vi nhảy vọt một toàn bộ đại giai vị. Ô Dạ sinh tiền tu vi là tam tinh trung vị thần linh, trở thành kiếm nô sau khi, thực lực sẽ từ từ để thăng tới tam tinh thượng vị thần linh. Cái này có điểm không dễ làm. Bị Hứa Lệ cau mày, hắn cũng thật lâu không có gặp phải như thế vướng tay chân sự tình. Tam tinh thượng vị thần linh, cổ đinh nhóm hải tặc thật đúng là không có biện pháp đối phó. Hiện tại cũng không thời gian lo lắng đến tiếp sau vấn đề, cổ đinh cũng không nghĩ ra hắn biện pháp giải quyết. Các ngươi đều hướng phía rừng rậm giấu bảo địa chạy tới a, ta đã nhanh đến, ta chờ các ngươi. Lily, nhất định phải cẩn thận. Lily sở tuột cũng là yên lặng gật đầu, nàng hoàn toàn không nghĩ tới bản thân sẽ gặp phải loại chuyện này. Bất quá, nàng chạy trốn ý nghĩ của nhưng cũng rất rõ ràng. Từ huyền minh hắc mãng đỉnh đầu nhảy xuống sau khi, điên cuồng hướng phía rừng rậm chỗ phương hướng thẳng đến đi. Đồng thời cũng khống chế được con kia huyền minh hắc mãng, hướng phía một hướng khác rời đi. Chạy ra không bao xa, Lý Lì Sở Tuột khống chế một con hình thể khổng lồ bạch văn kim điêu, nhảy lên kia lưng, hướng phía rừng rậm chỗ phương hướng bay nhanh. Kia kiếm nô tựa hồ cũng chỉ số thông minh không cao, một đường đuổi theo huyền minh hắc mãng đi, mấy canh giờ sau khi mới đuổi theo, đem huyền minh hắc mãng giết, sau đó lúc này mới gây chuyển tới nguyên lai vị trí, hướng phía con kia bạch văn kim điêu đuổi theo. Chương 401, ổ ra tới. Rừng rậm ở chỗ sâu trong, một tòa cao vóc trong mây hắc tháp sừng sững giữa. Cổ đinh ngồi xếp bằng với hắc tháp dưới. Hắn vi tích phân từ lâu cũng đủ, nhưng không có tiến nhập, thậm chí vẫn duy trì loại này ngồi xếp bằng trạng thái đã có 2 ngày thời gian. Nhìn video hình chiếu trong, Lý Lì Sở Tuột ngồi ở một con chim khổng lồ trên lưng, phía sau đuổi theo một đạo điên kiểu thân ảnh, hắn liền miễn không có chút bận tâm. 2 ngày này thời gian xuống tới, hộ giả khí tức cường độ đã đến thượng vị thần linh chính tự, nhìn trong hình cả người tràn ngập ra sương mù màu đen ổ giả, cổ đinh có thể rõ ràng cảm thụ được đối phương trình độ nguy hiểm đã đến cực kỳ kinh người hoàn cảnh. Có người qua đây. Hải Hoàng trong thanh âm mang theo đến lo lắng tâm tình, là khác là khác, cỡ lạc, cùng cái nhĩ, gạ ẻn, top 22 gã thành viên. Khác là khác, cỡ lạc, là lần này tiến nhập hệ lần di chỉ mọi người trong thực lực mạnh nhất, tam tinh trung vị thần linh tu vi, đã là tam tinh thượng vị thần linh chiến lược. Chỉ cần hắn tu vi để thăng tới ngũ tinh trung vị thần linh, hắn tuyệt đối có thể tại top 2 thường quy ghế trong chiếm một chỗ ngồi, thậm chí có năng lực tranh đoạt trước 3 vị đưa. Cái nhĩ, gạ ẻn, cũng là tam tinh trung vị thần linh, chiến lược tiếp cận nhất tinh thượng vị thần linh, cũng không phải người yếu. Cổ đinh tắt đi video hình chiếu, ngồi lặng lặng, cùng đợi 2 người đến. Khắc lạc khắc, cơ lạc, cùng cái nhĩ, gà ẻn, cũng rất nhanh thì nhận thấy được có người ở phụ cận. 2 người thu liễm bản thân khí tức, từ 2 cái phương hướng chậm rãi đến gần, lo lắng thu săn bị kinh sợ mà chạy đi. Người là cổ đinh. Khắc lạc khắc, cơ lạc, tại phong tỏa một cái đường chạy trốn sau khi, mới nhìn rõ đối thủ rằng rớp. Sau khi, cái nhĩ, gà ẻn, cũng xuất hiện, chiếm mặt khác một cái đường chạy trốn, mắt lộ ra cảnh giác nhìn cổ đinh. Cổ đinh nhưng không có đứng dậy dự định, mà là mở miệng hỏi. Các ngươi vi tích phân hẳn đủ a? Tự nhiên là đủ, ngươi vì sao không đi vào? Khắc lạc khắc, cơ lạc, tuy rằng biết thực lực của chính mình cũng đủ nghiền ép tiến nhập cái này gì chỉ mọi người, nhưng đối với cổ đinh hành vi cũng có chút không hiểu. Ta đang đợi người. Cổ đinh cũng không muốn ở vào thời điểm này cùng đối phương sản sinh xung đột. Các ngươi muốn đi vào mà nói, ta sẽ không ngăn cản. Đám người. Ngươi là vi tích phân thiếu A. Cái nhĩ, gà ẻn, lại mở miệng cười nhạo nói. Đúng lúc này, một đạo hoàng mang từ trong rừng rậm thoát ra, cái nhĩ, gà ẻn, cùng khác là khác, cỡ lạc, 2 người đều có chút kinh ngạc nhìn đạo kia hoàng mang hướng phía cổ đinh chạy trốn. Cổ đinh chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt, liền không để ý đến, bởi vì hắn biết, đó là tạ gò. Tạ gò vững vàng rơi vào cổ đinh trên vai, đối khác là khác, cỡ lạc. 2 người trợn mắt nhìn, kia khí tức tựa hồ lại có tăng cường. Ngươi hay là không vào đi không? Khắc lạc khắc, cơ lạc, thấy cổ đinh vẫn là không có đứng dậy dự định. Có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Ta phải đợi người, còn chưa tới. Cổ đinh lắc đầu. Khắc lạc khắc, cơ lạc. Cái nhĩ, gà ẻn, nhìn về phía khắc lạc khắc, cơ lạc, sau đó dùng phương pháp đặc thù đối về khắc lạc khắc, cơ lạc, truyền âm nói, bọn họ hẳn là còn có đồng bạn đang đuổi qua đây, nếu như không thừa dịp hiện tại động thủ. Chờ bọn họ đến đông đủ sợ rằng muốn phí lớn hơn nữa khí lực. Các ngươi là không phải là có cái thành viên kêu ra. Cổ đinh biết. Nếu như không đem sự tình nói ra, sợ rằng khác là khác, cỡ lạc, cùng cái nhĩ, gà ẻn, sẽ nhịn không được làm khó dễ. Như vậy mà nói, sự tình sẽ trở nên càng thêm vướng tay chân. Người giết ổ ra. Cái nhĩ, gà ẻn, mắt lạnh nhìn về phía cổ đinh. Hắn biết tại đây gì chỉ trong, thông thường 2 người gặp nhau chỉ biết có nhất phương sống sót. Nghe được cổ đinh nhắc tới ổ giả tên, không chỉ có là cái nhĩ, gà ẻn. Ngay cả khắc lạc khắc, cờ lạc, cũng như mày. Ổ giả trên lưng vác thanh cử kiếm kia, thực là vượt sâu vị diện tử vong tà kiếm. Trước khi một mực bị vây phong ấn trạng thái, mấy ngày trước phong ấn bởi có chút nguyên nhân giải trừ, ý hắn thức cũng bị tà kiếm nuốt chửng, trở thành kiếm nô, hiện tại đang ở đuổi giết ta đồng bạn. Cổ Đinh đem sự tình nói ra. Làm sao ngươi biết cái này sự tình? Cái nhĩ, gạ ẻn, có vẻ có chút hoài nghi. Cái này ta không thể nói, sự tình chính là như vậy, có tin hay không là tùy các ngươi. Cổ Đinh cũng không định bại lộ hải hoàng tồn tại. Tử vong tà kiếm, là vượt sâu vị diện tử vong quân chủ dưới cờ tử vong quân đoàn bội kiếm. Loại này kiếm, có nô dịch sinh mạng thể đặc tính, có thể đem ký chủ ý thức thôn phệ, đối linh hồn tiến hành hắc hóa. Ồ ra, đã không phải là nhân loại, từ trình độ nào đó mà nói. Hắn đã là tử vong quân đoàn một thành viên, hắn sẽ tàn sát bên trong phạm vi tầm mắt hết thể sinh linh. Hơn nữa, bị tử vong tà kiếm nô dịch người, đều có vượt qua một cái đại giai vị tiến hành thực lực chiến đấu. Ngươi nói cho chúng ta biết cái này, là muốn cho chúng ta đối bản thân đoàn đội thành viên động thủ. Khắc lạc khắc, cơ lạc, sắc mặt có chút bất thiện. Chờ hắn hai ngày sau đến ở đây, các ngươi không động thủ với hắn, hắn biết đối với các ngươi động thủ. Cổ Đinh xác thực là muốn mượn khắc lạc khắc, cơ lạc, lực lượng để chống đỡ nguy cơ lần này. Làm sao bây giờ? Cái nhĩ, gạ ẻn, nghĩ Cổ Đinh hẳn không có nói dối, hắn quay đầu nhìn về phía một bên khắc lạc khắc, cơ lạc. Hai ngày đúng không? Bọn chúng ta. Khắc lạc khắc, cơ lạc, không có tuyển chọn đối Cổ Đinh xuất thủ, top 2 thực sự tiến đến trước khi, đối Cổ Đinh đoàn đội tiến hành qua một phen phân tích. Khắc lạc khắc, cơ lạc, khắc không ý kỵ, nhưng đối với Cổ Đinh phong ấn năng lực có điều kiến kỵ, một khi không cẩn thận bị phong ấn. Bản thân tiểu thành Cổ Đinh đoàn đội tù nhân, cho nên đối với Cổ Đinh đoàn đội, hắn không quá nguyện ý trêu chọc. Nhưng hai ngày sau, nếu như sự tình không phải là lời ngươi nói như vậy, ta muốn ngươi cho ta một cái công đạo. Tại Lý Lì Sở Tuột chạy tới trước khi, Cổ Đinh đoàn đội thành viên khác cũng lục tục chạy tới. Làm khác là khác, cơ lạc, thấy bị hứa lệ, kẻo xa bọn họ xuất hiện thời điểm, cũng là những mày, hắn có thể cảm nhận được, Cổ Đinh đoàn đội thực lực, so bản thân trước khi tưởng tượng mạnh hơn. Nhưng hắn người cũng đều cùng Cổ Đinh một dạng ngồi xếp bằng một bên, không hề động tay. Một đám người ngồi ở chỗ này, cái này tình huống gì? Một thanh âm đột nhiên đánh vỡ vắng vẻ. Một gã ăn mặc ô vương tôn sam thanh niên tóc dài đột nhiên thoáng hiện tại khu vực này, trong tay hắn nắm một cô thiếu nữ. Là Đặng Khẳng Công tức hai gã thủ hạ, cách tử sam cái kia, là bố La Qua, Bu Lù Ồ, cái kia tiểu cô nương là Lạc Lạc Lê, Lọ Lộ Lầy. Lạc Lạc Lê, Lọ Lộ Lầy, là Đặng Khẳng Công tức nữ nhi. Trên người nàng có Đặng Khẳng lưu lại bảo vệ ân ký, nguy hiểm cho đến nàng sinh mệnh thời điểm, Đặng Khẳng ý chí sẽ phủ xuống. Cái kia bố La Qua, Bu Lù Ồ, là Đặng Khẳng đoàn đội người mới, nhưng thực lực rất kinh người, có người nói có cấm kỵ năng lực, tuy rằng thực lực không bằng khác là khác, cỡ lạc, nhưng ở lần này tiến nhập di chỉ trong đám người chí ít có thể xếp tiến trước ba. Cổ Đinh nhóm hải tặc, 7 tên thành viên đều đã tụ tập 6 cái, các ngươi là dự định ở chỗ này mở tụ hội sao? Bố La Qua, Bu Lù Ồ cười nói, cái này giấu bảo địa, các ngươi muốn vào liền tiến A, chúng ta sẽ không ngăn cản. Cổ Đinh rốt cục mở miệng, loại thời điểm này, hắn cũng không muốn thêm phiền toái. Hơn nữa Lạc Lạc Lê, Lọ Lộ Lầy, trên người bảo vệ ấn ký, tuyệt đại đa số mọi người sẽ không tuyển chọn đối Lạc Lạc Lê, Lọ Lộ Lầy, động thủ. Đặng Khẳng có cực vị thần linh chiến lực, ý chí phủ xuống cũng không phải là đùa giỡn. Bố La La, Bú Lù Ô Lù Ô, bọn họ nếu thủ tại chỗ này, nhất định sẽ có chơi thật khá sự tình phát sinh. Chúng ta cũng lưu lại nhìn náo nhiệt. Lạc Lạc Lê, Lọ Lộ Lầy, cũng là tiểu hài tử ca tính, ưa thích vô giúp vui, bố La La, Bú Lù Ồ Lù Ồ, tự nhiên là nàng đối bố La Qua, Bú Lù Ồ, nít nạm. Thực ta cũng thật tò mò bọn họ ngồi ở chỗ này làm gì. Bố La Qua, Bú Lù Ồ, gật đầu. Cũng lôi kéo Lạc Lạc Lê, Lọ Lộ Lầy, tìm một chỗ không chỗ ngồi xuống tới. Lạc Lạc Lê, Lọ Lộ Lầy, ngồi một hồi, tựa hồ nghĩ có chút không thú vị. Nàng tầm mắt đảo qua mọi người một vòng, sau cùng rơi vào Cổ Đinh đoàn đội xạ trên người, chuẩn xác địa mà nói, là rơi vào xạ bộ ngực. Nàng đột nhiên đứng dậy, hướng phía xạ đi đến. Bố La Qua, Bu Lù Ồ, không có ngăn cản, hắn cũng không cho rằng Cổ Đinh đoàn đội sẽ đối với Lạc Lạc Lê, Lọ Lộ Lầy, động thủ. Tỷ tỷ, ngươi lớn lên thật xinh đẹp a. Lạc Lạc Lê, Lọ Lộ Lầy, nói lời này thời điểm, tầm mắt còn là len lén quăng qua xạ bộ ngực. Ngươi cũng rất đẹp a. Nghe được mình bị một cái nhìn qua chừng 10 tuổi tiểu hài tử khích lệ, Eo Xạ cũng rất vui vẻ. "Tỷ tỷ, ngươi muốn ăn đường sao? Ta chỗ này có rất nhiều đây." Lạc Lạc Lê, Lọ Lộ Lầy, nói, từ bản thân không gian trữ vật trong móc ra một sấp giày kẹo. "Cảm tạ. Thực ta không thế nào thích ăn đường." Eo Xạ lắc đầu, nàng từ trước đến nay là có sao nói vậy ngay thẳng tính cách. "Như vậy a, tỷ tỷ kia thích ăn cái gì đây?" Lạc Lạc Lê, Lọ Lộ Lầy, trong mắt lóe lên lướt một cái giảo hoạt. Ta thích ăn nhất thịt. Eo xa nhắc tới thịt, liền không nhịn được nuốt nước miếng. Thích ăn thịt, kia thích ăn cái gì thì đây? Lạc lạc lê, lõ lô lầy, một bộ chăm chú biểu tình. Heo thú thịt rất thơm nột, đầu trâu quái thịt rất kinh đạo, còn có ba trùng thịt cửa vào rất thơm trợn, còn có. Cái này ta đều thích ăn. Eo xa đem mình thích ăn thịt nói hết ra. Lạc lạc lê, lõ lô lầy, ở một bên gật đầu. Một bên cầm bút bay nhanh ghi chép. Lạc lạc lê, lõ lô lầy, ngươi nhớ cái này làm gì? Eo xa có chút không hiểu hỏi. Ách! Cái kia! Ta chuẩn bị khiến ba ta so tìm người, đem cái này đều làm thành đồ ăn vặt, sau này đụng tới tỷ tỷ, có thể cùng nhau ăn. Lạc lạc lê, lõ lô lầy, có vẻ có chút bối rối, trừ cái này ăn. Eo xạ tỷ tỷ ngươi còn ưa thích uống chút gì đây? Ta thích nhất chua ngọt đồ uống. Nói thí dụ như vị chua nước cam, còn có hế ẩm quả vị rau trộn. Vừa nhắc tới ăn cùng uống tới, eo xạ quả thực cũng có chút không dừng được. Lạc lạc lê, lõ lô lầy, còn lại là ở một bên liều mạng ghi chép, rất sợ đổ vào cái gì. Hai người bọn họ đến cùng đang làm gì? Cổ Đinh có chút không hiểu nhìn trò chuyện lửa nóng hai người. Không có gì. Thiên vong trên có rất nhiều lý luận, đều là nói dùng ẩm thực có thể ngực to. Cái này lạc lạc lê, lõ lô lầy, nhất định là thấy qua tương quan lý luận, cho nên mới tìm tới eo xạ. Hải Hoàng cũng hiểu được hai người thảo luận trọng tâm câu chuyện có chút không thú vị. Nữ nhân, thật là một loại kỳ quái sinh vật. Cổ Đinh lắc đầu, nghĩ có chút không thể lý giải. Lạc lạc lê, lõ lô lầy, cùng xạ hai người trò chuyện hơn nửa canh giờ sau khi, Cổ Đinh bên thai chuyển đến Hải Hoàng thanh âm, lì lì nhanh đến. Cổ Đinh cũng rốt cục đứng dậy, tất cả chiến lực tăng phúc năng lực toàn bộ mở ra. Khí tức cường đại trong nháy mắt phóng xạ lái đi, nhị tinh hạ vị thần linh cơ sở chiến lực, đi ngang qua vạn tượng đế thân chờ năng lực tăng phúc sau khi, Cổ Đinh khí tức trực tiếp bị đề thăng tới tứ tinh trung vị thần linh chính tự. Điều này làm cho khác lạc khác, cơ lạc, đoàn người đều có chút kinh hãi, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như Cổ Đinh loại này có thể đề thăng hai cái đại giai vị đã ngoài chiến lược người. Thấy Cổ Đinh có điều động tác, bị hứa lệ bọn hắn cũng đều đứng lên, mỗi một người đều đem khí tức toàn bộ mở ra. Hơn nữa mỗi một người đều so Cổ Đinh khí tức càng cường đại hơn. Lạc lạc lê, lõ lô lầy, ngươi về trước bố la qua, bu lù ổ, bên cạnh à, chúng ta có chút việc muốn xử lý một chút. Eo xạ đối về lạc lạc lê, lõ lô lầy, ấy náy cười, kinh khủng khí tức từ trong cơ thể dâng lên ra, nàng khí tức cường đại nhất, đã vô hạn tiếp cận với thượng vị thần linh chính tự. Đây là Cổ Đinh đoàn đội chân thật chiến lược sao. Bố la qua, bu lù ổ, trong mắt lóe lên lướt một cái kiêng kỵ vẻ. Mà khác là khác, cơ lạc, biểu hiện trên mặt cũng có chút chỉnh trọng lên. Trong bầu trời, một con chim khổng lồ cực nhanh chạy tới, từ chim khổng lồ lưng bên trên, nhảy xuống một người, vừa lúc rơi vào Cổ Đinh đoàn đội chỗ trong phạm vi. Mà một con kia khí huyết mạnh mẽ chim khổng lồ còn chưa kịp chạy trốn, đã bị một cổ hắc sắc năng lượng bắn trúng, tùy tiện đã bị xé rách thành phấn vụn. Một màn này phát sinh khiến tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Chương 402, hôn mê bất tỉnh Cổ Đinh. Lý lì sở tuột dọc theo đường đi là phân tán ổ dạ chú ý, liên tiếp đổi qua vài lần tọa kỵ, đều không ngoại lệ đều bị đối phương chém giết. Cuối cùng này một con, là một con hắc vũ bằng điểu, là nhị tinh cấp bậc cầm loại trong yêu thú, loại này yêu thú lực phòng ngự tuyệt đối là bài danh gần trước. Lý lì sở tuột cưới con kia, từ hình thể nhìn lên đã hoàn toàn tiến nhập thành thuộc kỳ, một thân phòng ngự năng lực cự ly thượng vị thần linh cũng không xa, nhưng sẽ ở đó một đạo hắc mang dưới, đã bị xé rách thành phấn vụn, khiến thiên không đánh xuống một trận huyết vũ. Rơi vào Cổ Đinh đoàn đội đứng thẳng phạm vi lì lì sợ tuột, cũng có vẻ có chút chật vật, không chỉ có tóc lộn xộn, liên y phục thượng đều có không ít vết máu. Người không sao chứ? Mấy ngày nay có người ngoài tại, Cổ Đinh cũng không có cách nào một mực dùng video quan tâm lì lì sợ tuột hướng đi, chỉ có thể dựa vào Hải Hoàng thuật lại. Thấy lì lì sợ tuột trên người có vết máu, hắn cũng xác thực có chút không yên lòng. Không có việc gì, là yêu thú máu. Lì lì sợ tuột hôm nay đã là bán thần cảnh, thân thể vẫn chưa có hoàn toàn năng lượng hóa. Thủ thương chảy máu cũng là có khả năng. Cho nên, Cổ Đinh lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, nhưng cũng may lì lì sở tuột cũng không có gì vấn đề quá lớn, chỉ là có chút hể vải mà thôi. Cái tên kia rất mạnh. Thấy vừa mới đạo kia đem hắc vũ bằng điều bao phủ đi vào hắc mang, top 22 người đối Cổ Đinh trước khi theo như lời, tin tám thành, bởi vì bọn họ biết ổ dạ căn bản cũng không có như thế cường thực lực. Vừa mới cái loại này công kích hiệu quả, tối thiểu là nhị tinh thượng vị thần linh chiến lực. Thậm chí càng mạnh khả năng làm được. Rất nhanh, đại gia liền thấy phát ra vừa mới một chiêu kia người khởi sướng. Quần áo hắc bào ô gia ngạo nghễ đứng ở trong hư không vừa mới hắc vũ bằng điểu bị chém giết vị trí, quan sát phía dưới đoàn người, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Khắc lạc khắc, cơ lạc, cùng cái nhĩ, gạ ẻn, hai người tâm lý đều lộn bột một chút, bọn họ lo lắng hai ngày sự tình, đúng là vẫn còn biến thành sự thực. Trước khi hai ngày trong thời gian, bọn họ một mực nói cho bản thân. Cổ đinh theo như lời không phải là thật. Nhưng bây giờ sự thực đã xảy ra trước mắt, không cho cãi lại. Trong bầu trời, ổ giả ánh mắt nhìn quét qua mọi người một vòng, dĩ nhiên trực tiếp từ trước khi một mực truy sát lì lì sở tuột trên mặt xẹt qua, mà là rơi vào khí huyết cường thịnh nhất xạ trên người. Xác định mục tiêu sau khi, hắn vươn đã biến thành hắc sắc đầu lưỡi. Xên xệch nước bọt càng theo khỏe miệng chảy xuôi xuống. Một đầu tóc đen không gió tự động, giống như điên kiểu lao xuống tới. Cổ đinh cũng thứ nhất động, hướng phía ổ giả tiến lên. Bị hứa lệ đám người cũng trước sau động, muốn chấm dứt giết trạng thái đem đối phương bóp chết tại chỗ. Cổ đinh đem bản thân tốc độ để thăng tới cực hạn, thân hình chỉ là nhoáng lên liền xuất hiện ở ổ giả trước người, mang theo phẫn nộ tâm tình trọng quyền hướng phía ổ giả đánh tới. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện bản thân sai vô cùng, bởi vì ổ giả tốc độ đã vượt qua hắn tầm mắt bắt năng lực, trực tiếp liền tiêu thất tại trước mặt mình. Tại hạ một người trong nháy mắt, mọi người chỉ nghe oanh một tiếng, xông lên phía trước nhất cổ đinh bị ổ giả một trường đánh vào trên lồng ngực. Giang giác vài tiếng giòn vang, cổ đinh trong ngực cốt cách toàn bộ vỡ vụn, hắn phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình kịch liệt từ không trung rơi xuống, ầm ầm đập rơi trên mặt đất bên trên, hình thành một cái đường kính vài trăm thước cự hố. Rơi mặt đất sau khi, ý hắn thức cũng rơi vào trạng thái hôn mê. Mà bị hứa lệ trường đao chém ra nửa trong suốt đao mang hầu như đã ở đồng thời cùng ổ giả hát sắc kiếm quang đụng vào nhau. Nếu như không phải là hắn xuất thủ, sợ rằng vừa mới cổ đinh đã bị ổ giả huy kiếm chém giết. Kia hầu như có thể làm cho tất cả trung vị thần linh lui bước kinh khủng đau mang. Vào lúc này nhưng không có đưa đến tốt hiệu quả, lại bị hắc sắc kiếm quang chém chết, đồng thời màu đen kia kiếm quang hơn thế không giảm địa hướng phía bị hứa lệ đánh đi. Bị hứa lệ vội vã hồi đao phòng ngự, kia kiếm quang đinh một tiếng đụng vào đao phong bên trên, bị hứa lệ chỉ cảm thấy một cổ cự lực chuyển đến, cánh tay trực tiếp vặn vẹo biến hình. Trường đao hầu như tuột tay, thân hình hắn cũng bị bước lui. Hắn tu vi dù sao vẫn là hắn lớn nhất đoàn bản. Tại gặp phải loại này tuyệt đối tu vi chênh lệch thời điểm, đao ý cường thịnh trở lại, đưa đến hiệu quả cũng rất nhỏ bé. Không có khả năng phản công đối phương nghiền ép. Đỏ cờ thừa dịp ổ giả bị hứa lệ dây dưa ở thời điểm, mấy đạo hàn mang từ đỏ cờ ống tay áo trong tiêu bắn ra, thẳng lấy ổ giả đầu. Lúc này ổ giả đã không kịp huy kiếm ngăn trở, nhưng hắn làm ra một cái khiến người ta càng cảm thấy kinh người cử động, mở rộng miệng rộng, phát ra tuyên truyền giác ngộ giống lên một tiếng. Thanh âm kia đã hoàn toàn không phải là nhân loại có thể phát ra, càng giống như là cái gì hình thể khổng lồ cự thú gầm rú. Kia một tiếng gầm rú dưới, một đạo hắc sắc gầm ba giống như thực chất thông thường đáng xuất, đỏ cờ kia cấp xạ ra phi đao phảng phất rơi vào vô hình vũng bùn, tốc độ cùng uy lực đều kịch liệt giảm xuống, cho đến sau cùng, không cách nào tiến thêm, càng không có thương tổn được ổ giả mảy may. Lý lì sở tuột chạy trốn chừng mấy ngày, cho tới giờ khắc này rốt cục bạo phát. Nàng đôi mắt kia biến thành tử kim nhan sắc. Điên cuồng thôi cốc đến trong cơ thể luyện ngục chi hỏa hướng phía ổ giả vọt tới. Màu đen kia luyện ngục chi hỏa lăng không dựng lên, dường như thủy triều thông thường hướng phía ổ giả vọt tới. Nhưng ổ giả đang bị hỏa diễm bao phủ trước khi trong nháy mắt đó, nhưng chỉ là mặt lộ trào phúng, một kiếm chém đúng ra, kia hỏa hải trong nháy mắt hóa thành hai nửa, sau đó rất nhanh chôn vùi. Hắn kia cường thế một kiếm, dĩ nhiên đem kia có chứa linh hồn công kích hiệu quả luyện ngục chi hỏa trực tiếp chém chết. Lý lì sở tuột một ngụm tiên huyết phun ra, ổ giả một kiếm này mặc dù không có công kích nàng, lại làm cho nàng bị một chút đồng lực phản vệ. Robert, tuy rằng không phải là chủ dừng lại nhân viên, hắn cũng còn là xuất thủ, đôi cánh tay biến thành tráng kiện pháo đồng, liên tiếp số nhớ bạch quang lóe ra ra. Ổ giả trong tay chuôi này hắc sắc trường kiếm chậm rãi huy lên, động tác nhìn như cực kỳ tùy ý, nhưng đem Robert, pháo kích toàn bộ ngăn cản, tựa như một cái không thể vượt qua thật lớn tâm chắn. Nhìn thấy cổ đinh bọn họ liên tiếp thụ thương, kẻo xạ hai mắt đỏ đậm. Nhắc tới cự phủ một cái bổ thiên liệt địa chém kích điên cuồng chém ra. Nàng một kích này đem bản thân tinh khí thần ngưng tụ đến mức tận cùng trạng thái, trên đỉnh đầu phương thậm chí mơ hồ ngưng tụ lại một cái cự nhân ảo ảnh, rõ ràng cho thấy vượt xa người thường phát huy. Nhưng ổ giả nhưng chỉ là bình bình đạm đạm một kiếm chém ra, nhìn như không có mang lên bất kỳ thanh thế một đạo hắc mang, nặng nghề mà đụng vào phủ ảnh bên trên, kia phủ ảnh chỉ ngăn cản hắc mang không được một giây, dưới mắt mọi người ở đây trực tiếp băng giải. Mà kia hắc mang cũng tiếp tục hướng phía xạ hoành kích đi. Kẻo xạ lấy phủ làm lá chắn, dùng phủ thân đỡ một kích này, còn là nàng huyết nhục mạnh mẽ, cũng bị một kích này đánh lui vài trăm thước. Ổ giả lại cũng không định lúc đó buông tha kẻo xạ, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở xạ trước mặt, dùng một tay chế trụ nàng huyết hầu. Đúng lúc này, một đạo hồng ảnh hiện lên, tại ổ giả trên cánh tay họa xuất một vết thương. Hắn bị đau, bàn tay buông lỏng, kẻo xạ đã bị người cướp đi, mà hắn lực chú ý cũng bị vừa khiến bản thân thụ thương đồ vật hấp dẫn ở, hướng phía thân thể mình phía bên phải cách đó không xa nhìn lại. Người khác cũng đều nhìn về phía cái hướng kia. Đó là một con chiều cao chỉ hơn một thước tiểu thú, cả người bị đỏ như máu năng lượng bao trùm, phía sau chín cái đuôi không ngừng huy vũ. Bắt mắt nhất là kia đôi mắt kia, đã không có đồng con ngươi, mà là kim sắc hỏa quang. Lý Lì Sở Tuột bọn họ tự nhiên có thể nhận ra, đó là Tạ Gõ biến thân trạng thái, chỉ là lần này biến thân không biết vì sao, thể tì ạ ép hở họ rất nhiều. Đem quân lây xạ đuôi bông ra, Tạ Gõ đột nhiên mở miệng hướng về phía ẻo xạ đạo, đi xem cổ đinh thế nào, nơi này có ta. Ẻo xạ vội vã chạy đi, nàng cũng biết, cái này kêu ổ dạ ra hỏa cùng đoàn người mình căn bản thì không phải là một cái lựa cấp. Mình ở đây, chỉ làm cho Tạ Gõ thêm phiền. Tạ Gõ cái này vẫn là lần đầu tiên tại cổ đinh đoàn đội ở ngoài người trước mặt nói chuyện, hắn cái này vừa mở miệng, cũng gây nên khắc lạc khắc, cỡ lạc, cùng lạc lạc lề, lọ lộ lầy, bọn họ kinh ngạc. Phổ thông yêu thú, tại đến tầng thứ 3 cấp sinh mạng thể thời điểm, mới có thể hóa hình người trưởng thành, sau đó khả năng học tập ngôn ngữ nhân loại. Tại đến tầng thứ 3 cấp sinh mạng thể trước khi là có thể học được ngôn ngữ nhân loại, trong cơ thể huyết mạch tất nhiên bất phàm. Mà Tạ Gõ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chắc là thuộc về người sau. Giống. Tạ Gõ hướng phía ổ dạ thấp giọng gào thét, trong thanh âm rõ ràng mang theo cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Đã hoàn toàn trở thành kiếm nô, ổ dạ tự nhiên sẽ không lưu ý loại này cảnh cáo, hắn nâng kiếm dựng lên, bay thẳng đến Tạ Gõ chém kích xuống. Tạ Gõ lợi chảo xẹt qua, trong hư không mấy đạo nguyệt nha bản hắc sắc chém kích điên cuồng phun ra ngoài, cùng màu đen kia kiếm quang đụng vào nhau, song song phai diệt không gặp. Hầu như tại lưỡng đạo công kích tiêu thất đồng thời, ổ dạ cùng Tạ Gõ thân hình cũng đột nhiên tiêu thất. Vâng, vâng, vâng. Từng tiếng nổ đùng tại trong hư không liên tiếp không ngừng vang lên, lấy bị hủa lệ đám người nhãn lực, dĩ nhiên hầu như không cách nào bắt hai người chiến đấu, chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh tại trong hư không không ngừng đụng vào nhau, bên tai truyền đến một tiếng điếc tai nhức góc nổ đùng. Cấp bậc này chiến đấu, có thể nói đã vượt qua trung vị thần linh phạm chủ. Ở đây người trong, trừ khác là khác, cỡ lạc, ở ngoài. Người khác hầu như không ai thấy rõ hai người vận động quỹ tích cùng xuất thủ tình huống thực tế. Khắc lạc khắc, cơ lạc, cũng là hai mắt chiếu sáng, không chớp mắt nhìn chằm chằm trong bầu trời chiến đấu. Mà một bên khác, Lý Lì Sở Tuột bọn họ cũng vây quanh ở hố sâu trong cổ đinh bên cạnh. Nhìn hôn mê bất tỉnh cổ đinh, tất cả mọi người có chút lo lắng. Cổ đinh xuất hiện loại tình huống này, trừ trước đây Lý Lì Sở Tuột gặp một lần ở ngoài, thành viên khác chưa từng ra mắt. Bố lỗ, vợ giúp Linh, một mực bên cạnh sốt ruột được xèo xèo kêu. Tựa hồ muốn tỉnh lại cổ đinh, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Đại gia không cần lo lắng quá mức, cổ đinh không có mạng sống nguy hiểm, chỉ là đã hôn mê mà thôi. Hải Hoàng cũng một mực đang quan sát cổ đinh trong cơ thể biến hóa, cổ đinh lúc này đây tuy rằng bị thương cũng rất nặng, nhưng hắn sinh mệnh ba động cũng không có phát sinh yếu bớt. Đỏ Cờ làm đoàn đội thầy thuốc, cũng kiểm tra một phen cổ đinh thân thể, đoạn thất căn xương sườn, phế phủ cũng bị chấn động. Trong cơ thể có chút ít xuất huyết bên trong, nhưng hắn tự lành năng lực rất mạnh, không có vấn đề quá lớn. Đầu bị rất nhỏ đánh, cũng không có sản sinh nào chấn động. Cho nên, hắn hôn mê chắc là đau đớn dẫn đến, loại này hôn mê đều là tạm thời, dùng không quá lâu sẽ tỉnh lại. Mặc kệ nói như thế nào, ta trước đem thương thế hắn rời đi rơi, nhìn hắn có thể hay không tỉnh lại. Đỏ Cờ nói, sử dụng hắn vậy có thể đủ đối thương tổn tiến hành rời đi năng lực đặc thù, đem cổ đinh trên người bị thương tổn toàn bộ chứa đựng dâng lên. Nhưng, nửa giờ đi qua, cổ đinh vẫn là không có tỉnh lại. Chương 403, không biết mệt mỏi dã rời đối thủ. Tạ Gõ cùng ổ dạ chiến đấu, cũng tiến nhập rằng co giai đoạn, hai người vết thương trên người tuy rằng không ít, nhưng cũng không có vết thương chí mệnh. Cổ đinh chậm chạp không có chuyển tỉnh, bất kể là Đỏ Cờ còn là Hải Hoàng, đều kiểm tra không xảy ra bất cứ vấn đề gì, điều này làm cho Lý Lỵ Sở Tuột bọn họ đều có chút lo lắng. Ngược lại không phải là nói cổ đinh tỉnh, thì có biện pháp đối phó ổ dạ, chủ yếu là tất cả mọi người thói quen cổ đinh làm người tâm phúc tồn tại. Hiện tại cổ đinh rơi vào hôn mê, khiến tất cả mọi người không chú ý. Tạ Gõ loại này biến thân trạng thái, là có thời gian hạn chế, không cách nào duy trì liên tục lâu lắm. Hải Hoàng thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người, hiện tại biện pháp tốt nhất là, khiến top 2 khác là khác, cỡ lạc, hỗ trợ, chỉ hắn và Tạ Gõ liên thủ, mới có khả năng thắng. Chuyện này, ta đi can thiệp. Lý Lỵ Sở Tuột đứng ra. Thực, tất cả tinh tế hải tặc, cũng không nguyện ý cùng chính phủ liên bang người giao tiếp. Chớ đừng nói chi là dính dáng đến cái gì liên quan. Lý Lỵ Sở Tuột cũng không ngoại lệ, nhưng bây giờ xác thực không có biện pháp. Ta đi chung với ngươi. Ẻo xạ có chút không quá yên tâm Lý Lỵ Sở Tuột an toàn, chủ động đưa ra cùng đi. Lý Lỵ Sở Tuột gật đầu, hai nàng đi ra hồ to, trực tiếp hướng phía top 22 người đi đến. Các ngươi muốn làm gì? Khắc lạc khắc, cơ lạc, nhìn hai nàng hướng phía chỗ ở mình phương hướng đi tới, nhíu mày. Khắc lạc khắc, cơ lạc, ổn dạ tình huống bây giờ các ngươi cũng thấy, hắn đã hoàn toàn rơi vào tay giặc là vực sâu sinh vật. Mà ngươi lại là toàn bộ di chỉ trong, duy nhất một có thể cùng hắn chống lại cường giả. Nếu như ngươi bây giờ không thừa dịp Tạ Gọ đang thay đổi thân dưới trạng thái hỗ trợ xuất thủ chấn áp hắn, chờ Tạ Gọ biến thân thời gian kết thúc, trong di tích tất cả mọi người sẽ chết tại ổ dạ trong tay. Lý Lì Sở Tuột nói thẳng ra sự tình nghiêm trọng tính. Các ngươi là tinh tế hải tặc, ta không có lý do gì ra tay giúp các ngươi. Càng huống chi ổ dạ nguyên bổn chính là chúng ta top 2 người, nơi đó có giúp người ngoài đối phó người một nhà đạo lý. Khắc lạc khắc, cơ lạc, lại trực tiếp cự tuyệt Lý Lì Sở Tuột thỉnh cầu. Chính phủ liên bang người, đa số đối tinh tế hải tặc không có quá nhiều hảo cảm. Đặc biệt như khắc lạc khắc, cơ lạc, bọn họ loại này 16-17 tuổi người thiếu niên, đều là từ trường học tốt nghiệp liền trực tiếp tiến nhập chính phủ liên bang quân bộ, trên cơ bản không có ở trong xã hội đi lại qua, lại càng không rõ ràng chân chính tinh tế hải tặc là dạng gì người. Chỉ là trước đây tại sách giáo khoa thượng thấy, tinh tế hải tặc đốt giết đánh cướp một ít án lệ miêu tả. Đối với tinh tế hải tặc, tự nhiên sẽ không có cái gì tốt cảm. Đầu tiên, hiện tại ổ dạ đã hoàn toàn bị tử vong tà kiếm khống chế, căn bản là đã không phải là nhân loại, điểm này từ hắn khí tức cũng không khó phán đoán. Các ngươi làm trường kỳ cùng hắn ở chung đồng bạn, hẳn là rõ ràng hơn ổ dạ bản thân khí tức hẳn là dạng gì. Chớ đừng nói chi là các ngươi tu vi so với ta cao rất nhiều, ta đều có thể nhìn ra trên người hắn kia vực sâu sinh vật khí tức, các ngươi không nhìn ra. Lần, lui một bước nói, mặc dù hắn còn có khôi phục khả năng. Khắc lạc khắc, cơ lạc. Ngươi làm top 2 lúc này đây hành động dẫn đầu, đoàn đội trong thành viên một người biến thành như vậy. Ngươi chẳng lẽ không hẳn là đem thành viên an nguy đặt ở vị thứ nhất, trước đem hắn chấn áp xuống tới, mau chóng nghĩ biện pháp giải trừ hắn loại trạng thái này sao? Ngươi kéo càng lâu, hắn khôi phục có khả năng tự nhiên là càng thấp. Còn có một chút, ngươi tự ngạo với thực lực của chính mình cường hãn, nghĩ hiện tại ổ dạ đối với ngươi bản thân không có uy hiếp, vậy ngươi liền 10 phần sai. Bị tử vong tà kiếm không chế người. Sẽ giết sạch bên trong phạm vi tầm mắt tất cả sinh linh, bất luận kẻ nào cũng không thể chạy trốn. Tại tử vong tà kiếm ra trì hạ, hắn căn bản không biết mệt mỏi dã rời cùng đau xót. Nếu như chúng ta chết hết, tại không có người ngoài dưới sự trợ giúp, ngươi sớm muộn sẽ bị hắn hao tổn chết. Lý Lì Sở Tuột lời nói này khiến khắc lạc khắc, cơ lạc, hơi biến sắc mặt, hắn cũng biết, lấy ổ dạ hiện nay biểu hiện ra ngoài chiến lược, muốn giết chết bản thân cơ hồ là không có khả năng. Nhưng thực lực của chính mình cũng không có cường đến có thể nghiền ép ổ dạ. Như vậy mình và ổ dạ chiến đấu biết biến thành một hồi tiêu hao chiến, nhưng Lý Lì Sở Tuột theo như lời nếu như là thật, như vậy bản thân thật là có khả năng cuối cùng bị ổ dạ hao tổn chết. Bởi vì bản thân mặc kệ thế nào, không có khả năng không hạn chế chiến đấu tiếp, không gian trữ vật trong các loại bổ sung dược tề, cũng sớm muộn sẽ tiêu hao hết. Được rồi, ta có thể xuất thủ giúp một tay. Thế nhưng xử trí như thế nào ổ dạ? Do chúng ta top 2 tới quyết định, người khác giống nhau không được nhúng tay. Khắc lạc khắc, cơ lạc. Cũng không hy vọng ổ dạ rơi vào cổ đình đoàn đội trong tay, cho nên làm ra loại yêu cầu này. Có thể, chúng ta vốn có đối với hắn cũng không ý tưởng gì. Lý Lì Sở Tuột thập phần sảng khoái gật đầu. Nhưng nàng lại mơ hồ có chút lo lắng, theo chúng ta nhận được tin tức, bị tử vong tà kiếm hắc hóa người, là không có cách nào nghịch chuyển. Đương nhiên, các ngươi muốn làm gì, chúng ta không xen vào, ta chỉ là nhắc nhở một chút. Chuyện này không cần các ngươi tới cao tâm. Khắc lạc khắc, cơ lạc, liếc mắt nhìn Lý Lì Sở Tuột. Một cái lắc mình gia nhập chiến đoàn. Thực lực của hắn cũng xác thực cường hãn, trọng quyền oanh kích dưới, ngân sắc quyền mang xì ra, tại trong hư không xé rách ra hắc sắc không gian liệt phùng, đồng thời phát ra pháo oanh tiểu nổ. Ổ dạ lập tức nhận thấy được nguy cơ, hắn cũng chút nào không dám chậm trễ, xoay thân hình huy kiếm đón đỡ. Ngân sắc quyền kình dường như tráng kiện quang tử pháo kích, trực tiếp đánh vào kia một thanh hắc sắc trên trường kiếm. Lại bị trường kiếm kiếm phong đón đỡ, không ngừng bị tiêu hao. Ổ dạ hai chân hạ không gian, tức thì bị bước ra nhẹ nhẹ vết dạng, lại không ngừng được thân hình lui về phía sau thế. Đúng lúc này, Tạ Gọ tìm khích tụ tập một đạo không gian chém kích, mang chảo dựng lên, Nguyệt Nha bàn hắc sắc chém kích mang theo nguy hiểm không gian năng lượng, hướng phía ổ dạ phần eo chém giết đi qua. Một kích này thoạt nhìn cực kỳ kinh người, lại nghe dâng lên không hề tiếng động, hơn nữa mau lẹ không gì sánh được. Ổ dạ không kịp ngăn trở, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem người xoay một chút muốn tách ra một kích này, nhưng như trước né tránh không kịp, vẫn bị Tạ Gọ kia một đạo không gian chém kích xẹt qua nửa đoạn thân thể. Tại đây một kích dưới ảnh hưởng, ổ dạ phòng ngự cũng xảy ra vấn đề, bị kia một đạo còn không có bị tiêu hao hết thành ngân sắc quyền kình đánh trúng trong ngực, toàn bộ trong ngực nhất thời sụp đổ một nửa. Liên tiếp hai đánh trúng tay, Lý Lì Sở Tuột bọn họ tại hạ mặt thấy đều có chút hưng phấn. Tạ Gọ còn muốn động thủ, lại bị khắc lạc khắc, cờ lạc, ngăn cản. Hắn đã thu được bị thương nặng, hẳn không có tái chiến năng lực. Khắc lạc khắc, cơ lạc, lời còn chưa nói hết, liền thấy phát sinh trước mắt quỷ dị một màn. Một dạng ngực xương mù màu đen ngưng tụ, rất nhanh khôi phục nguyên trạng, mà bên hông kia một đạo dài gần 20cm cắt vị trí, cũng có hắc vụ quấn, rất nhanh di đóng lại. Người kia chẳng lẽ là bất tử chi thân sao? Tạ gọi một cái kia, đủ để hao hết một gã trung vị thần linh trong cơ thể tất cả thần nguyên, cái tên kia đã vậy còn quá mau liền chữa trị hoàn hảo. Lý Lì sợ tuột cao mày, vừa nàng còn tưởng rằng một trận chiến này thắng định, lại không nghĩ rằng thấy như vậy một màn. Muốn giết chết tử vong quân đoàn thành viên, trừ bạo lực nghiền ép, không có khác biện pháp. Bởi vì mặc kệ bị cái dạng gì thương thế, bọn họ đều có thể chữa trị, trừ phi bị nghiền thành phấn vụn. Hải Hoàng lời nói này cũng không phải là tin tức tốt gì. Ta đã sớm dự liệu được loại kết quả này, ta cho ngươi tìm khác là khác, cỡ lạc, hỗ trợ, thực cũng chỉ là nữa kéo dài một ít thời gian. Chỉ mong ở bên ngoài bụt mèo cùng chính phủ liên bang người có thể nhanh một chút làm ra phản ứng. Bố la la, bú lù ố lù ô, ngươi cũng đi lên hỗ trợ a. Lạc lạc lê, lọ lô lầy, cũng là tiểu như mày, nàng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng từ nhỏ tâm tư cũng rất kín đáo. Hơn nữa vừa mới lì lì sở tuyệt đối khác là khác, cỡ lạc, nói chuyện, nàng cũng nghe được rất rõ ràng, nàng cũng không nghĩ lì lì sở tuyệt như là tại nói chuyện giật gân. Ừ, ngươi bản thân cẩn thận một ít. Bố la cách, bú lù ô. Gật đầu, hắn cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, hơn nữa thực lực của hắn cũng không so khác là khác, cỡ lạc, yếu nhiều lắm, một thân chiến lực tại nhị tinh thượng vị thần linh bên trên. Gia nhập chiến cuộc, cũng là một cái trợ lực. Hắn hai chân điểm xuống mặt đất, thân hình cũng trong nháy mắt xuất hiện ở chiến cuộc trong, gia nhập đối ổ dạ vây công. Mà lạc lạc lê, lọ lô lầy, còn lại là nhìn chằm chằm trên chiến trường xem một lát sau khi, đi tới lì lì sở tuột bên cạnh, hướng về phía nàng truyền âm nói. Các người đối cái kêu kêu tử vong tà kiếm đồ vật giải rất rõ ràng, thanh kiếm kia là không phải có thể vô hạn lượng địa chữa trị thương thế hắn. Lạc lạc lê, lọ lô lầy, vừa nhìn ổ dạ vài lần thụ thương đều ở đây trong nháy mắt chữa trị, nhất thời trong lòng có như thế một cái không rõ suy đoán. Bị ngươi xem đi ra. Lý lì sợ tuột cười khổ gật đầu. Có hắn biện pháp giải quyết sao? Cái tên kia có không có nhược điểm gì? Lạc lạc lê, lọ lô lầy, có chút không cam lòng mà hỏi thăm.